Chương 1280, song bạo. Ha ha, tiểu bối mới vừa mới làm việc, nhưng là đầu cơ cử chỉ, dựa vào tu vi thật sự, lão phu chất nhi tất nhiên sẽ không bị bắt. Thạch đạo hữu, lão phu đồng ý ta chất nhi kế tục khiêu chiến cái kia tiểu bối. Không đợi cái kia họ Lý kết đan tu sĩ lại tiếp lời, trên đài đá tên kia cùng Châu Lý gia nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng nói rằng: "Lần này Lý gia phái một tên trưởng lão tự mình đến đây, chính là căn cứ đem lần này chuyện đám hỏi thúc đẩy tâm ý. Tam giới đại chiến sắp tới, chỉ cần có chút tâm tư tu tiên gia tộc hoặc thế lực, đều ở trong tối tư tích trữ gắng sức lượng. Tam giới đại chiến, có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Điển tịch bên trong dĩ nhiên có vô số ví dụ thực tế, dựa vào một lần tam giới đại chiến, chính là một không đủ tư cách tiểu tu tiên gia tộc hoặc là môn phái nhỏ, đều có khả năng thực lực tăng mạnh, phồn vinh mấy ngàn năm. Phải biết, yêu ma hoặc âm quỷ giới bên trong, có thật nhiều đối với nhân giới tu sĩ có rất lớn công hiệu quý trọng bảo vật tồn tại, chỉ cần có thể tiến vào bên trong cướp đoạt một phen, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Tuy nói đến đơn giản, nhưng thật muốn tiến vào mặt khác hai giới bên trong, nhưng cũng không đơn giản việc. Như đơn độc tiến vào, cái kia cùng tự mình muốn chết cũng không khác nhau. Vì vậy liền cần toàn bộ tu tiên giới cộng đồng phối hợp, cùng hành động. Mà phụ trách phối hợp thống suốt Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới hết thảy tu sĩ người, chính là những kia nhất lưu tông môn. Đối với Lý gia loại này ba, bốn lưu tu tiên gia tộc, muốn giao hảo những kia nhất lưu tông môn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng Bách Xảo Môn ở Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên, thuộc về càng thêm không đủ tư cách môn phái nhỏ, nhưng vị trí địa lý nhưng trọng yếu phi thường. Bất kể là chống đỡ vẫn là tiến công, Bách Xảo Môn đều là ở vào đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên. Chỉ cần tam giới đại chiến vừa mở, Bách Xảo Môn tất nhiên là đứng mũi chịu sào, đến lúc đó tụ tập tông môn đại năng tu sĩ, tất nhiên không phải số ít. Bách Xảo Môn địa vị thế tất nước lên thì thuyền lên không thể nghi ngờ. Đến lúc đó hộ tống đại đội tu sĩ xâm lấn mặt khác hai giới, cũng là nhất định việc. Lý gia lần này tới Bách Xảo Môn, chính là muốn dựa vào cùng Bách Xảo Môn thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân thông gia, mà đến lúc đó có thể ở tam giới đại chiến bên trong chia một chén canh, thu được một chút chỗ tốt. Lúc này thấy chất nhi bị một tên thanh niên tu sĩ đánh bại, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ tất nhiên là trong lồng ngực tức giận nổi lên, rất nhiều đem Tần Phượng Minh đánh giết trước mặt tâm ý. Nghe được họ Lý Nguyên Anh tu sĩ nói như vậy, Thạch Đức trong lòng cũng là vui vẻ, kế tục mở miệng nói: "Lý đạo hữu, vừa nãy Tần tiểu hữu dĩ nhiên muốn nói, nếu như lệnh chất lại muốn tranh đấu, đến lúc đó khả năng thì có sinh mệnh chi hiểm, Thạch Đức việc, không phải là ta Bạch Xảo Môn bằng lòng gặp đến. Vì vậy kính xin Lý đạo hữu cân nhắc cho thỏa đáng." Ha ha, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói đem một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ làm sao, thực sự là không tự lượng sức. Thạch đạo hữu chớ cần nhiều lời, nếu như lão phu chất nhi có gì bất trắc, từ không cần quý tông môn đam bất cứ trách nhiệm nào. Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thạch trên đài họ Lý ông lão, thân sắc trên mặt cũng không có chút nào dị dạng, nghe nói Thạch Đức Ngôn nói, khẽ mỉm cười nói: "Nếu Lý tiền bối Thạch Đức Ngôn nói, cái kia Tần Mỗ liền cùng lệnh chất tranh đấu một hai, nếu như Tần Mỗ không địch lại, ngã xuống ở tại trong tay, là Tần Mỗ học nghệ không tinh, sư môn tất nhiên sẽ không tìm lệnh chất báo thù, nhưng nếu như Tần Mỗ quân lệnh chất làm sao, Lý tiền bối cũng không muốn tìm Tần Mỗ xúi quẩy là tốt rồi." Họ Lý ông lão mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong lòng cũng không khỏi hơi động, trước mặt thanh niên đến lúc này, như trước vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa nhân chính mình là nguyên anh tu sĩ thì có bất kỳ vẻ sợ hãi hiển lộ, lẽ nào hắn thực sự là U Minh Tông một tên dòng chính đệ tử không được. Nhưng đến lúc này, họ Lý ông lão cũng dĩ nhiên không thể lui nữa xúc mảy may, trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh lùng nói rằng: "Liền như tiểu bối nói, bất luận sinh tử, đều là hai người các ngươi tên tiểu bối việc, lão phu tuyệt không nhúng tay vào." Thấy mục đích dĩ nhiên đạt đến, Tần Phượng Minh thân hình lần thứ hai chuyển hướng cái kia họ Lý kết đan tu sĩ, sắc mặt như trước ôn hòa, tay phải vẫy một cái, nói: "Đã như vậy, Tần Mỗ liền sẽ cùng Lý đạo hữu đi tới mấy hợp, như thất thủ đem đạo hữu kích thương, kính xin đạo hữu bao dung một hai." "Ha ha, đừng vội ăn nói ngông cuồng, ai đem ai kích thương, còn chưa biết được sao?" Theo họ Lý tu sĩ tiếng nói, một đạo hàn mang lóe lên, một thanh màu xanh lam cự nhận dĩ nhiên bị lấy ra bên ngoài cơ thể, đón gió dâng lên, liền hóa thành vài chục trượng khoảng cách, phách không thanh đồng thời, liền hướng về Tần Phượng Minh chém đánh mà đến. Tiếp theo tay run lên, một cái thoáng hiện to lớn uy năng liêm đao trạng cổ bảo cũng lập tức thiểm hiện ra, dương ra dưới, cũng hướng về Tần Phượng Minh chém thước mà đi. Tiếp theo càng là hai tay múa, đạo đạo pháp quyết bay lượn dưới, một đạo năng lượng lưới kiếm cũng lập tức vung ra. Họ Lý tu sĩ dĩ nhiên sẽ không tiếp tục cùng Tần Phượng Minh dây dưa, vừa lên đến liền lấy ra hắn ở trong người tế luyện gần 300 năm bản mệnh pháp bảo. Đồng thời càng là lấy ra một cổ bảo cùng một đạo uy năng mạnh mẽ bí thuật. Muốn dựa vào Thạch Đức phích lịch thủ đoạn, một lần đem Tần Phượng Minh ngay lập tức giết cùng trước mặt. Nếu Lý đạo hữu có giết chết Tần Mỗ chi tâm, vậy thì không nên trách Tần Mỗ ra tay tàn nhẫn. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một đạo tàn ảnh cũng lập tức hiện ra, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về họ Lý tu sĩ bắn nhanh mà đến. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ không tránh không né, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mình mà đến, họ Lý tu sĩ khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Tuy rằng Tần Phượng Minh Huyền Thiên Vi Bộ cực kỳ nhanh chóng, nhưng ở kết đan đỉnh điểm tu vi họ Lý tu sĩ trong thần thức, vẫn là cực kỳ dễ dàng liền phát hiện hắn vận động quỹ tích. Thần niệm hơi động dưới, hai cái cự bảo trên không trung loáng một cái, phương hướng biến đổi, liền hướng về tàn ảnh kích chém mà đi. Đồng thời cái kia đạo năng lượng lưới kiếm càng bị họ Lý tu sĩ thôi thúc đến cực hạn, thoáng qua liền kích chém ở tàn ảnh bên trên. Ầm, một thân nổ vang vang lên theo, một to lớn chùm sáng cũng lập tức hiểm hiện ra, lóng lánh bên dưới, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Theo này tiếng nổ vang lên, lúc này trên đài đá quan chiến mười mấy tên kết đan tu sĩ đều trong lòng âm thầm thở dài, thanh niên kia tu sĩ tất nhiên lành ít dữ nhiều không thể nghi ngờ. Lúc này Công Tôn Tĩnh Giao càng là trong lòng rung mạnh, song quyền nắm chặt, toàn bộ thân thể mềm mại đều đã nhiên cứng ngắc. Tuy rằng nàng không thể hoàn toàn thấy rõ giữa trường tình hình, nhưng này họ Lý tu sĩ bí thuật một đòn, nhưng chân thực bắn trúng Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lấy nàng thiết tưởng, bị uy năng như thế mạnh mẽ bí thuật bắn trúng, Tần Phượng Minh tất nhiên tuyệt không sinh lý có thể nói. Dưới đài quan chiến hơn 1.000 bách xảo môn tu sĩ càng là kinh kêu thành tiếng. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, Lý mỗ chỉ là một đòn liền đưa ngươi giết chết ở nơi này. Ngay khi họ Lý ông lão cười lớn còn chưa đến cùng hoàn toàn triển lộ thời gian, một bóng người lóe lên, dĩ nhiên từ cái kia to lớn chùm sáng bên trong vừa bay mà ra, lóe lên bên dưới, liền bay tới đến họ Lý ông lão trước người 30, 40 trượng chỗ. Cái kia hai kiện pháp bảo cực lực chém vào, ở bóng người gấp thiểm dưới, cũng từ chém đánh ở chỗ trống. Ha ha, người cao hứng quá sớm, theo bóng người thoáng hiện, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên, tiếp theo liền thấy hai đạo tia chớp màu bạc lóe lên, liền bắn nhanh đến họ Lý ông lão trước người. Ầm, một tiếng vang giòn, đang tự diện hiện vui mừng vẻ mặt họ Lý ông lão chỉ cảm thấy trước người vòng bảo vệ đột nhiên vỡ vụn ra đến. Hai đạo vệt trắng liền sát người chợt lóe lên, bắn nhanh hướng về phía phương xa. A, trợn mắt ngoác mồm họ Lý tu sĩ đột nhiên cảm giác cánh tay trái một trận xâm nhập tâm tỳ to lớn đau đớn triển hiện ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay trái từ cùi trỏ nơi dĩ nhiên tận gốc mà đứt, một luồng máu tươi đang tự bắn tóe không ngừng. Ngươi dám thương ta thân thể, ta liều mạng với ngươi. Vừa thấy cảnh này, họ Lý tu sĩ hai mắt dĩ nhiên đỏ như máu cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi bên dưới, hung ác nhìn về phía trước người mười mấy trượng Tần Phượng Minh, thân hình hơi động, liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1281, Lý gia lão quái. Họ Lý tu sĩ nhất quán quen sống trong nhung lụa, vẫn chưa làm sao ở trong giới tu tiên lang bạt quá, tuy tu vi dĩ nhiên đến kết đan đỉnh điểm, nhưng kinh nghiệm đối địch, hấp hối quyết đoán cùng Tần Phượng Minh cách biệt cực xa. Như thế một tên kinh nghiệm phong phú người, thế tất sẽ vừa bắt đầu liền lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo hộ vệ trước người. Coi như không như vậy, cũng tất nhiên sẽ khắp nơi Tần Phượng Minh trực tiếp áp sát, thời gian trong tay nắm chặt một món pháp bảo, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Lúc này thấy họ Lý tu sĩ dĩ nhiên dường như đánh mất lý trí bình thường, trực hướng mình bay nhào mà đến, Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, hờ hững mở miệng nói, ngông cuồng, lại muốn dây dưa, tất nhiên muốn tính mạng ngươi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói lối ra, mở miệng, tay phải hắn vừa nhấc, một đạo trưởng phong liền bắn nhanh ra. Đùng, một thanh âm vang lên tiếng vang lên, họ Lý tu sĩ dường như diều đứt dây bình thường, liền bị đánh bay ra ngoài. Tần Phượng Minh lần này vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, như lúc này nếu muốn giết chết tên này tu sĩ, chỉ cần giơ tay một đạo kiếm khí lấy ra, liền có thể đem đối phương kích chém vì làm hai nửa. Lúc này họ Lý tu sĩ, dĩ nhiên bị chưa bao giờ từng tao ngộ đả kích nặng nề đánh linh trí thác loạn, đối mặt Tần Phượng Minh tiện tay công kích, dĩ nhiên mất đi ứng đối thủ đoạn. Vì vậy một đòn liền bị đánh bay ra ngoài, Tần Phượng Minh đem họ Lý tu sĩ một cánh tay kích thương, cũng đem đánh bay, quá trình này có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Hầu như là ở trong chớp mắt liền phát sinh, chính là đứng thẳng bên cạnh Thạch Đức muốn nhúng tay, cũng dĩ nhiên không thể. Đương nhiên, ở Thạch Đức trong lòng, cũng chưa dự định liền nhúng tay Tần Phượng Minh tranh đấu mảy may. Hắn ước gì có người có thể đem Tần Phượng Minh giết chết. Bởi vì hắn biết được, cầm cố chính mình hồn phách cái kia cấm thần châu, Tần Phượng Minh vẫn chưa luyện hóa. Nhưng giao đấu giữa trường đã phát sinh này một tình hình, lại làm cho mọi người tại đây đều cũng vì đó tâm thần chấn động, hầu như khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt việc. Một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, dĩ nhiên vừa đối mặt cũng không có thể ngăn lại, liền bị đối phương một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ chiến bại. Chính là khán đài bên trên vẫn khép hờ hai mắt Công Tôn vẫn còn văn, đều không khỏi mở hai mắt, trong mắt hết sạch lấp lóe nhìn về phía Tần Phượng Minh. Bởi vì này một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh chính là song hoàn toàn ở vào hạ phong dưới tình hình, một món pháp bảo cũng không lấy ra, mà chỉ là lợi dụng một loại cực kỳ cấp tốc thân pháp, sau đó chính là hai đạo uy lực mạnh mẽ bùa chú, liền hoàn thành này một phen nghịch chuyển. Tuy nói đến cực kỳ đơn giản, nhưng phải hoàn thành này một phen động tác, thời cơ đúng mực nhất định phải nắm đến cực nơi mới có thể, trong lúc càng là chút nào sai lầm cũng không. Càng làm cho Công Tôn vẫn còn văn kinh ngạc chính là, tên thanh niên kia tu sĩ, dĩ nhiên dựa vào thân thể, mạnh mẽ chống đỡ một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ một cái bí thuật công kích. Lần này gây nên, lại làm cho Công Tôn vẫn còn văn trong lòng cũng là chấn động. Theo họ Lý tu sĩ bay ra, một bóng người đột nhiên từ khán đài bên trên bắn nhanh ra, hướng về to lớn cấm chế viên cầu cấp tốc bay tới. Đồng thời một đạo kiếm khí đồng thời, liền đánh ở to lớn cháo bích bên trên. Một tiếng vang thật lớn lập tức ở sân đấu võ bốn phía to lớn viên cầu bên trên vang lên. To lớn cấm chế viên cầu nhất thời ánh sáng nổi lên, to lớn cháo bích ở mãnh liệt công kích bên dưới nhất thời liền lay động không ngừng lên. Thạch đạo hữu, tốc đem này cấm chế bỏ, bằng không lão phu có thể muốn triển khai cường lực thủ đoạn loại bỏ. Theo cái kia thanh tiếng vang cực lớn vang lên, đạo nhân ảnh kia cũng dĩ nhiên bay tới đến to lớn cháo bích phụ cận. Quát to một tiếng đột nhiên từ đạo nhân ảnh kia trong miệng hô quát mà ra. Lý đạo hữu vạn chớ thạch đức, lão phu lập tức bỏ cấm chế, bất quá đạo hữu không được hành cái gì không an phận cử chỉ. Theo thạch đức tiếng nói, trong tay chỉ bên dưới, Tần Phượng Minh chờ nhân thân chu đạo kia to lớn cháo bích ở năng lượng chung quanh bắn nhanh dưới, ánh sáng lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bồi, người cảm giác làm sao? Theo cấm chế cháo bích biến mất, cái kia họ Lý ông lão thân hình loáng một cái, liền đến cái kia bị Tần Phượng Minh kích thương họ Lý tu sĩ trước người, đưa tay đem ôm lấy, trong miệng hỏi ý nói như vậy dĩ nhiên cấp thiết nói ra. Thúc phụ, chất nhi cánh tay đứt đoạn mất, xin mời thúc phụ vì là chất nhi báo thù rửa hận. Khóe miệng một vệt máu chảy ra, họ Lý tu sĩ giãy giụa thân thể, cắn chặt hàm răng bên dưới, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một câu ngôn ngữ. Ha ha, bồi yên tâm, mặc kệ là người phương nào, càng dám ra tay thương tổn cùng ngươi, lão phu liền tất nhiên sẽ gấp bội đòi lại. Chính là U Minh Tông người cũng không được, đưa tay ở cái kia họ Lý tu sĩ cụt tay bên trên chỉ mấy cái sau, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ nhẹ nhàng thả xuống trong lòng tu sĩ, thân hình hơi động, liền đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước người trăm trượng xa xa. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi dám thương ta Lý gia người, thực sự là chán sống rồi, coi như ngươi là U Minh Tông đệ tử, lần này cũng đừng hòng dễ dàng. Hiện tại, lão phu liền đưa ngươi bắt được, lấy máu trả máu. Đối mặt Tần Phượng Minh khả năng là U Minh Tông đệ tử việc, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ trong lòng vẫn chưa làm sao sợ hãi, bởi vì hắn Lý gia, phía sau ngược lại cũng có một cực kỳ mạnh mẽ dựa dẫm, vậy thì là cùng châu Hoa Dương Tông. Hoa Dương Tông, tuy không thể cùng U Minh Tông cỡ này nhất lưu đại phái so với, nhưng kỳ môn bên trong, nhưng cũng có một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, mà lại môn hạ Nguyên Anh tu sĩ, cũng có 20 vị. Có thực lực như thế môn phái làm hậu thuẫn, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ trong lòng cũng là chắc phi thường. Nhưng ở chưa làm rõ trước mặt thanh niên tu sĩ là người phương nào thời gian, họ Lý ông lão trong lòng cũng không có trực tiếp đem Tần Phượng Minh giết chết tâm ý. Phải biết, như Tần Phượng Minh thực sự là U Minh Tông một tên đại năng tu sĩ đệ tử đích truyền, giết chết Tần Phượng Minh hậu quả, cũng không Lý ra có thể chịu đựng được. Ở thạch đức bên dưới, họ Lý Nguyên Anh ông lão dĩ nhiên quyết định chủ ý, chỉ cần không đem đối phương giết chết, cái khác việc ngược lại cũng ở có thể phạm vi khống chế bên trong. Nhìn trước mặt xông vào giao đấu giữa trường Nguyên Anh tu sĩ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng không có chút nào dị dạng hiển hiện, hắn lúc này trong lòng cũng là rộng thoáng cực kỳ. Người này có thể đứng ở trước mặt mình, chính là thạch đức hết sức thả tiến vào không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh xoay chuyển ánh mắt, trong mắt âm lệ vẻ lóe lên, liền hướng về đứng thẳng biên giới nơi thạch đức nhìn lại. Theo Tần Phượng Minh âm lạnh ánh mắt, thạch đức thân hình cũng không khỏi vì đó run lên, trong lòng một luồng cảm giác mát mẻ đột nhiên bay lên. Bởi vì thạch đức lúc này dĩ nhiên ở trước mặt thanh niên trên khuôn mặt, không nhìn thấy chút nào sợ hãi vẻ mặt hiển hiện. Lẽ nào người trước mặt thật sự có thủ đoạn có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ đối kháng không được? Ý tưởng này một khi xuất hiện thạch đức đầu óc, liền để trong lòng hắn kinh hãi không ngớt. Tần Phượng Minh vẫn chưa đối với thạch đức ngôn nói cái gì, thân hình xoay một cái, liền nhìn về phía trước mặt họ Lý ông lão, sắc mặt hờ hững ôm quyền chắp tay nói, tiền bối chậm đã, lúc trước nói rõ ràng, Tần mỗ cùng ngươi lệnh chất giao đấu, bị thương tất nhiên là khó tránh khỏi, lúc này tiền bối lật lọng, chẳng lẽ không sợ bị ở đây chúng vị tiền bối, đồng đạo chế nhạo à? Ha ha, bị đồng đạo chế nhạo, như không thể để cho ngươi lấy máu trả máu, ta cùng châu Lý gia mới sẽ bị tu tiên đồng đạo chế nhạo. Tiểu bối, ngươi liền nhận mệnh a, lúc này coi như ngươi là U Minh Tông đệ tử, cũng dĩ nhiên khó có thể cứu tính mạng ngươi. Nói thời gian, họ Lý ông lão liền hai tay đong đưa, trong tay năng lượng đồng thời, liền muốn bắn nhanh ra một đạo kiếm khí. Lý đạo hữu chậm đã, mà lại nghe thạch mỗ ngôn nói một, hai. Theo một thân lời nói vang lên, thạch đức thân hình loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở họ Lý ông lão cùng Tần Phượng Minh giữa hai người. Đến lúc này, thạch đức cũng không thể không hiện thân mà ra. Thạch đức chính là Bách Xảo Môn, mà hắn chính là lần này đấu pháp chọn rể chủ trì người, về tình về lý thạch đức đều hẳn là hiện thân không thể nghi ngờ. Ha ha, thạch đạo hiếu, lão phu xin khuyên ngươi vẫn là đứng ở một bên cho thỏa đáng, nếu đối diện tiểu bối dĩ nhiên đem ta Lý ra người ngay ở trước mặt lão phu mặt kích tàn, lão phu như không đòi lại chút mặt mũi, vậy sau này ta cùng Châu Lý ra đem lại cũng khó có thể ở chúng đồng đạo trước mặt hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1282, đánh nhau. Thấy Thạch Đức hiện thân, họ Lý ông lão cũng không có chút nào thoái nhượng tâm ý, ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Thạch Đức. Nếu bàn về thực lực, Bách Xảo Môn tuy có hơn vạn đệ tử, nhưng cũng không đặt ở họ Lý ông lão trong mắt. Mà lại bất luận Lý gia phía sau có Hoa Dương Tông tồn tại, chính là chỉ dựa vào Lý gia, đã nhiên không sợ Bách Xảo Môn mảy may. Lý đạo hiếu, Thạch Đức chính là ta Bách Xảo Môn giao đấu tràng, nếu như đạo hiếu muốn tìm cừu, có thể chờ đấu pháp chọn rể đại hội kết thúc, rời khỏi ta Bách Xảo Môn. Lúc này đạo hữu muốn ra tay công kích tham gia chọn rể giao đấu tu sĩ, xin thứ cho Thạch mỗ không thể đồng ý. Ở trước mặt mọi người, Thạch Đức tuy rằng rất nhiều không muốn nhúng tay tâm ý, nhưng cũng không thể không làm cái dáng vẻ đi ra. Ôm quyền chắp tay bên dưới, đối với họ Lý ông lão nói như vậy. Thạch tiền bối xin tránh ra, Tần mỗ nhưng muốn nhìn một chút, cùng Châu Lý ra người đến cùng dựa vào loại nào thủ đoạn, liền dám nói phải đem Tần mỗ bắt. Còn chưa chờ họ Lý Nguyên Anh tu sĩ ngôn nói cái gì, Thạch Đức phía sau Tần Phượng Minh cũng đã nhiên hờ hững mở miệng nói rằng. Đột nhiên nghe thanh niên tu sĩ lời ấy, lại trên sân ngàn tu sĩ nhất thời kinh ngạc vẻ nổi lên. Lẽ nào thanh niên kia kết đan sơ kỳ tu sĩ suy nghĩ đường ngắn không được? Lại dám đối với một tên Nguyên Anh tu sĩ nói ra Thạch Đức nói như vậy. Lúc này ngồi ở khán đài bên trên Công Tôn Tĩnh Giao, một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng là kinh ngạc vẻ mặt nổi lên. Nàng lúc trước cuối cùng nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, khi đó Tần Phượng Minh chỉ là một tên tụ khí kỳ đỉnh điểm tu sĩ, vừa mới qua đi mấy chục năm, trước mặt thanh niên đã nhiên lên cấp đến kết đan cảnh giới. Việc này dĩ nhiên để Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng rất là khiếp sợ, phải biết, nàng dựa vào ông cố Công Tôn vẫn còn văn đại lực chống đỡ, mới lên cấp đến trúc cơ đỉnh điểm. Ngắn như vậy thời gian liền có thể tăng cấp đến trúc cơ đỉnh điểm, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có việc. Tần Phượng Minh chính là Lạc Hà Tông một tên tu sĩ bình thường, phía sau vẫn chưa có cái gì mạnh mẽ dựa dẫm, dĩ nhiên lên cấp đến kết đan cảnh giới. Này dĩ nhiên để Công Tôn Tĩnh Giao rất là ngạc nhiên, lúc này càng là nhìn thấy Tần Phượng Minh đem ba tên kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ chiến bại, cũng còn muốn trực diện một tên Nguyên Anh tu sĩ, này dĩ nhiên vượt qua mỹ lệ nữ tu nhận thức. Ha ha, Công Tôn cô nương không cần lo lắng, Tần mỗ tất nhiên là có thủ đoạn tự vệ. Ngay khi Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng bất an, muốn mở miệng đối với bên cạnh Công Tôn vẫn còn Văn Môn nói cái gì thời gian, nhưng đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh một câu truyền âm nói như vậy. Theo này thanh truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh một vệt nụ cười cũng rơi vào đến Công Tôn Tĩnh Giao trong ánh mắt. Nghe xa xa trên đài đá không thanh niên tu sĩ truyền âm, Công Tôn Tĩnh Giao thân thể mềm mại cũng là đột nhiên chấn động, một loại lâu không gặp cảm giác an toàn dĩ nhiên tràn ngập ở nàng nội tâm. Thạch Đức nghe nói phía sau thanh niên tiếng nói, mang theo nan giải tâm tình đảo ngược thân quá thân hình, hai mắt ngưng lại nhìn về phía Tần Phượng Minh. Thấy vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì vẻ mặt, môi lúng túng mấy lần, nhưng cũng không nói ra cái gì ngôn ngữ. Thân hình xoay một cái, hắn càng chẳng có cái gì cả ngôn nói, liền lùi tới hai bên ngoài trăm trượng. Ha ha ha, tiểu bối nhưng có can đảm, dám dựa vào chỉ là kết đan tu vi, liền dám cùng lão phu đối chiến, lão phu kia liền nhìn, tiểu bối là có hay không có thủ đoạn cùng lão phu đối kháng. Đối mặt Tần Phượng Minh động tác này, họ Lý ông lão trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Nhưng nếu việc đã đến nước này, từ cũng không có cái gì đường lui có thể nói. Trong miệng nói thời gian, họ Lý ông lão hai tay đong đưa, hai đạo uy năng mạnh mẽ lấy cực lưỡi kiếm liền từ trong tay bắn nhanh ra, lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh chém vụt mà đi. Ha ha, chỉ là hai đạo kiếm khí, đã nghĩ đem Tần mỗ làm sao, thực sự là nằm mơ. Theo Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, hai tay vung lên, hai đạo đen thui kiếm khí cũng từ bắn nhanh ra, hướng về trước người bắn nhanh mà đến hai đạo lưỡi kiếm chặn lại mà đi. Ầm, ầm, hai tiếng nổ thanh đột nhiên vang lên, để mọi người tại đây cực kỳ kinh ngạc chính là, họ Lý ông lão hai đạo lưỡi kiếm theo hai tiếng nổ lớn thanh âm nhất thời biến mất không còn tăm hơi tung tích, mà từ thanh niên kia tu sĩ trong tay bắn nhanh ra hai đạo kiếm khí, nhưng ánh sáng kích thiểm bên dưới, dĩ nhiên xuyên qua cái kia hai đạo to lớn lưỡi kiếm, trực tiếp hướng về họ Lý ông lão đánh chém mà đi. A, không tốt, vừa thấy cảnh này, họ Lý ông lão cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay lần thứ hai vung vẩy, hai đạo kiếm khí lập tức bắn nhanh ra, nổ lớn trong tiếng, mới đưa bắn nhanh mà tới hai đạo công kích hoàn toàn chặn lại đi. A, ngươi không phải kết đan tu sĩ, ngươi là Nguyên Anh đồng đạo. Nhìn trước mặt cảnh này, họ Lý ông lão trong hai mắt dĩ nhiên sợ hãi vẻ mặt đại hiện. Đối phương phổ thông hai đạo kiếm khí, dĩ nhiên cần chính mình hai đạo năng lượng kiếm khí mới chặn lại, này dĩ nhiên nói rõ, đối phương trong cơ thể pháp lực, so với mình còn muốn thâm hậu rất nhiều không thể nghi ngờ. Tu sĩ tự thân năng lượng kiếm khí công kích, uy năng to nhỏ, bình thường chính là lấy tu sĩ tự thân pháp lực làm trụ cột, pháp lực càng là thâm hậu, năng lượng kiếm khí uy lực công kích cũng tất nhiên sẽ ngày càng lớn. Tần Phượng Minh lúc này trong cơ thể pháp lực thâm hậu, dĩ nhiên có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cùng sánh vai, một trong số đó thứ có khả năng điều động pháp lực, tất nhiên là đông đảo. Họ Lý ông lão lúc này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liền pháp lực tới nói, cách biệt mấy lần không ngừng, ở đây loại tình trạng bên dưới, cùng Tần Phượng Minh đấu pháp lực kiếm khí, nơi nào có thể có chút thượng phong có thể chiếm. Này một phen tình hình, dĩ nhiên cả kinh ở đây hơn 1000 tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm. Mọi người lúc này cũng đồng dạng có này nghi vấn, lẽ nào lúc này trên đài cao thanh niên tu sĩ, chính là một Nguyên Anh tu sĩ giả trang người không được. Lấy ở đây mấy vị Nguyên Anh tu sĩ ánh mắt, tất nhiên là thấy rõ, Tần Phượng Minh trong cơ thể vẫn chưa có đàn anh khí tồn tại, coi như có ẩn giấu tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không là một tên Nguyên Anh tu sĩ. Đối với này, vài tên Nguyên Anh tu sĩ vững tin phi thường. Cũng nguyên nhân chính là Thạch Đức, trước mặt tình hình, thì càng thêm để mọi người không rõ. Kết đan cảnh giới tu sĩ có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ đấu, mà lại còn có thể đại chiếm thượng phong. Đây chính là xưa nay chưa từng thấy việc. Ha ha, Tần Mỗ có hay không là Nguyên Anh tu sĩ, người chiến quá, tất nhiên là biết được. Lão thất phu, nếu người muốn lấy tu vi áp đảo Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn lão thất phu đến cùng có thể tiếp Tần Mỗ vài chiêu. Tần Phượng Minh nói, vẫn chưa có chần chừ nữa cái gì, thân hình loáng một cái, một đạo tàn ảnh liền hướng về họ Lý tu sĩ bắn nhanh mà đi. Song phương vốn là cách nhau chỉ có trăm trượng xa, ở Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ gấp thiểm bên dưới, thoáng qua lại tiếp cận 30, 40 trượng. Lần thứ hai thiểm hiện ra thân hình thời gian, hai đạo ánh vàng dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh trong tay bắn nhanh ra, mục tiêu chính là 70, 80 trượng ở ngoài họ Lý ông lão. Tuy trong lòng sợ hãi tâm ý nổi lên, nhưng họ Lý ông lão cũng là ở trong giới tu tiên sờ soạng lần mò mấy trăm năm người, khi xem sẽ không liền như vậy bị Tần Phượng Minh làm cho khiếp sợ, ánh mắt phát lạnh bên dưới, trong mũi cũng là lạnh rên một tiếng. Ha ha, coi như ngươi là Nguyên Anh đồng đạo, lẽ nào lão phu liền hại sợ ngươi sao, có thủ đoạn gì ngươi đều có thể sử dụng. Theo tiếng nói, hé miệng dưới, một đạo thoáng hiện hồng lam quang mang hồ lô trạng pháp bảo liền từ trong miệng bắn nhanh ra, loáng một cái liền trướng thành lớn khoảng một trượng tiểu, che chắn ở họ Lý ông lão trước người. Hai tiếng nổ trong tiếng, Tần Phượng Minh hai đạo phá sơn phù công kích, dĩ nhiên hoàn toàn bị cái kia cự hồ lô lớn cản lại. Tuy rằng Tần Phượng Minh này một công kích không thể có kiến công, nhưng xem ở mọi người tại đây trong mắt, đồng dạng sợ kinh không ngớt. Đông đảo kết đan tu sĩ, tất nhiên là nhìn ra Tần Phượng Minh này hai tấm bùa uy năng mạnh mẽ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, trong lòng mọi người đều có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1283, Quỷ Mẫu Thần Xa. Nhìn trước mặt cự hồ lô lớn pháp bảo ở đỡ lấy chính mình hai đạo phá sơn phù công kích sau, chỉ là hơi hơi lay động một chút, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngạc nhiên nổi lên. Thân hình gấp thiểm dưới, liền lui ra xa mấy chục trượng. Lấy Tần Phượng Minh luyện khí trình độ, biết được loại này không giống cùng thường quy pháp bảo ngoại hình bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Luyện chế loại này bảo vật quá trình gian nan cực kỳ, như không phải xâm dâm luyện chế mấy trăm năm đại tông sư, không người dám ngôn liền có thể luyện chế thành công. Luyện chế loại này bảo vật quá trình gian nan, nhưng chỉ cần luyện chế thành công, bản thân thần thông, tất nhiên mạnh mẽ lấy cực. Đối mặt một tên tu luyện mấy trăm năm lâu dài Nguyên Anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên cảnh giác tâm ý nổi lên. Lúc này thấy đến đối phương bản mệnh đồ vật khác nhiều cùng thường quy, mà lại phòng ngự uy năng mạnh mẽ cực điểm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn bên dưới, cũng là cấp tốc lùi cách đi ra ngoài. Cùng lúc đó, run tay dưới, 20 tấm mai rùa phù liền xuất hiện ở hắn ngoài thân, đồng thời run tay một cái, một mặt cổ điển tấm khiên cũng lập tức hiện thân mà ra, hộ vệ ở thân hình. Hai mắt lấp lánh dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại lập tức ra tay công kích, mà là xem coi đối diện ông lão, vẻ mặt cũng lập tức hơi có nghiêm nghị lên. Quả nhiên mỗi vị Nguyên Anh tu sĩ đều một ít cường lực thủ đoạn tại người. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng mấy vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu quá, nhưng cùng với tranh đấu thời gian, Tần Phượng Minh không phải dựa vào bùa chú oai, chính là dựa vào trận pháp lực lượng, bằng tự thân thủ đoạn, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không phải những lão quái vật kia đối thủ. Càng có ý chính là, Tần Phượng Minh đối với những kia Nguyên Anh trung kỳ lão quái một ít bảo mệnh bí thuật, trong lòng cũng là kiêng kỵ rất nhiều. Lần này có thể đem Thạch Đức dễ dàng bắt được, đều nhân Tần Phượng Minh là xuất kỳ bất ý, ở Thạch Đức không hề phòng bị dưới, Tần Phượng Minh lại dựa vào cường nhận thân thể, mới một lần thành công. Như chính diện tranh đấu, tuy rằng Tần Phượng Minh thắng diện khá lớn, nhưng cũng nhất định phải phí một ít tay chân không thể nghi ngờ. Lúc này đối mặt một tên so với Thạch Đức tu vi còn muốn thâm hậu Nguyên Anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cho là đánh tới trăm phần tinh thần. Hắn cũng không muốn cống ngầm lật thuyền, ngã xuống Thạch Đức. Ha ha, tiểu bối, mặc cho trên người ngươi có nhiều hơn nữa bùa chú, cũng đừng hòng vượt qua lão phu, như ngươi lúc này thúc thủ, lão phu cũng không làm khó cùng ngươi, chỉ hơi thêm trừng trị liền có thể, như ngươi cố ý muốn cùng lão phu tranh đấu, đến lúc đó thật sự có cái gì bất chắc, cái kia tiểu hưu quái lão phu ra tay tàn nhẫn. Theo Tần Phượng Minh cái kia hai đạo kim sắc bùa chú lấy ra, họ Lý Nguyên Anh ông lão trong lòng cũng là rất là khiếp sợ không thôi. Đối mặt cái kia hai đạo uy năng mạnh mẽ bùa chú, họ Lý ông lão trong lòng cũng có loại ngã xuống cảm giác. Cũng chính là hắn bản mệnh pháp bảo sức phòng ngự kinh người, như đổi lại là một những pháp bảo khác, tất nhiên khó có thể tài liệu ung dung liền đem đối phương cái kia hai đạo công kích chặn lại. Mà lại bất luận đối diện thanh niên tu sĩ thân thủ thủ đoạn làm sao, liền chỉ nói vừa nãy cái kia hai đạo mạnh mẽ công kích bùa chú, đã nhiên nói rõ, sau người, tất nhiên tồn tại một cường núi dựa lớn không thể nghi ngờ. Vì vậy bên dưới, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ mới đột nhiên tiếng nói xoay một cái, không lại như vừa nãy bình thường, hùng hổ dọa người. Ha ha, lão thất phu, người không cần kiêng kỵ Tần mỗ sư tôn là người phương nào. Nếu như người có thủ đoạn, đều có thể sử dụng, nhìn có hay không có thể đem Tần mỗ bắt được. Cuối cùng người bị Tần mỗ bắt, cũng là vô cùng có khả năng việc. Xem ngươi đến lúc đó còn có lời gì để nói. Tần Phượng Minh trên mặt nụ cười dương ra, cũng không để ý tới họ Lý ông lão nói như vậy, nói như vậy. Ha ha, tiểu bối đừng vội mạnh miệng, lão phu này liền triển khai thủ đoạn, đưa ngươi bắt ở đây. Họ Lý ông lão lúc này trong lòng cũng là giận dữ không ngớt, đối mặt nhiều như vậy mọi người, nếu như ngay cả một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng không thể chiến thắng, hắn cùng Châu Lý ra bộ mặt cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Họ Lý ông lão tiếng nói vừa dứt, tay phải chỉ, trước người cự hồ lô lớn liền từ bay vút lên, loáng một cái dưới, không trung liền mất đi tung tích ảnh. Lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên bay tới đến Tần Phượng Minh đỉnh đầu tà bầu trời 30, 40 trượng nơi. Cự hồ lô lớn xoay chuyển dưới, một luồng năng lượng thật lớn gợn sóng liền thiểm hiện ra, đồng thời một luồng hầu như hủy thiên diệt địa to lớn uy thế cũng lập tức dâng trào ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một đoàn ánh xanh thoáng hiện hạt tròn đồ vật lập tức xuất hiện ở không trung. Theo này hạt tròn đồ vật bày ra, một luồng băng hàn cực kỳ khí tức cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bao vây mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trước người to lớn tấm khiên liền bị một tầng băng xương bao trùm ở bên trên. Quanh người tối tầng ngoài mai rùa thuẫn cháo bích càng là ở đây khí tức lạnh lẽo như băng bên dưới phát sinh nhẹ nhàng cọt kẹt thanh âm. Rất nhiều bất cứ lúc nào vỡ tan tâm ý. A, Lý đạo hữu này kiện bản mệnh đồ vật bên trong, dĩ nhiên là trong truyền thuyết quỷ mẫu thần xa. Tài liệu quý trọng đồ vật lại bị Lý đạo hữu nung nấu tiến vào bản mệnh pháp bảo bên trong, bảo vật này uy năng chi đại, tất nhiên đã không xuống cùng trung kỳ đạo hữu bản mệnh đồ vật. Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi vẻ nghiêm túc nổi lên. Lúc này nghe được khán đài bên trên mấy tên nguyên anh tu sĩ nghị luận, Tần Phượng Minh lông mày cũng là vừa nhíu. Quỷ mẫu thần xa, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì. Đây là một loại chí hàn chí độc đồ vật, như luyện vào pháp bảo bên trong, có thể để cho pháp bảo uy năng bỗng dưng tăng cường mấy thành trở lên. Không ngờ tới đối diện họ Lý ông lão dĩ nhiên đem tài liệu đồ vật dung nhập vào bản mệnh pháp bảo bên trong. Tiểu bối, nếu như lúc này ngươi quỳ xuống đất xin tha, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không có gì hậu quả, ngươi trong lòng cũng tất nhiên biết được. Theo chính mình bản mệnh pháp bảo uy năng bày ra, cũng có cùng cấp tu sĩ ngôn nói, họ Lý ông lão lúc này dĩ nhiên vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng ra. Ngữ khí hờ hững mở miệng nói rằng, ha ha, chỉ là một chút quỷ mẫu thần xa, đã nghĩ để Tần mỗ thúc thủ, lão thất phu người nghĩ tới quá mức đơn giản, Tần mỗ đang muốn lĩnh hội một phen, này quỷ mẫu thần xa có hay không liền như trong truyền thuyết bình thường uy lực mạnh mẽ. Nhìn không trung tiềm hiện ra quỷ mẫu thần xa, Tần Phượng Minh trong mắt một tia tinh mang lóe lên liền qua. Tiểu bối thực sự là ngông cuồng, lão phu này liền để ngươi nếm thử quỷ mẫu thần xa lợi hại. Theo họ Lý ông lão một tiếng hận ngôn, chỉ thấy không trung đoàn kia lạnh lẽo màu xanh lam hạt cát đột nhiên ánh xanh đại thiểm, cấp tốc hướng về mười mấy trượng ở ngoài Tần Phượng Minh bao vây mà đến. Lúc này cái kia màu xanh lam hạt tròn bày ra hơi thở lạnh như băng nhất thời còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn mấy phần. Cọt kẹt, một tiếng to lớn nổ lớn trong tiếng, hộ vệ Tần Phượng Minh trước mặt cổ bảo tấm khiên nhất thời cùng cái kia màu xanh lam hạt cát xúc đụng vào nhau, nổ lớn trong tiếng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy từ tấm khiên bên trên truyền đến một loại khó có thể chống cự lực lượng, chính là thần niệm cùng cổ bảo tấm khiên liên hệ cũng lập tức bất ổn lên. Cùng lúc đó, tấm khiên sau khi mấy đạo mai rùa cháo bích càng là ở cọt kẹt trong tiếng vỡ nát tan tành ra. Vừa thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh trên mặt cũng là vẻ sợ hãi nổi lên. Này quỷ mẫu thần sao uy lực còn ở tại dự liệu bên trên không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng. Này thần xa bên trong ẩn chứa băng hàn thuộc tính nơi đó là ngươi chỉ là một tên kết đan tu sĩ có thể chống đỡ, lão phu chỉ là khởi động không ít, liền có thể đưa ngươi ngoài thân vòng bảo vệ hết mức đánh nát, tiểu bối, ngươi lúc này thúc thủ, trả lại cùng. Diện thấy tình hình như thế bày ra, họ Lý ông lão sắc mặt không khỏi vui mừng vẻ mặt nổi lên, trong mắt càng là một tia vẻ khinh thường hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1284, bại địch. Tuy rằng cách mười mấy nói mai rùa cháo bích, Lúc này Tần Phượng Minh như trước cảm giác được một luồng xâm nhập thể phách uy nghiêm đáng sợ băng hàn lực lượng bao vây mà đến. Này khí tức tuy rằng còn chưa tập thân, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể thần thức đã nhiên run lên, hiểm hiểm rơi vào ngất bên trong. Cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực, Tần Phượng Minh mới đưa đôi kia thần thức rất nhiều công kích khí tức bính trừ. Không ngờ tới, này quỷ mẫu thần xa, không chỉ có băng hàn thuộc tính mạnh mẽ lấy cực, bên trong ẩn chứa độc tố, dĩ nhiên đối với thần thức đều có tổn thất cực kỳ lớn hại. Tuy tài liệu, nhưng Tần Phượng Minh lúc này thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là sẽ không sợ hãi mảy may. Đối với ngoài thân mấy đạo mai rùa cháo bích khoảnh khắc liền vỡ vụn ba đạo, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi chau mày, liền ở trong người pháp lực cấp tốc tuôn ra sau khi ổn định lại. Ồ, dĩ nhiên không bị lão phu quỷ mẫu thần xa mạnh mẽ khí tức xâm nhập thân thể, tiểu bối xem ra quả thật có chút thủ đoạn tại người. Nhìn thấy trong dự liệu tình hình vẫn chưa xuất hiện, họ Lý ông lão cũng là không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Ha ha, chỉ là một chút quỷ vật, đã nghĩ đem Tần mỗ làm sao, lão thất phu thủ đoạn còn chưa đủ. Có thủ đoạn gì, người đều có thể sử dụng, nhìn có hay không có thể đem Tần mỗ làm sao. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng kỳ cười một tiếng, mở miệng nói rằng. Nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ tài liệu không biết cân nhắc nói như vậy, họ Lý ông lão lạnh rên một tiếng, vẫn chưa lại mở miệng ngôn nói, thần niệm hơi động, không trung cự hồ lô lớn đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, một đoàn so với vừa nãy quỷ mẫu thần xa thể tích lớn gấp đôi màu xanh lam hạt cát thoáng chốc thiểm hiện ra. Lóe lên liền khuếch tán thành một cái phạm vi vài chục trượng xa cháo, ánh xanh tỏa sáng dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí đâu cháo mà tới. Rất nhiều đem Tần Phượng Minh kể cả ngoài thân cổ bảo tấm khiên cùng mai rùa cháo bích đồng thời bao ở trong đó tâm ý. Ngay khi họ Lý ông lão khởi động bản mệnh pháp bảo, lấy ra càng nhiều quỷ mẫu thần xa thời gian, Tần Phượng Minh cũng chưa liền như vậy đứng thẳng bất động, mà là trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển bên dưới, một đoàn sương mù màu đen đột nhiên thiểm hiện ra, cấp tốc lăn lộn bên dưới, liền hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó, liền đem phạm vi trăm trượng bên trong tất cả đều bao vây ở bên trong. Đồng thời chút nào không có dừng lại tâm ý, như trước hướng về bốn phía bao vây mà đi. Cái kia họ Lý ông lão cự hồ lô lớn cũng ở trong giây lát đó bị này sương mù màu đen bao vây ở bên trong. Đối mặt tài liệu số lượng quỷ mẫu thần xa, Tần Phượng Minh cũng biết lại không hoàn thủ, tất nhiên sẽ bị động cực kỳ. Liền bên dưới, hắn mới triển khai quỷ nói công pháp, đem thân hình dùng đen đặc sương mù che đậy. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể đem tự thân hết thảy lá bài tẩy đều lấy ra, ở đây loại sương mù màu đen che đậy bên dưới, Tần Phượng Minh vững tin, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể hoàn toàn thấy rõ bên trong tình hình. Đối mặt đột nhiên thiểm hiện ra sương mù màu đen, họ Lý ông lão chỉ là biểu hiện ngẩn ra, vẫn chưa có như thế nào dị dạng vẻ mặt thoáng hiện. Ở hư lạnh một tiếng trong tiếng, thần niệm hơi động, xa xa trong sương mù dày đặc cự hồ lô lớn vừa bay mà ra, liền che chắn ở trước người. Đồng thời thúc một chút triển lộ không trung quỷ mẫu thần xa, liền hướng về cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ gấp cháo mà đi. Tuy rằng trước mặt sương mù màu đen có vẻ kinh người lấy cực, nhưng họ Lý ông lão cũng chưa đem chi đặt ở trong mắt, ở hắn nghĩ đến chỉ cần mình quỷ mẫu thần xa vừa ra, trước mặt kết đan tu sĩ bất luận là thủ đoạn gì tất nhiên sẽ sụp đổ không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh vừa cấp tốc thôi thúc bí thuật, đem quanh người nơi hoàn toàn che đậy, vừa sắc mặt ngưng lại, bàn tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc cực kỳ hỏa diễm liền thoáng hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Này xanh biếc hỏa diễm óng ánh xanh biếc cực kỳ, dường như màu xanh lục ngọc thạch điêu khắc thành bình thường. Theo này xanh biếc hỏa diễm thiểm hiện ra, một luồng so với cái kia quỷ mẫu thần sao uy có thể còn muốn to lớn mấy phần to lớn uy thế cũng lập tức hiểm hiện ra. Này hỏa diễm, chính là Tần Phượng Minh tế luyện phệ linh u hỏa. Phệ linh u hỏa vốn là một ma diễm, đối với các loại bảo vật đều có nuốt chửng năng lực. Đối mặt quỷ mẫu thần sa mạnh mẽ băng hàn ăn mòn lực lượng, Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ đến chống đỡ thủ đoạn, liền chỉ có này phệ linh u phát hỏa. Theo Tần Phượng Minh tay run lên, phệ linh u hỏa liền bay lên trời, thần niệm thôi thúc dưới, liền lập tức hóa thành dài 2-3 trượng một long một chim. Hướng về không trung bắn nhanh mà đến quỷ mẫu thần xa chặn lại mà đi. Tuy rằng họ Lý ông lão cũng không thể rõ ràng nhìn thấy sương mù màu đen bên trong tình hình, nhưng cũng có thể mông lung có cảm giác. Khi xem phệ linh u hỏa thiểm hiện ra thời gian, vốn là vẻ mặt vui mừng họ Lý ông lão cũng không khỏi thu hồi nụ cười. Bởi vì mơ hồ bên dưới, hắn dĩ nhiên cảm ứng được một luồng có thể uy hiếp tính mạng hắn năng lượng thật lớn gợn sóng triển hiện ra. Nhìn sương mù màu đen bên trong mơ hồ có thể thấy được to lớn một long một chim. Họ Lý ông lão cũng không khỏi biểu hiện vì đó ngẩn ngơ. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mặt chỉ là kết đan tu sĩ, dĩ nhiên có khổng lồ như thế uy năng ma diễm tại người. Vừa nhưng đã lấy ra phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh cho là sẽ không đang chần chờ cái gì, thần niệm thôi thúc bên dưới, một long một chim liền đón nhận không trung bắn nhanh mà đến quỷ mẫu thần xa. Một long một chim thân thể cấp tốc đi khắp bên dưới, không trung quỷ mẫu thần xa một viên cũng không còn lại lưu, hết thảy bị hai linh vật nuốt vào trong cơ thể. Tiếp theo thần niệm cử động nữa, xanh biếc giao long loáng một cái thân thể, đem bám vào ở cổ bảo tấm khiên bên trên quỷ mẫu thần Saya nuốt chừng tiến vào trong miệng. Phệ linh u hỏa, tuy rằng chưa lại tấn cấp 1, nhưng nhiều như vậy năm qua, nhưng cũng nuốt chừng dung hợp không ít cái khác đồ vật, pháp bảo càng là nuốt chừng tiêu dòng mấy chục kiện, uy năng tất nhiên là dĩ nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cảm ứng cùng tâm thần mình liên kết thần xa trong khoảnh khắc liền cùng mình mất đi liên hệ, họ Lý ông lão tâm thần chấn động dưới, nói thầm một tiếng không tốt, thần niệm cấp tốc thôi thúc trước người cự hồ lô lớn, muốn cấp tốc đem lấy ra quỷ mẫu thần xa thu hồi. Nhưng để cho sợ hãi chính là, trong hắc vụ nhưng là chút nào thần xa hình bóng cũng không bay ra. A, tiểu bối, ngươi dám đem lão phu thần xa thu đi, mau mau trao trả, bằng không tất nhiên để ngươi lập tức mất mạng ở đây. Cảm ứng đến đây họ Lý ông lão lúc này dĩ nhiên trong lòng sợ hãi nổi lên, quỷ mẫu thần xa đáng sợ, trong lòng hắn biết phi thường. Trước mặt kết đan tu sĩ dĩ nhiên vẻn vẹn dựa vào một ma diễm, liền đem thần xa cất đi. Cái kia ma diễm uy năng mạnh mẽ, ngẫm lại liền để hắn kiêng kỵ phi thường. Nhưng đến lúc này, họ Lý ông lão tất nhiên là không thể thu tay lại, thần niệm hơi động, cự hồ lô lớn đột nhiên ánh sáng nổi lên, xoay tròn cao tốc xoay tròn bên dưới, dĩ nhiên dường như đạn pháo bình thường, bắn nhanh hướng về phía dày đặc khói đen bên trong. Nhìn phía xa cự hồ lô lớn mang theo to lớn uy thế bắn nhanh mà đến, Tần Phượng Minh hai tay vung lên dưới, lục đạo phá sơn phù liền bắn nhanh ra, lóe lên liền bắn nhanh ở cự hồ lô lớn pháp bảo bên trên. Oanh, oanh, sáu thanh tiếng nổ vang đồng thời. Cái kia bắn nhanh mà tới cự hồ lô lớn nhất thời bị lục đạo uy năng mạnh mẽ phá sơn phù đánh bay ngược mà quay về, trên không trung lăn lộn bên dưới, bị họ Lý ông lão cường lực ổn định lại. Ha ha ha, lão thất phu, muốn dựa vào chỉ là một món pháp bảo, đã nghĩ đem Tần Mỗ làm sao, ngươi cũng quá mức nghĩ tới đơn giản, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều có thể sử dụng, nhìn Tần Mỗ có hay không có thể hóa giải. Theo cự hồ lô lớn bị chặn lại, Tần Phượng Minh lật tay một cái, đem phệ linh u hỏa một lần nữa thu vào trong cơ thể, tiếp theo pháp quyết đồng thời quanh người màu đen sương mù dày cấp tốc bị thu nạp mà quay về. Tuổi trẻ dung nhan một lần nữa thoáng hiện ở trước mặt chúng nhân. Tiểu bối, ngươi hưu vui vẻ hơn quá sớm, thủ đoạn của lão phu còn chưa hoàn toàn triển lộ sao, xem ra, không triển khai một ít cường lực thủ đoạn, ngươi là không thể bó tay chịu trói. Ha ha, cũng được, lão phu liền liều mạng hao tổn một ít chân nguyên, triển khai một cấm thuật, đưa ngươi đánh giết ở chỗ này. Theo họ Lý ông lão tiếng nói, liền thấy trên mặt vẻ dữ tợn nổi lên, một đoàn ánh xanh đột nhiên gắn vào trên khuôn mặt. Đồng thời hai tay bấm quyết bên dưới, đạo đạo chú văn từ trong miệng phụt lên mà ra, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam liền xuất hiện ở hai tay bên trên. Được rồi, Lý đạo hữu người thu hồi bí thuật, này chàng tranh đấu chấm dứt ở đây a. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng ý sợ hãi nổi lên thời gian, một tiếng hờ hững tiếng nói đột nhiên xuất hiện ở khán đài bên trên. Đồng thời bóng người lóe lên, một bóng người liền xuất hiện ở hai người trung gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1285, xong xuôi. Đối mặt họ Lý ông lão thể hiện ra bí thuật cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên chấn động mạnh. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt này ông lão này một công kích tuyệt đối kinh động thiên hạ không thể nghi ngờ. Ở đây một bí thuật công kích dưới, dựa vào mấy chục tấm phá sơn phù có thể không chống đỡ được, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không đáy lên. Ngay khi Tần Phượng Minh hai tay chuyển động, hai tay bên trong đồng thời xuất hiện mấy chục tấm phá sơn phù, vừa nhấc liền muốn lấy ra thời gian, khán đài bên trên Công Tôn vẫn còn văn hai mắt hết sạch liên thiểm dưới, đột nhiên trong miệng hờ hững mở miệng, đồng thời thân hình loáng một cái, liền hiện thân ở họ Lý ông lão cùng Tần Phượng Minh hai người trung gian nơi. Thấy Công Tôn vẫn còn văn hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên buông lỏng, biết này chàng giá là không đánh được. Hắc, Công Tôn đạo hữu, có gì ngôn ngữ, chờ lão phu đem đối diện cái kia tiểu bối bắt lại lại nói, người mau chóng lui qua một bên, bằng không lão phu bí thuật có thể không có mắt. Nhìn thấy mặt trước chặn lại người, họ Lý ông lão sắc mặt phát lạnh, giọng nói vô cùng vì là không quen mở miệng nói, tựa hồ đối với Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới Công Tôn vẫn còn văn cũng cực kỳ không mua món nợ. Ha ha, lẽ nào Lý đạo hữu còn muốn hướng về Công Tôn ra tay không được? Đột nhiên nghe họ Lý ông lão nói như vậy, Công Tôn vẫn còn văn cũng là sắc mặt hơi động, cười ha ha nói. Đối mặt Công Tôn vẫn còn văn tài liệu nói chuyện, họ Lý ông lão cũng là thân hình chấn động, sắc mặt đột nhiên khôi phục yên tĩnh. Đối với Công Tôn vẫn còn văn, họ Lý ông lão vẫn là hơi có biết được. Tuy rằng bách xảo môn thực lực tổng hợp vẫn chưa làm sao đặt ở hắn cùng Châu Lý ra trong mắt, nhưng có một nghe đồn lại làm cho họ Lý ông lão không thể không cẩn thận ứng phó một hai. Nói là nghe đồn, không bằng nói là một cực kỳ bí ẩn việc. Lý gia hôm nay tới đây tham gia đấu pháp chọn rể, trong đó hơn nửa nhưng là trùng này nghe đồn mà đến. Này nghe đồn chính là bách xảo môn cũng không một độc lập tông môn, mà là sau lưng có một cực kỳ mạnh mẽ dựa dẫm tồn tại. Này dựa dẫm chính là Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên nhất lưu tông môn Tinh Thần Các. Có đồn đại, môn nói bách xảo môn chính là Tinh Thần Các bí mật nâng đỡ một cái tông môn. Tinh Thần Các, lập thế dĩ nhiên có mấy trăm ngàn năm lâu dài, trong môn phái đại năng tu sĩ tầng tầng lớp lớp, chính là tụ hợp tu sĩ, nhiều như vậy vạn năm tới nay, cũng dĩ nhiên từng ra mấy vị. Tuy rằng gần mấy chục ngàn năm đến tông môn bên trong không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhưng trong môn phái Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là đỉnh điểm tu sĩ, nhưng có vài vị. Họ Lý ông lão vững tin Bách Xảo môn là tinh thần các lệ thuộc, đều nhân là hắn ông tổ nhà họ Lý lúc trước ở Hoa Dương trong môn phái làm khách thời gian, từng nghe Hoa Dương môn môn chủ môn đã nói, Bách Xảo môn sang phái tổ sư, chính là tinh thần các một vị trưởng lão. Đồng thời từ trong điển tịch, có thể tìm đọc đến, Bách Xảo môn tuy rằng nơi ở tài nguyên tu luyện bần cùng Hạo vực quốc bên trong, nhưng trong tông môn Nguyên Anh tu sĩ nhưng xưa nay chưa từng đoạn khuyết quá. Mấy chục ngàn năm đến, Bách Xảo môn vẫn làm Hạo vực quốc một cái siêu cấp thế lực tồn tại. Đồng thời lần này tam giới đại chiến, phụ trách Hạo vực quốc phòng ngự nhất lưu tông môn, cũng đang có tinh thần các tồn tại. Các loại những này liên hệ đồng thời, Lý gia mới vững tin, Bách Xảo môn chắc chắn là tinh thần các nâng đỡ không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này Công Tôn vẫn còn văn hiện thân mà ra, ngoài thân Nguyên Anh tu sĩ họ Lý ông lão tuy trong lòng hơi có do dự, nhưng cũng chưa thoái nhượng mảy may. Lạnh rên một tiếng nói, Công Tôn đạo hiếu, vừa nãy cái kia tiểu bối nói rõ ràng, cùng lão phu tranh đấu một phen, lúc này thắng bại chưa phân. Đạo hữu đã nghĩ để lão phu thu tay lại, nhưng không biết Công Tôn đạo hữu vì chuyện gì. Họ Lý ông lão nói thời gian, trong tay đoàn kia hiển hiện mạnh mẽ uy năng ngọn lửa màu xanh lam nhưng chưa thu hồi, mà là ở trong bàn tay còn lại nhảy lên không ngừng, rất nhiều bất cứ lúc nào đem lấy ra tâm ý. Nhìn trước mặt họ Lý ông lão, Công Tôn vẫn còn văn nghiêm mặt, môi khẽ nhúc nhích bên dưới, dĩ nhiên đối với cái kia họ Lý ông lão truyền âm lên. Lý đạo hữu, vừa nãy ngươi cũng từng nghe nói, trước mặt cái kia Tần tiểu hữu, thật giống là U Minh Tông đệ tử. U Minh Tông, nhưng không là cùng Châu Lý gia có thể đắc tội lên. Nghe nói Công Tôn vẫn còn văn truyền âm, họ Lý ông lão lạnh giọng một tiếng, cũng từ truyền âm nói, ha ha, chỉ là một tên kết đan đệ tử, coi như thực sự là U Minh Tông đệ tử, lẽ nào U Minh Tông còn có thể bởi vì này một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền đem ta cùng Châu Lý gia làm sao à? Ha ha, nếu như là một phổ thông U Minh Tông đệ tử, cho là sẽ không đem đạo hữu gia tộc làm sao, nhưng nếu như người này phía sau rất lớn dựa dẫm sao, đến lúc đó đừng nói là đạo hữu gia tộc. Chính là Hoa Dương môn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay mảy may. Cái gì? Công Tôn đạo hữu là nói người này phía sau có một tên đại tu sĩ tồn tại à? Họ Lý ông lão cũng không ngu dốt người, bắt đầu nghe Công Tôn vẫn còn văn lời ấy, liền lập tức nghĩ đến một khả năng. Ha ha, trước mặt Tần tiểu hữu trên người quý trọng bùa chú tầng tầng lớp lớp, mà lại đều uy năng mạnh mẽ, có như thế nhiều loại bùa chú, lẽ nào đạo hữu không thể nghĩ đến cái gì à? Nghe được Công Tôn vẫn còn văn lời ấy, họ Lý ông lão chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt càng là sợ hãi vẻ mặt đột nhiên nổi lên. Trong miệng càng là cấp thiết truyền âm nói, Công Tôn đạo hữu là nói, trước mặt người này, chính là U Minh Tông quỷ phù lão ma đệ tử thân truyền. Tuy rằng họ Lý ông lão môn nói chính là hỏi ý nói như vậy, nhưng lời nói ý tứ, dĩ nhiên lời đầu tiên khẳng định bảy phần. Kha kha, có hay không là cái kia quỷ phù tiền bối đệ tử thân truyền, Công Tôn cũng là không thể xác định, bất quá vừa nãy Công Tôn dĩ nhiên hỏi qua sư đệ ngôn nói người này chính là U Minh Tông người. Mà người này trong tay quý trọng bùa chú, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng đồ vật, đừng nói phường thị, chính là những kia lấy chế tạo bùa làm chủ tông môn, cũng khó có thể nói liền còn có. Muốn U Minh Tông bên trong, có thể luyện chế tài liệu quý trọng bùa chú người, ngoại trừ quỷ phù tiền bối, Công Tôn thực sự không nghĩ ra còn có người phương nào có thể có này thủ đoạn. Nghe xong Công Tôn vẫn còn văn phân tích, họ Lý ông lão sắc mặt kích thiểm mấy lần sau, tay xoay chuyển bên dưới, trong tay không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam liền từ biến mất không thấy bóng dáng. Ha ha, tiểu bối, nhìn Công Tôn đạo hữu trên, lão phu liền không chấp nhặt với ngươi. Họ Lý ông lão tiếng hừ lạnh bên trong, thân hình loáng một cái, ôm lấy dĩ nhiên cụt tay chất nhi, thân hình lóe lên bên dưới, dĩ nhiên hướng về Bách Xảo môn sơn môn chỗ bắn nhanh mà đi. Thậm chí ngay cả quỷ mẫu thần xa, cũng không nhắc lại cùng. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Công Tôn vẫn còn xăm mình sau, tuy rằng không biết hai người truyền âm nội dung, nhưng cũng biết tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Lúc này thấy họ Lý ông lão thu hồi bí thuật, lời đầu tiên rời đi, trong lòng cũng là không hiểu chút nào. Nhìn họ Lý ông lão rời đi, Công Tôn vẫn còn văn vẫn chưa ra tay ngăn cản, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới xoay người nhìn về phía trên khán đài mọi người, cao giọng mở miệng nói. Thật không phải với các vị, ta Bách Xảo môn tổ chức đấu pháp chọn rể đại hội, dĩ nhiên phát sinh Lý đạo hữu việc, lúc này Lý đạo hữu ở lão phu khuyên nhủ bên dưới, dĩ nhiên rời đi, này cũng nói, Tần tiểu hữu nhưng là thắng lợi, phía dưới không biết còn có vị kia tiểu hữu dự định lên đài lấy khiêu chiến Tần tiểu hữu. Theo Công Tôn vẫn còn văn câu hỏi thanh âm, vừa nãy đứng thẳng trên đài tỷ võ cái kia hai tên kết đan tu sĩ, thân hình lay động bên dưới, dĩ nhiên một lần nữa trở lại khán đài bên trên. Đừng nói là kết đan đỉnh điểm tu sĩ, chính là vừa nãy tên kia Lý gia Nguyên Anh tu sĩ, cũng không có thể đem thanh niên kia tu sĩ đánh bại. Lúc này trở lên đài đấu pháp, không khác là tự tìm bắt nạt. vốn là có ý định thông gia mười mấy tên kết đan tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không có người nào dám nữa lên đài tỉ thí. Chính là khán đài bên trên vài tên nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng đã không còn chút nào ngôn ngữ nói ra. Lấy mọi người kiến thức, họ Lý ông lão đột nhiên rời đi, trong này muốn nói không có cái gì ẩn tình, bọn họ là không người tin tưởng. Có thể làm cho Hoa Dương môn một cái tu tiên gia tộc âm u rời đi, trong này thủy sâu bao nhiêu, mọi người ngẫm lại liền có thể có rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1286, Hậu Chiêu. Trải qua Tần Phượng Minh cùng một tên Lý gia nguyên anh tu sĩ tranh đấu, ở đây chúng kết đan tu sĩ tự nhận ai cũng không có chiến thắng Tần Phượng Minh nắm, vì vậy ở công tôn vẫn còn văn mấy tiếng hỏi ý sau, vẫn chưa có một người hiện thân mà ra. Thấy đến chỗ này, công tôn vẫn còn văn trên mặt khẽ mỉm cười, nhìn quét mọi người tại đây một chút, nói. Đã như vậy, lần này ta bách xảo môn đấu pháp chọn rể đại hội, cuối cùng thắng lợi người, chính là này vị Tần Tiểu Hữu. Cảm tạ các vị đạo hữu không xa 10 triệu dặm đến ta bách xảo môn, đêm nay ở quý khách lâu nơi, ta bách xảo môn thiết yến chiêu đãi các vị đạo hữu, hy vọng các vị đến lúc đó có thể dự họp. Theo công tôn vẫn còn văn tiếng nói, lần này nhốn nháo bách xảo môn đấu pháp chọn rể đại hội, cuối cùng xong xuôi. Kỳ thực lúc này công tôn vẫn còn văn, trong lòng cũng là rất nhiều nghi hoặc, bên cạnh thanh niên tu sĩ, hắn dĩ nhiên có thể xác định, đúng là mình chắt gái Tĩnh Giao trong lòng ghi nhớ tên kia Đòn Rông Quốc Lạc Hà Tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc trước ở Đòn Rông Quốc hoang vu rừng rậm thời gian, công tôn vẫn còn văn tuy cùng Tần Phượng Minh gặp qua một lần, nhưng lấy thân phận địa vị, tất nhiên là sẽ không đối với Tần Phượng Minh có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng dựa vào tu sĩ đã gặp qua là không quên được, Tần Phượng Minh cái bóng cũng rơi vào rồi công tôn vẫn còn văn đầu óc. Sau đó thời gian, hắn càng là ở Tĩnh Giao động phủ bên trong, từng thấy Tần Phượng Minh chân dung. Lúc này tạm biệt Tần Phượng Minh, hơi sự suy nghĩ bên dưới, tất nhiên là biết được trước mặt thanh niên là người phương nào. Nhưng mới nghe nói Thạch Đức Môn nói, Tần Phượng Minh lúc này càng là U Minh Tông tu sĩ, điều này cũng làm cho công tôn vẫn còn văn trong lòng rất là không rõ. Đứng thẳng ở sân đấu võ bầu trời, Tần Phượng Minh nhìn về phía khán đài bên trên công tôn Tĩnh Giao, trong mắt mang theo ý cười gật gù, trong miệng lúng túng dưới, vẫn chưa nói ra cái gì ngôn ngữ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này Thạch Đức cũng không trường đàm vị trí. Tuy rằng chuẩn bị hồi lâu chọn rể đại hội dễ dàng như thế liền xong xuôi, nhưng ở chàng hơn 1.000 bách xảo môn tu sĩ, đại thể trong lòng vẫn là cực kỳ vui mừng. Đối với công tôn Tĩnh Giao thuộc về, trong lòng mọi người đều nhưng cũng tán thành phi thường. Tần Phượng Minh, không chỉ có tuổi tác nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, cùng công tôn Tĩnh Giao tuổi tác cực kỳ tương đương, nhất là khó có thể chính là, dĩ nhiên dựa vào kết đan tu vi, cùng một tên nguyên anh tu sĩ tranh đấu một phen, tình cảnh lại vẫn đại chiếm thượng phong. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh đã nhiên bị đại đa số bách xảo môn tu sĩ nhận rồi. Tần đạo hiếu, không ngờ tới, người vẫn còn có thủ đoạn như thế, người muốn sớm một chút nói cho tư đồ cũng bất trí không công lo lắng mấy ngày. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng không trung, không biết là lưu là đi thời gian, đột nhiên một đạo nữ tử truyền âm tiến vào truyền vào tai. Theo này thanh truyền âm, Tần Phượng Minh dễ dàng liền tìm được đứng thẳng xa xa một chỗ nơi yên tĩnh tư đồ tiên tử. Tư đồ tiên tử quá khen rồi, Tần mỗ cũng là may mắn mà thôi, không biết. Ngay khi Tần Phượng Minh âm thầm truyền âm tư đồ niệm thời gian, bên cạnh công tôn vẫn còn văn xoay người hình, trên mặt không chút biểu tình mở miệng nói, ngươi theo lão phu đi vào, có một số việc, cần cùng ngươi ngôn nói một, hai. Nói xong, công tôn vẫn còn văn cũng không có chút nào dừng lại, hướng về trên khán đài công tôn Tĩnh Giao cùng sau người hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ vẫy tay, liền từ hướng về xa xa bay đi. Tần đạo hiếu, lần đi ngươi thân thiết sinh cùng thái thượng trưởng lão ngôn nói, bằng không tiểu sư muội có thể không bị ngươi mang đi, cũng là khó nói việc. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng hơi kinh thời gian, xa xa tư đồ niệm lần thứ hai truyền âm nói. Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa lại truyền âm cái gì, thân hình hơi động, liền theo công tôn Tĩnh Giao phía sau hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ mà đi tới. Trên đường đi, Tần Phượng Minh vẫn chưa cùng công tôn Tĩnh Giao truyền âm cái gì. Dừng thân ở một chỗ cao ngọn núi lớn phụ cận, công tôn vẫn còn văn vẫn chưa dừng lại, vung tay lên, cao thấp bất bình trên vách đá, nhất thời dần hiện ra một cái cao hai trượng đại ngăm đen động nói. Thân hình loáng một cái, phía trước bốn người liền hướng về động nói bên trong bay đi. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không có hà trần chờ, theo mọi người liền tiến vào động nói bên trong. Đầy đủ tiến lên bên trong hứa xa, mọi người mới ở một chỗ cực kỳ quảng đại bên trong hang núi dừng lại thân hình. Ngọn núi này động phạm vi có gần hơn 20 trượng, cao 7, 8 trượng, bên trong động vách đá cùng đỉnh đều khảm nạm có không ít phát sáng thạch, đem sơn động chiếu rọi sáng sủa phi thường. Tần Phượng Minh mắt nhìn ngọn núi này động, trong mắt tinh mang cũng là liên thiểm. Tuy rằng sơn động xa xa trên vách đá có một cực kỳ huyền ảo trận pháp tồn tại, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên dưới, vẫn là cực kỳ dễ dàng liền phát hiện. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đối với trên vách đá cấm chế, cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Này pháp trận cấm chế, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh có loại diện đối với thượng cổ trận pháp cảm giác. Xem ra nho nhỏ Bách Xảo Môn, cũng có một chút không muốn người biết gốc gác tồn tại không thể nghi ngờ. Công Tôn vẫn còn văn vẫn chưa dặn dò Tần Phượng Minh ngồi xuống, mà là chỉ cùng một tên tuổi tác nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi kết đan đỉnh điểm tu sĩ ngồi ở bên trong hang núi một tấm bàn đá cạnh. Công Tôn Tĩnh Giao cùng một gã khác kết đan đỉnh điểm đứng thẳng đến sau người. Thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Tên kia kết đan đỉnh điểm tu sĩ là Công Tôn vẫn còn văn đệ tử hẳn là không giả, cùng Công Tôn Tĩnh Giao đứng thẳng ở phía sau, tất nhiên là không gì đáng trách, nhưng dĩ nhiên để Tần Phượng Minh cũng đứng thẳng không tòa, này thì có chút không còn gì để nói. Mà lại bất luận lần này Tần Phượng Minh rút đạt được đấu pháp chọn rể đại hội thứ nhất, chính là lấy ở đại hội bên trong thủ đoạn, Công Tôn vẫn còn văn thì không nên không cho Tần Phượng Minh ngồi xuống. Tần Phượng Minh ánh mắt quét qua tên kia ngồi ngay ngắn kết đan đỉnh điểm tu sĩ, trong lòng chính là sững sờ, bởi vì hắn dĩ nhiên ở tên kia tu sĩ thân thể bên trên, phát hiện đan anh khí thức tồn tại, tên này kết đan đỉnh điểm tu sĩ, dĩ nhiên là ép một chút chế tu vi nguyên anh tu sĩ giả trang. Này một phát giác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bỗng nhiên thức tỉnh. Nguyên lai Công Tôn vẫn còn văn sớm đã có chuẩn bị, bất luận vừa nãy chọn rể đại hội cuối cùng lưu là người phương nào, chỉ cần tên này tu sĩ lên đài, cuối cùng thắng lợi, tất nhiên là tên này hơn 40 tuổi tu sĩ không thể nghi ngờ. Nguyên lai Công Tôn vẫn còn văn đối với Thạch Đức Bảo tàng dã tâm, dĩ nhiên chuẩn bị không có sơ hở nào phương án ứng đối. Bắt đầu Tần Phượng Minh bắt đầu nghe đấu pháp chọn rể việc, còn đối với Công Tôn vẫn còn văn có bất mãn, cho rằng lấy hắn khả năng, còn để Công Tôn Tĩnh Giao thân ở hiểm địa, bây giờ nhìn lại những này tồn tại mấy trăm năm lão quái vật môn, lo lắng sự tình, tất nhiên là so với mình muốn ổn thỏa có thêm. Lão phu nhận biết ngươi, ngươi tên là Tần Phượng Minh, hóa ra là Đòn Rông Quốc Lạc Hà Tông tu sĩ, nhưng lúc này vì sao lại trở thành U Minh Tông đệ tử đâu? Nhìn đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, Công Tôn vẫn còn văn hai mắt tinh mang lóe lên, hờ hững mở miệng hỏi. Vãn bối xuất thân Đòn Rông Quốc Lạc Hà Tông, này chắc chắn không giả, nhưng ngôn nói cái gì U Minh Tông người, vãn bối liền không được biết rồi. Nhìn trước mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào gò bó tâm ý. Hai mắt xem coi Công Tôn vẫn còn văn, ánh mắt cũng không có chút nào né tránh tâm ý. Ôm quyền khom người bên dưới, như thế mở miệng nói rằng. À, ngươi không phải U Minh Tông đệ tử, cái kia trên người ngươi những kiêu uy năng mạnh mẽ bùa chú là vì sao mà đến sao? Không đợi Công Tôn vẫn còn văn mở miệng, bên cạnh ngồi vào chỗ của mình tên kia 40 tuổi trung niên tu sĩ dĩ nhiên diện sắc nghiêm lại, đột nhiên tiếp lời hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1287, sắp xếp. Hồi bẩm tiền bối, những bùa chú kia chính là vãn bối nhờ cơ duyên ở một chỗ cổ tu trong động phủ được. Lần thứ hai khom người bên dưới, Tần Phượng Minh như trước cực kỳ cung kính mở miệng nói rằng. Cái gì, ngươi dĩ nhiên biết được lão phu là nguyên anh tu sĩ? Ngươi là làm sao biết được? Tên kia 40 tuổi kết đan tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với mình liếm khí bí thuật, hắn nhưng là tự tin phi thường, không nghĩ tới trước mặt tên này kết đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra chính mình hư thực. Không gì khác, vãn bối tu công pháp đặc thù, đối với một ít cực kỳ nhẹ nhàng sóng năng lượng, có thể có cảm ứng, tiền bối tuy rằng liếm khí cực kỳ bí ẩn, nhưng vãn bối vẫn có thể cảm ứng không ít. Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hoàng, ngữ khí như trước cung kính hồi đáp. Mắt nhìn Tần Phượng Minh, thấy thần sắc bình tĩnh phi thường, giọng điệu ôn hòa, cũng không có chút nào gợn sóng bày ra, Công Tôn vẫn còn văn hai người cũng từ nhẹ nhàng gật gù. Giây lát sau, Công Tôn vẫn còn văn nói, nếu ngươi không phải U Minh Tông đệ tử, vậy thì tốt nói nhiều rồi. Lúc này, nghĩ đến ngươi cũng đã biết được, chính là không có tiểu hữu ngươi tham gia đấu pháp đại hội, Tĩnh Giao cũng sẽ không có chút hậu hoạn tồn tại. Chỉ cần Lý sư đệ ra tay, thế tất sẽ đem còn lại người đánh bại. Vì vậy lần này đấu pháp chọn rể đại hội, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, hy vọng tiểu hữu không cần để ở trong lòng mới thật. Đối mặt Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, Công Tôn vẫn còn văn lúc này cũng là rất nhiều kinh ngạc. Phải biết, một tên kết đan tu sĩ, đối mặt hai tên nguyên anh tu sĩ, bất kể là người phương nào, đều sẽ cực kỳ cẩn thận, không dám có chút vượt qua. Nhưng trước mặt thanh niên, không những không hề có một chút gò bó cảm giác, trái lại chậm rãi mà nói, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Đồng thời, Công Tôn vẫn còn văn đối với Tần Phượng Minh tu vi, cũng là rất là kinh ngạc, lúc trước ở hoang vu rừng rậm thời gian, Tần Phượng Minh vẫn là một tên tụ khí kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn quá khứ 10 năm, trước mặt thanh niên dĩ nhiên cũng đã lên cấp đến kết đan cảnh giới. Chính là so với ở chính mình trông nom bên dưới Công Tôn Tĩnh Giao tỉ muội, lên cấp còn phải nhanh mấy phần. Vừa nãy tranh đấu, Tần Phượng Minh vẫn áp chế tu vi ở kết đan sơ kỳ, nếu như sắp thành đan cảnh giới đỉnh điểm hoàn toàn phóng thích, tất nhiên sẽ để Công Tôn vẫn còn văn càng thêm khiếp sợ không thể nghi ngờ. Ha ha, vãn bối cùng Công Tôn tiên tử vốn là người quen cũ, lần này đi ngang qua Bách Xảo Môn, cũng là chuyên môn bái phỏng tiên tử, nghe văn tiên tử gặp nạn, vãn bối tất nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp đỡ hóa giải, cho tới cái khác việc, vãn bối cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tần Phượng Minh nghe nói Công Tôn vẫn còn văn nói như vậy, thần sắc trên mặt tuy rằng không có biến hóa gì đó, nhưng trong ánh mắt, nhưng có một tia mịch lạc lóe lên liền qua. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, coi như là Công Tôn Tĩnh Giao đối với hắn có ý định, nhưng trong thời gian ngắn bên trong, hai người cũng sẽ không đi tới đồng thời. Trước tiên không nói tam giới đại chiến sắp tới, chính là liền tu luyện bản thân mà nói, nếu như ở nguyên anh cảnh giới trước đây kết hợp, đối với hai người con đường tu luyện đều không có ích lợi gì. Đối với này điểm, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là trong lòng biết được. Tuy rằng phát, nhưng lúc này nghe nói Công Tôn vẫn còn văn lời ấy, hắn vẫn là trong lòng hơi có thất vọng. Khi xem Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng về Công Tôn vẫn còn xăm mình sau nữ tu thời gian, từ trong hai mắt, nhưng là nhìn thấy bao hàm tình ý ánh mắt. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân thể nhẹ bẫng, nhiệt huyết dâng lên không ngớt. Tiểu hữu có thể phát ngôn nói, lão phu trong lòng rất an ủi. Tĩnh Giao nhà đầu này tính cách quật cường, quyết định một chuyện, liền sẽ không thay đổi. Lão phu cũng biết nàng đối với tiểu hữu vẫn mang trong lòng cảm kích, bất quá, ở Tĩnh Giao chưa nguyên anh trước, lão phu là không dự định để cho rất sớm lập gia đình. Đồng thời, lúc này khoảng cách tam giới đại chiến, dĩ nhiên không có bao nhiêu năm rồi, lấy nàng tu vi, tuyệt đối khó có thể ở tam giới đại chiến bên trong tồn tại, vì vậy lão phu dĩ nhiên quyết định, đem Tĩnh Giao giao cho một vị lão phu bạn tốt, tiểu hữu sau này cũng không cần lại lấy Tĩnh Giao an nguy vì là niệm. Công Tôn vẫn còn văn phát rất phiền phức đối với Tần Phượng Minh muốn nói, nhưng cũng là xem ở Tần Phượng Minh ngắn như vậy thời gian liền lên cấp đến kết đan cảnh giới, mà lại đấu pháp thủ đoạn cực kỳ bất phàm phần trên. Nếu như Tần Phượng Minh chỉ là một tên tu sĩ bình thường, hắn tất nhiên liền đem chi mang tới động phủ tâm ý cũng không. Tùy tiện vài câu liền đem Tần Phượng Minh đuổi rồi. Tiền bối nói, vãn bối biết được, bất quá, vãn bối muốn cùng Công Tôn tiên tử đơn độc ngôn nói một, hai, không biết tiền bối có thể chấp thuận. Tần Phượng Minh đối với Công Tôn vẫn còn văn nói, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ không thích, chính là Tần Phượng Minh, cũng tất nhiên là không muốn Công Tôn Tĩnh Giao mạo hiểm tham gia tam giới đại chiến. Nếu dĩ nhiên có ổn thỏa phương án, Tần Phượng Minh cho là trong lòng vui mừng. Bất quá, nếu nhìn thấy Công Tôn Tĩnh Giao, nếu như rời đi luôn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cam lòng. Nhìn Tần Phượng Minh, có xoay người nhìn Công Tôn Tĩnh Giao, Công Tôn vẫn còn văn gật gù, xem như là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Từ biệt Công Tôn vẫn còn văn, Tần Phượng Minh hai người phi thân hướng về Công Tôn Tĩnh Giao động phủ bay đi. Nhìn rời khỏi động phủ đi xa thanh niên tu sĩ, ngồi ở Công Tôn vẫn còn văn bên cạnh tên kia nguyên anh tu sĩ, đột nhiên mở miệng nói rằng, Công Tôn sư huynh, ngươi xác nhận tu sĩ kia, vẻn vẹn mấy chục năm công phu, liền từ tụ khí kỳ đỉnh điểm, lên cấp đến kết đan cảnh giới à? Lý sư đệ, lão phu lời ấy, chắc chắn không giả, lúc trước cùng tu sĩ kia gặp gỡ thời gian, hắn nhưng nhiên chính là một tên tụ khí kỳ tu sĩ, không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy chục năm mà thôi, hắn liền lên cấp đến kết đan cảnh giới. Công Tôn vẫn còn văn cũng là ánh mắt lấp lánh, trầm giọng mở miệng nói. Đã như vậy, sư huynh vì sao không đem thu về môn hạ? Lường trước tư chất như thế người, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Không đúng số trăm năm sau, hắn thì sẽ là một tên nguyên anh tu sĩ. Lý sư đệ nói tuy rằng có lý, nhưng nghĩ đến việc này tuyệt khó toại nguyện, vừa nãy thanh niên kia đối mặt người ta hai tên nguyên anh tu sĩ, đều có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, lường trước hắn tất nhiên cảnh ngộ phi thường bất phàm, nói không chắc, hắn lúc này dĩ nhiên lại một tên đại năng tu sĩ sư phụ. Nếu hắn đối với Tĩnh Giao có ý định, có thu hay không hắn làm đồ đệ, cũng không khác nhau gì cả. Công Tôn vẫn còn văn sắc mặt ngưng lại, trong mắt tinh mang lấp lóe mấy cái, nhưng là nói như vậy. Ngay khi Công Tôn vẫn còn văn hai người nói chuyện thời gian, đứng thẳng hai người phía sau tên kia kết đan đỉnh điểm tu sĩ, trong mắt nhưng là lệ mang cuồng thiểm không ngớt. Đối với hai tên lão quái vật làm sao môn nói, lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được, hắn lúc này, toàn thân đang bị một đoàn khó có thể khó hiểu cảm giác kỳ dị bao vây. Trong mắt kỳ dị hào quang thoáng hiện, ngực cũng là ầm ầm nhảy lên. Tuy rằng Tần Phượng Minh bên người không thiếu tướng mạo xinh đẹp nữ tu, đồng thời dung mạo cũng không thua với Công Tôn Tĩnh Giao, nhưng đối với Công Tôn Tĩnh Giao, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là có một tia ngọt ngào cảm giác ý định, này loại cảm giác là hắn cùng với những cái khác nữ tu cùng nhau thời gian, chưa bao giờ từng có. Từ Công Tôn Tĩnh Giao ông cố động phủ đi ra, đến nàng động phủ mình, tuy rằng lộ trình chỉ có chén trà nhỏ thời gian không tới, nhưng Tần Phượng Minh thật giống cảm giác thời gian đọng lại bình thường. Bình thường lòng yên tĩnh như nước tâm thái, lúc này cũng là khuấy động không ngớt. Tần đại ca, nơi này chính là Tĩnh Giao tu luyện vị trí, ai, vốn là Tĩnh Giao là cùng muội muội Công Tôn gia nghiên đồng thời, nhưng sau đó muội muội một mình tiến vào Đức Khánh Đế quốc bên trong lang bạt, tuy rằng ông cố xuất quan sau, phân công đi ra ngoài không ít sư huynh trước đi tìm, cũng không biết có thể không tìm được. Đứng thẳng ở một chỗ ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh hai người dừng lại thân hình, Công Tôn Tĩnh Giao vừa điểm động trong tay lệnh phù, vừa mang theo vẻ ưu lo khinh lên đôi môi nói rằng, Nguyên lai Thạch Đức thiết trí trận pháp cấm chế, lúc này dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1288, tình ý. Nghe trước mặt Diễm Lệ thiếu nữ than nhẹ tiếng, Tần Phượng Minh biểu hiện cũng không khỏi chìm xuống. Công Tôn Giang Nhiên, lúc này tu vi cũng chỉ là trúc cơ đỉnh điểm, tu vi như thế, vào lúc này phân tranh không ngừng Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới lang bạt, muốn đối mặt nguy hiểm, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Công Tôn cô nương không muốn lo lắng, lấy Giang Nhiên cô nương cơ trí cơ linh, tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong miệng như thế nói, nhưng trong lòng nhưng cũng biết, lời ấy ngữ, có vẻ quá mức trắng xám. Ân, hy vọng như thế chứ. Công Tôn Tĩnh Giao vẫn chưa ở đây sự trên dừng lại lâu, thân hình hơi động, liền dẫn Tần Phượng Minh tiến vào động phủ bên trong. Hai người đối lập tỏa cùng bàn đá cạnh, lẫn nhau nhìn kỹ hồi lâu, dĩ nhiên ai cũng chưa trước tiên mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh trong lòng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nhất thời cũng không biết vì sao lại nói thế, hắn hai mắt lấp lánh, nhìn kỹ trước mặt Diễm Lệ nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn thật giống thời gian đọng lại bình thường. Xì, một tiếng cười khẽ vang lên, Công Tôn Tĩnh Giao mặt ửng hồng lên, nhẹ giọng nói, Tần đại ca nhìn như vậy Tĩnh Giao sẽ thật không tiện. Ha ha, là Tần mỗ thất lễ, xin mời cô nương chớ trách. Theo Công Tôn Tĩnh Giao ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, sắc mặt ửng đỏ bên dưới, linh trí một lần nữa chiếm cứ đầu óc. Tần đại ca, Tĩnh Giao cho rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca, không ngờ tới, đời này còn có thể diện thấy đại ca mặt, chuyện này thực sự là quá tốt rồi, nếu như Gia Nghiên biết được đại ca chưa từng ngã xuống, cũng nhất định sẽ đại hỉ không ngớt. Công Tôn Tĩnh Giao lúc này minh mi lệ, thay đổi ngày xưa vô thần vẻ, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng nói rằng. Để Công Tôn cô nương lo lắng, Tần mỗ cũng là nhờ cơ duyên mới may mắn tiếp tục sống sót, sau đó liền vẫn ở rời xa đòn rông quốc địa vực du lịch, không hề nghĩ rằng, lại trở về thì, tông môn dĩ nhiên cảnh còn người mất. Cũng may nhìn thấy cô nương mặt, cũng không uổng Tần mỗ từ mấy chục triệu dặm xa trở về. Tần Phượng Minh cũng là tu luyện tới kết đan cảnh giới người, tuy rằng bắt đầu thời gian trong lòng dị dạng biểu hiện hiển hiện, nhưng thoáng qua liền đem trong lòng dị dạng ép ăn vào. Tu sĩ tất nhiên là sẽ không như thế tục phàm nhân giống như vậy, theo đuổi cái gì việc. Coi như là theo đuổi, lấy Tần Phượng Minh bản tính, cũng sẽ không biểu hiện làm sao hầu gấp. Tần đại ca có thể dựa vào sức một người, ở bụi gai nằm dày đặc trong giới tu tiên lang bạt, đồng thời còn có thể tu vi tiến nhanh, Tĩnh Giao thật vì là đại ca cao hứng. Chỉ là Tĩnh Giao tự biết tu vi thấp, thủ đoạn không nhiều, không thể cùng Tần đại ca cùng du lịch, trong lòng cũng là vô cùng thất vọng. Sau này Tĩnh Giao thì sẽ tùy tùng sư tôn Bạch Di tiên tử ở tinh thần các bên trong tu hành, nếu như Tần đại ca ngày nào đó nhớ tới Tĩnh Giao, xin mời Tần đại ca đi đến tinh thần các tìm kiếm Tĩnh Giao là tốt rồi. Ngữ khí mềm nhẹ, Công Tôn Tĩnh Giao êm tai nói, tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng trong giọng nói, ẩn chứa tình ý, Tần Phượng Minh nhưng cũng rõ ràng phi thường. Nhìn thấy mặt trước tiên tử phát ngôn nói, Tần Phượng Minh mới vừa từ bị áp đảo dưới cái kia cỗ phun trào lại tự trọng tân dâng lên, bàn tay duỗi một cái, Tần Phượng Minh hai bàn tay dĩ nhiên nắm lấy cô gái đối diện đặt ở bàn đá bên trên hai con tay ngọc. Tần đại ca, đột nhiên chăn trước thanh niên đem hai bàn tay nắm lấy, Công Tôn Tĩnh Giao không khỏi bản năng hơi một tránh thoát, nhưng ở Tần Phượng Minh hai con mạnh mẽ bàn tay nắm phủ bên dưới, cũng chỉ là tính chất tượng trưng hơi động, liền bàn tay một phen, cũng đem Tần Phượng Minh bàn tay nắm tại trong tay. Công Tôn cô nương, Tần Phượng Minh tuy rằng cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm, nhưng trong lòng vẫn nhớ cô nương, lần này mạo hiểm trở về, cũng chính là muốn gặp cô nương một mặt. Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp dung nhan, Tần Phượng Minh trong lòng tình cảm phun trào bên dưới, một luồng kích kính dâng lên, trong miệng cấp thiết nói rằng, Tần đại ca không có thể quên ký Tĩnh Giao, Tĩnh Giao trong lòng cũng dĩ nhiên cảm động phi thường, nếu như sẽ có một ngày, Tĩnh Giao có thể tu vi tiến nhanh, tất nhiên sẽ đi tìm Tần đại ca, chung thân làm bạn ở đại ca bên người. Nói xong lời ấy, xinh đẹp nữ tu trong mắt, cũng là nóng bỏng tình gắn đầy, xem coi Tần Phượng Minh, thật lâu chưa từng lại nói cái gì. Hai người liền phát hai tay nắm chặt, thật lâu chưa từng chia lìa. Này một phen thành tựu, hai người quan hệ, dĩ nhiên về phía trước bước vào một bước dài. Tuy rằng ai cũng chưa từng nói rõ, nhưng hai trong lòng người, nhưng đều sẽ đối phương xem thành chính mình không thể phân cách một phần. Hi hi hi hi, tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các người đây là đang làm gì? Nếu như tỷ tỷ muốn đi theo ở ca ca bên người, có thể cùng băng nhi giống như vậy, vào ở thần kỳ phủ là tốt rồi nha. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người đều rơi vào vong ngã chi cảnh khó có thể tự kiềm chế thời gian, đột nhiên bóng người lóe lên, một cái đúc từ ngọc tiểu nữ đồng đột nhiên xuất hiện ở hai người bên người, hi hi nở nụ cười, mở miệng nói rằng. À, băng nhi, ngươi làm sao đi ra? Theo nữ đồng tiếng nói, Tần Phượng Minh đột nhiên thả ra nắm chặt hai con tay ngọc bàn tay, xoay người hơi có sắc mặt giận dữ xem coi bên cạnh bé gái, uy nghiêm nói rằng. Lúc này Công Tôn Tĩnh Giao cũng tự phấn mặt đỏ lên, xem coi tiểu đồng, nhưng không cái gì. Hừ, ca ca nhìn thấy Công Tôn tỷ tỷ, lẽ nào liền không muốn băng nhi sao? Phải biết, Băng Nhi lúc trước nhưng là liều lĩnh kỳ hiểm dành trước đến đây hộ vệ Công Tôn tỷ tỷ, cũng đem ca ca tình trạng gần đây trước tiên báo cho tỷ tỷ, hiện ở đây sao hung đối với Băng Nhi, ca ca thật là không lương tâm. Nhìn trước mặt oan ức phi thường đáng yêu tiểu nữ đồng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nghiêm mặt, ngược lại khẽ mỉm cười nói, được rồi, Băng Nhi không muốn lại nghịch ngợm. Ngươi lúc này đi ra, nhưng là có chuyện gì không? Đối với nhí nha nhí nhảnh Băng Nhi tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh cũng là trở nên đau đầu. Lúc này Tần Phượng Minh cũng là rất nhiều hối hận, lúc trước giải trừ thần kỳ phủ cấm chế, thả Băng Nhi trở về sau, hắn vẫn chưa lại đem thần kỳ phủ cấm chế kích phát, lúc này để tiểu nha đầu như vậy nháo trò, vừa nãy hai người ngọt ngào thời gian cũng vừa đi không còn nữa. Hi hi, ca ca, Băng Nhi đi ra, cũng không chuyện gì, chỉ là ở thần kỳ trong phủ chờ phiền muộn, nghĩ ra được hóng mát một chút mà thôi. Không hề nghĩ rằng nhưng đem ca ca cùng Công Tôn tỷ tỷ chuyện tốt quấy rối, thực sự xin lỗi nha. Ân, được rồi, nếu đi ra, vậy thì đi ra đi. Công Tôn cô nương, Băng Nhi, người mấy ngày trước đây dĩ nhiên gặp, bất quá khi đó nàng là âm hồn thân thể, lúc này, xác xác thực thực là một tiểu nha đầu. Băng Nhi, không trả nổi trước cho Công Tôn cô nương chào. Tần Phượng Minh biết Băng Nhi quái là tinh linh, sợ nàng lại nói ra cái gì để Công Tôn Tĩnh Giao lúng túng ngôn ngữ, lập tức tiếp nhận lời nói, mở miệng nói rằng. Công Tôn tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt, Băng Nhi cho tỷ tỷ chào. Băng Nhi ngoan ngoãn lấy cực, hi hi nở nụ cười, lập tức tiến lên đi tới Công Tôn Tĩnh Giao trước người, cung cung kính kính cho trước mặt tiên tử cúi chào. Băng Nhi tiểu cô nương không cần đa lễ, mau mau ngồi vào tỷ tỷ bên cạnh đến. Công Tôn Tĩnh Giao vội vàng duỗi tay ngọc, đem Băng Nhi kéo, để cho ngồi vào bên cạnh chỗ ngồi. Hi hi, Công Tôn tỷ tỷ lúc này dung nhan thực sự là đẹp đẽ, so với lúc trước thời gian, bắt làm trò hề mấy lần không ngừng, sau đó cũng không nên lại mặt ủ mày trao nha. Nhìn trước mặt tươi cười rạng rỡ diễm lệ nữ tử, Băng Nhi cũng là một trận thổn thức, nháy lên một đôi mắt to, trong miệng hào vô giả lan mở miệng nói rằng. Theo Băng Nhi tự thuật, Công Tôn Tĩnh Giao sắc mặt lại từ đỏ ửng một mảnh. Ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh, trong mắt dị dạng biểu hiện cũng là hiển lộ không bỏ sót. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1289, trợ giúp. Băng Nhi lần này đột nhiên từ thần kỳ phủ hiện thân cũng không vô sự tìm việc mà là có mục đích gì vị trí. Tên kia diễm lệ nữ tu chắc chắn chính là ca ca Hướng Tư Dạ, nghĩ tới cô gái kia không thể nghi ngờ lấy vừa nãy hai người thân mật động tác đến xem, nếu như có một người không thể nắm chắc tâm thần nhưng rất nhiều làm ra cầu thả việc khả năng. Tuy rằng tu sĩ đối với chuyện nam nữ vẫn chưa làm sao cấm chế nhưng cũng toàn không phải phát, nếu như tu sĩ duy trì tấm thân xử nữ đôi kia với tu hành sẽ có lợi ích rất lớn. Đối với Tần Phượng Minh Băng Nhi nhưng là khẩn phi thường, phải biết hai người nhưng là ký kết tiên khế, có thể nói là có vinh cùng vinh, dù cho có một tia cản tay việc Băng Nhi cũng không muốn Tần Phượng Minh còn có. Vì vậy bên dưới Băng Nhi mới đúng lúc hiện thân mà ra đem hai người thân mật hành vi đánh gãy. Đối với Băng Nhi tiểu cửu cửu, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ trong lòng, mặc dù đối với Băng Nhi rất nhiều oán giận nhưng hắn cũng biết Băng Nhi động tác này nhưng đều là vì tốt cho hắn. Nếu Băng Nhi dĩ nhiên hiện thân lúc này tất nhiên là không thể lại làm cho nàng trở về thần kỳ phủ. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, bên dưới tay run lên một viên màu trắng yêu trứng dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Công Tôn cô nương, này là một viên thượng cổ dị thú thanh dược bọ ngựa yêu trứng, chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ liền có thể cùng ký kết dưới chủ tớ khế ước, sau đó ấp thiện thêm giáo hóa chăn nuôi, tất nhiên là một nhóm lớn tay. Cái gì Tần đại ca, là nói này viên trứng thú chính là thanh dược bọ ngựa trứng thú à? Này đây chính là man hoang linh thú nha, Tần đại ca là làm sao chiếm được? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh đưa tới trước mặt màu trắng trứng thú là thanh dược bọ ngựa, Công Tôn Tĩnh Giao lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng càng là hơi có kinh hãi mở miệng nói. Công Tôn Tĩnh Giao tuy rằng chưa ở trong giới tu tiên lang bạt nhưng đối với một ít thiên địa dị thú vẫn có nghe thấy, yêu thú cùng cái kia thần kỳ phủ không giống, đối với Băng Nhi trong miệng nói tới thần kỳ phủ nàng cũng không biết là vật gì, nhưng đối với thanh dược bọ ngựa Công Tôn Tĩnh Giao lại biết cực kỳ tường tận. Nàng lúc trước ở ông cố Công Tôn vẫn còn văn trong động phủ đã từng thấy một phần chuyên môn giới thiệu, trong giới tu tiên yêu thú trong điển tịch liền có thanh dược bọ ngựa giới thiệu, biết loại này yêu thú chính là man hoang dị chủng ở yêu thú đẳng cấp bên trong cực kỳ cao. Lúc này nghe nói trước mặt màu trắng trứng thú chính là cái kia man hoang yêu thú yêu trứng, chuyện này thực sự đại ra nàng dự liệu. Ân, này yêu trứng đúng là thanh dược bọ ngựa trứng thú, cái này cũng là Tần Mỗ nhờ cơ duyên được lúc này tặng cho Tĩnh Giao làm dùng để phòng thân. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn giải thích cái gì như thế mở miệng nói. Tần đại ca, này linh thú trứng quá mức quý giá, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, Tĩnh Giao sau đó đi theo ở sư tôn bên cạnh tất nhiên là an ổn, nhưng Tần đại ca ngươi nhưng muốn ở trong giới tu tiên một mình lang bạt, nếu như đưa nó chăn nuôi đến cấp 5 cái kia chính là một cánh tay đắc lực. Nghe trước mặt đẹp đẽ nữ tu săn sóc nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là được lợi phi thường, bất quá đối với loại này linh thú trước tiên bất luận, hắn lúc này linh thú chả còn có hai viên thanh dược bọ ngựa yêu trứng chính là không có hắn cũng sẽ không lại đặt ở trong mắt. Ha ha, ta chưa dùng tới loại này linh thú bởi vì ta tự thân dĩ nhiên có nhiều loại linh thú tại người này, chứng thú vốn là chính là Tần Mỗ để cho công tôn cô nương ngươi, bất quá loại này man hoang dị thú bồi dưỡng lên nhưng cũng cực kỳ gian nan, cần phải không ngừng ăn quý trọng linh thảo hoặc là linh quả, này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có vài lượng không ít quý trọng dược thảo, nghĩ đến đem này linh thú nuôi nấng đến cấp 4 yêu thú đẳng cấp vẫn có thể. Tần Phượng Minh biết bồi dưỡng một con linh thú độ khó, vì vậy có lẽ là trước đây hắn liền dĩ nhiên bắt đầu bắt tay, vì là công tôn tĩnh giao chuẩn bị không ngừng sưu tập một ít niên hạn không phải rất lâu linh thảo, lúc này tất nhiên là cùng nhau lấy ra. Vốn là hắn còn vì là công tôn gia nghiên cũng chuẩn bị một ít linh thảo, cũng đưa cho nàng một viên thanh dược bọ ngựa yêu trứng, nhưng công tôn gia nghiên vì tránh né thạch đức dây dưa chính mình thâm nhập đến trong giới tu tiên này, đánh toán cũng đã nhiên thất bại. Nhìn trước mặt yêu trứng cùng chiếc nhẫn chứa đồ, công tôn tĩnh giao trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nàng biết những thứ này đều là trước mặt tên này thanh niên tu sĩ đặc biệt vì chính mình lưu. Nếu Tần đại ca cố ý đưa cho tĩnh giao cái kia, tĩnh giao liền nhận lấy. Đẹp đẽ nữ tu xem trong tay màu trắng yêu trứng, trong mắt ánh sáng lấp lóe, con gái nhỏ thái độ hiển lộ mà ra thật giống được một cái lâu không gặp miến yêu đồ vật bình thường. Ha ha, công tôn cô nương này liền nhỏ máu nhận chủ a, sau khi Tần Mỗ có thể giúp ngươi đem lập tức ấp. Nhìn trước mặt vui mừng không ngớt đẹp đẽ nữ tu, Tần Phượng Minh mỉm cười nói. Ân Tĩnh Giao này liền triển khai nhận chủ thuật, công tôn Tĩnh Giao cũng là gia học uyên thâm, đối với đã từng yêu thú nhỏ máu nhận chủ pháp quyết tất nhiên là nhận biết. Hai tay bấm quyết, bên dưới một giọt máu tươi liền từ công tôn Tĩnh Giao trong miệng bay ra, tiếp theo hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, bên dưới đạo đạo bùa chú cấp tốc dung nhập vào cái kia giọt máu tươi bên trong. Chỉ chốc lát sau giọt kia hòa vào không ít thuật chú, máu tươi dĩ nhiên hồng mang tỏa sáng rượu người, hai mắt lấy cực. Theo hai con tay ngọc dừng lại, công tôn tĩnh giao tay ngọc một điểm, giọt kia bị hồng mang bao vây, máu tươi liền rơi xuống bàn đá bên trên màu trắng yêu trứng bên trên. Theo màu đỏ máu tươi cùng màu trắng yêu trứng đụng vào đồng thời, cái kia nguyên lai chút nào dị dạng cũng không, màu trắng yêu trứng bên trên nhất thời về trắng tỏa sáng hồng bạch quang mang giao tương lấp lóe, bên dưới máu tươi chốc lát liền đi vào đến trứng thú bên trong. Tần đại ca tĩnh giao dĩ nhiên cảm ứng được trứng thú bên trong cái kia tiểu cơ thể sống nhỏ máu nhận chủ hẳn là đã hoàn thành a, chỉ chốc lát sau theo một tiếng tiếng hoan hô, công tôn tĩnh giao vậy đột nhiên mở một đôi tú mục. Ân ta này liền vì ngươi thôi hóa này viên trứng thú. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, trong tay run lên hai giọt tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng liền nhỏ ở bọ ngựa trứng bên trên. Theo linh dịch đi vào, to bằng nắm tay màu trắng yêu trứng thật giống đột nhiên có sinh mệnh bình thường, dĩ nhiên ở trên bàn đá bắt đầu khoảng trừng, trái phải lay động lên. Nhìn thấy tình hình như thế, không chỉ có là công tôn tĩnh giao, chính là băng nhi cũng không khỏi một tiếng thở nhẹ ra khẩu. Đẳng cấp càng là giá cao yêu thú ấp, thời gian liền càng thêm gian nan, này chính là cơ bản nhất thưởng thức. Bắt đầu công tôn tĩnh giao nghe nói Tần Phượng Minh ngôn nói có thể giúp nàng ấp này viên yêu trứng, nàng cho rằng Tần Phượng Minh dùng hắn pháp lực mạnh mẽ cường từ rót vào, không ngờ tới chỉ là ở yêu trứng trên nhỏ lên hai đạo không biết tên chất lỏng đã nhiên gây nên yêu trứng lớn như vậy phản ứng. Băng Nhi tuy rằng cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu ngày, nhưng đối với hồ lô kia Tần Phượng Minh nhưng là che giấu đi, chính là lúc trước cùng Băng Nhi đánh dấu khế ước thời gian Tần Phượng Minh cũng vững tin tất nhiên không có tiết lộ ngươi hồ lô mảy may. Bởi vì Tần Phượng Minh từ khi tu vi tiến nhanh sau liền tìm đọc không ít điển tịch, tìm được một loại che đậy ký ức bí thuật, cường từ sẽ có giảm hồ lô ký ức che đậy lên. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh ở cái kia man hoang dị chủng yêu trứng trên nhỏ lên hai giọt thần bí chất lỏng, liền rất nhiều đem cái kia thanh dược bọ ngựa trứng thú ấp mà thành, điều này làm cho Băng Nhi cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ lên. Cái kia màu trắng yêu trứng ở trên bàn đá lay động chốc lát, bên trong vẫn chưa như Tần Phượng Minh thiết tưởng bình thường vỡ vụn ra đến, mà là chậm rãi dĩ nhiên yên tĩnh lại, cuối cùng dĩ nhiên lại khôi phục thái độ bình thường. Tần đại ca, lúc này cái kia màu trắng trứng thú bên trong cơ thể sống tuy rằng trở nên thoáng mạnh mẽ một chút, nhưng còn chưa đủ lấy đem trứng thú làm phá, xem ra muốn ấp cái này trứng thú cũng không nhất thời việc. Cảm ứng màu trắng yêu trứng biến hóa, công tôn tĩnh giao cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng lại, mở miệng nói rằng. Nghe được này, Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, tay lần thứ hai vung ra, lần này bốn giọt chất lỏng liền nhỏ xuống ở trứng thú bên trên, theo bốn giọt chất lỏng biến mất trên bàn đá, màu trắng trứng thú nhất thời kịch liệt lay động không ngừng lên. Đùng một tiếng vang nhỏ vang lên, màu trắng trứng thú nhất thời vỡ vụn thành hai nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1290, cấp 4 nghĩ hậu. A, ca ca, người cái kia vài giọt chất lỏng là món đồ gì, làm sao Băng Nhi cảm giác được một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng phun trào. Theo màu trắng yêu trứng vỡ tan, ngồi ở một bên Băng Nhi mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc biểu hiện. Ha ha, không cái gì, này vài giọt chất lỏng, chỉ là ta dùng một cây 7-8 vạn năm linh thảo ngưng luyện đồ vật mà thôi, mặc dù có chút lãng phí. Nhưng dùng để thôi hóa những này thượng cổ linh trùng yêu trứng, vẫn là cực kỳ thích hợp. Khẽ mỉm cười, Tần Phượng Minh tùy tiện ứng phó nói. Tuy rằng Băng Nhi dĩ nhiên có thể tính làm là Tần Phượng Minh thân cận nhất người, nhưng này cái hồ lô quá mức thần bí, vẫn là càng ít người biết cho thỏa đáng. Cái gì, Tần đại ca, là, vừa nãy thôi hóa trứng thú vật phẩm, chính là mấy chục ngàn năm quý trọng linh thảo chất lỏng à? Này, phát quý trọng đồ vật, Tần đại ca dùng thôi hóa trứng thú, thực sự là quá mức lãng phí. Tuy rằng Công Tôn Tĩnh Giao chưa từng rời xa hơn trăm xảo môn, nhưng trong giới tu tiên một ít thường thức, vẫn là biết đến. Hay là 7, 8 vạn linh thảo, chính là hơn vạn năm linh thảo, vào lúc này trong giới tu tiên, cũng dĩ nhiên được cho là cực kỳ quý trọng đồ vật, mỗi một cây giá trị chi đại, dĩ nhiên không xuống mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn linh thạch. Mà thanh niên trước mặt tu sĩ, ra tay chính là mấy chục ngàn năm linh thảo, làm sao có thể không cho Công Tôn Tĩnh Giao giật mình. Ân, này không cái gì, bụi linh thảo này, cũng là Tần Mỗ nhờ cơ duyên được, nhưng một cây linh thảo, cũng không thể luyện chế ra quý trọng gì đan dược, mà lúc này dùng thôi hóa yêu trứng, nhưng là ở thích hợp bất quá. Công Tôn cô nương ngươi mau nhìn xem, này ấp ra bọ ngựa trạng thái làm sao. Tần Phượng Minh không muốn ở đây sự trên làm thêm giải thích, nhìn màu trắng trứng thú vỡ vụn sau, từ trong đó hiển hiện ra một con khoảng một tấc đại màu nhũ bạch bọ ngựa, hai mắt ngưng lại dưới, không khỏi dục Công Tôn Tĩnh Giao nói. Cái kia màu nhũ bạch bọ ngựa hiện thân sau khi, từ vỡ vụn trùng xác bên trong run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, bốn cái chân có vẻ cường độ không đủ, để cho thân thể không ngừng lay động, một đôi trước ngao cuộn mình, đầu ba sừng không ngừng vặn vẹo, thật giống ở nhìn quét bốn phía cảnh vật bình thường. Cũng vẻn vẹn quá khứ thời gian ngắn ngủi, khoảng một tấc đại màu nhũ bạch đồ vật bên ngoài thân màu sắc liền từ bắt đầu biến hóa. Màu nhũ bạch từ từ rút đi, khắp toàn thân, từ từ bị một tầng xanh biếc màu sắc thay thế. Run rẩy thân thể, theo thân thể màu sắc biến hóa, cũng từ từ trở nên vững chắc lên. Đồng thời một luồng yêu thú cấp một uy thế cũng lập tức triển hiện ra. Vù, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy dĩ nhiên biến thành xanh biếc màu sắc bọ ngựa đột nhiên lông cánh dương ra, lóe lên dưới, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Công Tôn Tĩnh Giao bay nhanh mà đi. Lục mang lóe lên dưới, liền bái bám vào Công Tôn Tĩnh Giao trước ngực vạt áo bên trên. Phía bên trên đầu hai cái sợi râu không ngừng đụng vào Công Tôn Tĩnh Giao mặt hạ. Tần đại ca, lúc này Tĩnh Giao cảm giác cùng này con bọ ngựa tâm thần liên hệ dĩ nhiên cực kỳ chặt chẽ, cảm giác này thực sự là tốt lắm. Nghe trước mặt đẹp đẽ nữ tu vui vẻ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng thần sắc trên mặt vui mừng thoáng hiện. Này con bọ ngựa thực sự là đáng yêu, ai, ca ca chính là bất công, dĩ nhiên có lợi hại như vậy linh thú yêu trứng tại người, mà không cho Băng Nhi. Nhìn trước mặt bọ ngựa động tác, bên cạnh Băng Nhi trong mắt vẻ tham lam nổi lên. Ân, Băng Nhi, ngươi muốn linh thú cần gì dùng? Bằng tu vi của ngươi, nơi đó còn dùng linh thú giúp đỡ. Nếu như ngươi yêu thích, ta có thể mang con kia cấp 5 con nhện thú cho ngươi. Tần Phượng Minh trong lòng biết được Băng Nhi nha đầu chính là lời nói đùa, liền khẽ mỉm cười nói. Băng Nhi vẫn là không muốn, ca ca con kia màu đen con nhện quá mức khó coi, vẫn là ca ca chính mình giữ đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi ở bên cạnh thấp giọng trò chuyện, nhưng lúc này Công Tôn Tĩnh Giao, dĩ nhiên hoàn toàn bị trước người màu xanh lục bọ ngựa hấp dẫn lấy, đối với hai người ngôn ngữ, phần lớn nhưng là không có nghe lọt. Được rồi Công Tôn cô nương, người hiện đem này con bọ ngựa thu vào túi linh thú bên trong, để nó tự mình tu luyện a. Phía dưới Tần Mỗ còn có một vật muốn giao cho ngươi. Tần Phượng Minh, tay lần thứ hai giơ lên thời gian, trong tay dĩ nhiên thêm ra một đoàn bị cấm chế bùa chú bao vây viên cầu, theo viên cầu bên trên cấm chế bùa chú chóc ra, một con màu trắng mang xí phi trùng xuất hiện ở ba người trước mặt. Này lại là một con cái gì linh trùng nha, thấy thế nào có chút tượng một con khổng lồ kiến bay. Thu hồi thanh dược bọ ngựa, hai mắt nhìn chăm chú dưới, Công Tôn Tĩnh Giao sắc mặt cả kinh, không khỏi mở miệng nói. Ân, không sai. Đây quả thật là chính là một con dĩ nhiên có cấp 4 đỉnh điểm tu vi cảnh giới nghĩ hậu, chỉ cần nhận chủ, ấp đời sau, thì sẽ có cấp 3 cảnh giới, đến lúc đó, chính là một tên kết đan tu sĩ, đối mặt đến hàng mấy chục ngàn loại này kiến bay, cũng chỉ có tránh lui một bên một đường. Công Tôn cô nương, người mau mau đối với hắn triển khai khống thần thuật A. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, gật đầu bên dưới, chậm rãi nói. Này chỉ nghĩ hậu, chính là Tần Phượng Minh lúc trước ở bên trong chiến trường thượng cổ thì bắt được. Lúc đó bắt được chỗ là ở tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động bên trong. Vì vậy bắt đầu Tần Phượng Minh cho rằng này chỉ nghĩ hậu chỉ là một con cấp một kiến bay. Nhưng sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, này kiến bay nghĩ hậu chính là một con cấp 3 đỉnh điểm linh trùng. Chỉ là nó đang ở tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, mới biểu hiện ra chỉ có cấp một cảnh giới. Trải qua nhiều như vậy năm Tần Phượng Minh dùng cái kia thần bí chất lỏng nuôi nấng, này con nghĩ hậu cũng rốt cục lên cấp đến cấp 4 linh trùng cảnh giới. Cái gì, Tần đại ca là... Đêm này con linh trùng, cũng tặng cho Tĩnh Giao à? Nghe nói trước mặt này con nghĩ hậu dĩ nhiên là một con cấp 4 đỉnh điểm linh trùng, Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng chính là mãnh kinh. Nàng lúc này tu vi cũng chỉ là trúc cơ đỉnh điểm, cùng này chỉ linh trùng cảnh giới tương đồng, như thật đối với này con nghĩ hậu thi thuật thành công, nàng thực lực của tự thân, không thể nghi ngờ sẽ kịch tăng. Này cùng con kia thượng cổ thanh dược bọ ngựa không giống, con linh thú kia, nàng nhất định phải tỉ mỉ nuôi nấng, chậm rãi tăng lên tu vi, mà này con nghĩ hậu, nhưng không cần phát khó khăn. Chỉ cần để cho đẻ trứng ấp, là có thể được đến hàng mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn kế 2, 3 cấp linh trùng. Kha kha, phát linh trùng, dĩ nhiên không lại đặt ở Tần Mỗ trong mắt, Tần Mỗ lúc này chính là một tên nguyên anh tu sĩ cũng dám cùng với tranh đấu, loại này cấp thấp linh trùng, tất nhiên là không lại cần, tặng cho cô nương cũng là không cái gì. Ngươi nhanh lên một chút triển khai khống thần thuật a, ta dĩ nhiên đem tâm thần cầm cố lại, phản phệ lực lượng dĩ nhiên không lại còn có. Bắt đầu thời gian, Tần Phượng Minh còn lo lắng Công Tôn Tĩnh Giao cảnh giới tu vi không đủ, lúc này thấy nàng dĩ nhiên đến trúc cơ đỉnh điểm, đối với này nghĩ hậu triển khai khống thần thuật, tất nhiên là không có nguy hiểm gì tồn tại. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ bình tĩnh khuôn mặt, Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng cũng là một tia ngọt ngào tâm ý đột nhiên dâng lên. Nàng biết, Tần Phượng Minh tặng cùng nàng nhiều như vậy quý trọng mà lại uy lực mạnh mẽ linh thú linh trùng, nhưng là vì tăng cường nàng tự thân lực tự bảo vệ. Đồng thời những này linh vật, cũng tất nhiên là trước mặt thanh niên hết sức vì chính mình chuẩn bị không thể nghi ngờ. Công Tôn Tĩnh Giao nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền bắt đầu rồi triển khai khống thần thuật. Nhìn trước mặt nữ tu triển khai khống thần bí thuật, tuy rằng Tần Phượng Minh thấy bày ra thuật chú cùng mình sẽ không giống, nhưng cũng không có chút nào dị dạng bày ra. Tu tiên giới bí thuật tầng tầng lớp lớp, lấy Công Tôn vẫn còn văn khả năng, truyền thụ Công Tôn Tĩnh Giao loại này khu linh thuật, tất nhiên sẽ không là rác rưởi đồ vật. Theo đạo đạo bùa chú tràn vào nghĩ hậu trong cơ thể, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ quan tâm nhìn Công Tôn Tĩnh Giao cùng nghĩ hậu biến hóa, tuy hắn tự nhận là sẽ không phát sinh cái gì bất trắc, nhưng cũng không dám xem thường. Được rồi Tần đại ca, hiện tại đại ca có thể mang này con nghĩ hậu cấm chế trên người bỏ. Qua đi tới bữa cơm thời gian, Công Tôn Tĩnh Giao đột nhiên hai tay vừa thu lại, sắc mặt mừng rỡ mở hai mắt, đôi môi đồng thời, mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1291, xốc túi đem tặng. Nhìn trước mặt nhảy nhót vẻ mặt hiền hiện đẹp đẽ như tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng phi thường. Theo Công Tôn Tĩnh Giao thần niệm hơi động, con kia bị Tần Phượng Minh hoàn toàn phóng thích màu nhũ bạch kiến bay lập tức triển khai trên lưng một đôi cánh chim, chậm rãi bay đến Công Tôn Tĩnh Giao trước mặt. Ngọc duỗi tay một cái, nhũ con mối sao liền rơi xuống Công Tôn Tĩnh Giao tay ngọc bên trên. Cảm ứng nghĩ hậu truyền đến từng trận thần niệm, Công Tôn Tĩnh Giao sắc mặt đột nhiên nghiêm lại. Tần đại ca, này nghĩ hậu dĩ nhiên lúc này muốn xếp hạng trứng ấp kiến bay. Nghe được Công Tôn Tĩnh Giao lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là một trận, ngược lại trên mặt khẽ mỉm cười nói, ta tuy rằng cầm cố này chỉ nghĩ hậu dĩ nhiên có 70, 80 năm, nhưng vẫn đối với nuôi nấng quý trọng linh thảo, lúc này bài trứng, ngược lại cũng nói còn nghe được, Công Tôn cô nương ngươi đem này chỉ nghĩ hậu thu xếp ở một chỗ động thất, để cho tự mình ấp là tốt rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Công Tôn Tĩnh Giao cũng là trong lòng cả kinh. 70, 80 năm trước, vậy cũng là chiến trường thượng cổ vừa mở ra không có bao nhiêu năm, trước mặt thanh niên dĩ nhiên vào lúc này liền đem này nghĩ hậu bắt được, mà vẫn chưa nhận chủ, mà cho mình lưu đến hiện tại. Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng chỉ là muốn nghĩ, đã nhiên cảm giác một luồng ấm áp đột nhiên vào tới. Tĩnh Giao này liền đem nghĩ hậu rất thu xếp. Hơi đỏ mặt sau, Công Tôn Tĩnh Giao lập tức thần niệm hơi động, chỉ huy nghĩ hậu liền hướng về phía sau một chỗ động thất đi đến. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn Tĩnh Giao liền lại rời khỏi cái kia nơi động thất. Nhìn đẹp đẽ nữ tu một lần nữa trở lại bàn đá cạnh, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi một suy nghĩ, nói Công Tôn cô nương, lúc này người dĩ nhiên là trúc cơ đỉnh điểm tu vi, nghĩ đến đột phá đến kết đan cảnh giới, cũng dĩ nhiên không xa, Tần mỗ nơi này có một cổ bảo, hiện tại tặng cho cô nương, lấy cho rằng cô nương lên cấp kết đan cảnh giới quà tặng a. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lật tay một cái như ý trạng pháp bảo liền xuất hiện ở bàn đá bên trên. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là thoáng truyền vào một chút pháp lực, nhưng pháp bảo này nhưng lập tức thể hiện ra một luồng to lớn uy thế. Để ngồi ngay ngắn bàn đá cạnh Công Tôn Tĩnh Giao cũng là thân hình chấn động. Cực lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực mới đưa cái kiêu uy thế mang đến không khỏe ép ăn vào. Này kiện như ý pháp bảo, chính là Tần Phượng Minh lúc trước ở chiến trường thượng cổ, ở linh dược điện thời gian, ở cái kia nơi tụ hợp tu sĩ động phủ bên trong được hai cái bảo vật bên trong một cái. Hai kiện pháp bảo này tại chỗ liền để Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc một phen. Sau đó Tần Phượng Minh càng là thí nghiệm một phen, biết cái này như ý pháp bảo uy năng xác thực mạnh mẽ cực điểm. Mà cái này hướng vật dạng vật phẩm, tuy rằng cũng có uy áp mạnh mẽ hiển lộ, nhưng sau đó đến Tần Phượng Minh luyện khí trình độ, nhưng là biết được, cũng không phải một cái có thể công kích hoặc pháp bảo phòng ngự, mà là một loại thật giống cái gì tín vật bình thường tồn tại. Nhưng cụ thể có tác dụng gì, hắn tất nhiên là không biết. Nhưng Tần Phượng Minh trên người pháp bảo vẫn không ít, cái này như ý pháp bảo nhưng vẫn chưa từng luyện hóa, lúc này lấy ra vừa vặn có thể tặng cho Công Tôn Tĩnh Giao. Tần đại ca, cái này cổ bảo uy năng thực sự là to lớn, còn chưa biến ảo, đã nhiên để Tĩnh Giao có loại khó có thể chống đỡ cảm giác, nếu như toàn lực thôi thúc, uy năng chi lớn, tất nhiên sẽ càng thêm to lớn. Tĩnh Giao tuyệt đối không thể phải lớn hơn ca này tông bảo vật. Sau đó Tần đại ca ở trong giới tu tiên lang bạt, có pháp bảo này hộ thân, cũng có thể thật nhiều bảo mệnh đồ vật, đại ca vẫn là thu hồi này món pháp bảo a. Công Tôn Tĩnh Giao biểu hiện rung mạnh bên dưới, hồi lâu mới mở miệng nói rằng, tuy rằng Công Tôn Tĩnh Giao đối diện trước như ý pháp bảo cũng là yêu thích phi thường, nhưng nàng biết, Trong giới tu tiên, cổ bảo vốn là cực kỳ ít ỏi, có thể có uy lực như thế cổ bảo, càng thêm hiếm thấy. Này món pháp bảo, đối với Tần Phượng Minh cũng tương tự là ích lợi phi thường. Lúc này Công Tôn Tĩnh Giao, trong lòng dĩ nhiên rung mạnh không ngớt, lúc trước Tần Phượng Minh lấy ra thượng cổ kỳ thú thanh dược bọ ngựa trứng thú, đã nhiên làm cho nàng rất là ngạc nhiên, sau đó càng là lấy ra một con cấp 4 nhĩ hậu, lúc này càng là lấy ra một cái chính là nguyên anh tu sĩ thấy, đều sẽ cực kỳ đỏ mắt cổ bảo. Các loại những này, dĩ nhiên để Công Tôn Tĩnh Giao khó có thể tin tưởng được phát sinh hết thảy trước mặt. Tên này mấy chục năm không gặp, mặt ngoài chưa có bao nhiêu biến hóa tu sĩ, mấy chục năm qua, đến cùng trải qua cái gì, dĩ nhiên có như thế nhiều những tu sĩ khác tha thiết ước mơ quý trọng bảo vật tại người. Ha ha, uy năng như thế pháp bảo, Tần Mỗ trên người còn có mấy cái, nhiều này một cái, cũng vô dụng, Công Tôn cô nương tận xin mời nhận lấy là tốt rồi. Đồng thời, Tần Mỗ còn có hai vật muốn đưa cùng cô nương, này hai vật, so với cái này cổ bảo, còn muốn quý trọng mấy phần. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ lời nói, Công Tôn Tĩnh Giao lúc này dĩ nhiên khó có thể lại suy nghĩ cái gì. So với cái này cổ bảo còn muốn quý trọng mấy phần bảo vật, nàng thực sự dĩ nhiên không tưởng tượng ra được. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, vung tay lên, hai con hình người con rối liền xuất hiện ở ba người trước mặt bàn đá bên trên. Hi hi, tiểu ca ca thực sự là đối với tỷ tỷ quan tâm đầy đủ nha, dĩ nhiên đem hai cỗ kết đan trung kỳ con rối hình người đều tặng cho tỷ tỷ. A, này hai cỗ con rối, dĩ nhiên là hai cỗ kết đan trung kỳ con rối sao? Nghe Băng Nhi trò cười, Công Tôn Tĩnh Giao mềm mại thân thể đột nhiên trở nên dại ra lên. Kết đan trung kỳ cảnh giới con rối, đây chính là giá trị núi liền đồ vật, có này con rối ở bên, không khác nào bên cạnh có hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ hộ vệ. Phát quý trọng đồ vật, thanh niên trước mặt tu sĩ dĩ nhiên tiện tay sẽ đưa ra hai cỗ. Ha ha, chỉ là loại này con rối, Tần Mỗ trên người còn có mấy cổ, Công Tôn cô nương không muốn chối từ, nhận lấy là tốt rồi. Công Tôn Tĩnh Giao lúc này, xem Tần Phượng Minh ánh mắt, dĩ nhiên có chút mê ly, thật giống không quen biết trước mặt thanh niên tu sĩ bình thường. Nàng thực sự không nghĩ ra trước mặt nhìn qua, chút nào cũng không có cái gì chỗ thần kỳ thanh niên, tại sao có thể có nhiều như vậy quý trọng bảo vật tại người. Nhìn trước mặt khuôn mặt cùng mấy chục năm trước biến hóa không lớn đẹp đẽ như tu, Tần Phượng Minh phía dưới cử động, dĩ nhiên không chỉ là để Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng khiếp sợ đơn giản như vậy. Công Tôn cô nương, đây là một viên chú cảnh bốn hoàng đan, đối với dung nhan có cực cường bảo dưỡng công hiệu, chỉ cần ăn một viên, liền có thể bảo đảm ngươi dung nhan không lại già yếu. Mà này ba viên màu đen viên thuốc, chính là ta tự tay luyện chế va chạm nhau đánh cho bình thuốc cảnh có cực kỳ mạnh mẽ công hiệu viên thuốc Tân Ô Đan. Nhưng này không phải phổ thông Tân Ô Đan, bên trong sử dụng linh thảo, mỗi cây đều đã nhiên có 3, 4 vạn năm lâu dài. Dựa vào này ba viên viên thuốc, nghĩ đến cô nương tất nhiên sẽ thuận lợi ngưng kết thành kim đan, bước vào kết đan cảnh giới. Liên tiếp đem hai cái bình ngọc đẩy lên Công Tôn Tĩnh Giao trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói rằng. Những lời này, nghe vào Công Tôn Tĩnh Giao trong tai, nhưng không khác nào một tiếng sét vang lên. Chú cảnh bốn hoàng đan, Công Tôn Tĩnh Giao đương nhiên biết được là vật gì, vậy cũng là bất kỳ cảnh giới nữ tu đều nằm mộng cũng muốn được một loại thanh xuân mãi mãi quý trọng đan dược, nếu như có một viên loại này đan dược, chính là để bất kỳ nữ tu từ bỏ mấy chục năm tu vi, các nàng cũng sẽ không chút do dự cùng với trao đổi. Tuy rằng Tần Phượng Minh mặt sau nói cái kia ba viên màu đen viên thuốc đối với tự thân tu sĩ càng thêm công hiệu, nhưng Công Tôn Tĩnh Giao lúc này, trong mắt nhưng là chỉ có trong tay này viên màu vàng viên thuốc. Nhìn trước mặt đẹp đẽ nữ tu phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm lắc đầu không ngớt. Xem ra bất kỳ nữ tu, đối với mình dung nhan, đều là đặt ở vị trí đầu não không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1292, cướp giết. Tần Phượng Minh ở Công Tôn Tĩnh Giao động phủ bên trong một chờ, chính là mấy canh giờ lâu dài. Tuy rằng có Băng Nhi ở bên, không có phát sinh nữa làm sao thân mật hành vi, nhưng hai người nói chuyện bên trong, lẫn nhau quan hệ cũng dĩ nhiên tiến nhanh, cũng ở Công Tôn Tĩnh Giao yêu cầu bên dưới, Tần Phượng Minh liền xưng hô cũng dĩ nhiên từ Công Tôn cô nương, đã biến thành Tĩnh Giao. Tĩnh Giao, Tần Mỗ có một chuyện, cần ngươi đáp ứng, vậy thì là, đối với Tần Mỗ giao cho ngươi những món đồ này, tuyệt đối không nên để những người khác chi người biết được, chính là ngươi thân cận nhất tỷ muội, cũng không cần nói cho mảy may. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này lấy thủ đoạn của hắn, đối đầu một tên nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không làm sao e ngại, chính là đánh không lại, bình yên thoát đi hẳn là không bao nhiêu độ khó. Nhưng lấy hắn luôn luôn cẩn thận tính cách, vẫn là nói nhắc nhở Công Tôn Tĩnh Giao một phen nói. Ân, Tĩnh Giao nhớ rồi, phát những này tất nhiên sẽ không nói cho những người khác. Công Tôn Tĩnh Giao tuy rằng không biết Tần Phượng Minh làm sao bởi vậy, nhưng vẫn là cực kỳ ngoan ngoãn cam kết. Được rồi, Tần Mỗ lần này đến Bách Xảo Môn, dĩ nhiên đem muốn làm lý việc đều làm được, đây cũng không phải Tần Mỗ trường chờ nơi, phía dưới ta liền muốn từ biệt cô nương đi xa. Nhìn trước mặt đẹp đẽ như tu, Tần Phượng Minh tuy rằng không muốn rời đi luôn, nhưng hắn cũng biết, dưới không có không tiêu tan yến hội, Tuy rằng Công Tôn vẫn còn văn lúc này không có đến đây dục, nhưng nếu như lại cứ tiếp tục chờ đợi, tất nhiên sẽ tự mình đến đây không thể nghi ngờ. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng là có rõ ràng, ở nhìn thấy thủ đoạn của chính mình tu vi sau, lúc này Công Tôn vẫn còn văn, đối với mình cùng hắn bảo bối này chắt gái líu lo hệ, cũng dĩ nhiên cùng lúc trước ở hoang vu rừng rậm thời gian thái độ có biến hóa. Tuy rằng còn chưa sáng tỏ cho phép, nhưng đối với thái độ mình, dĩ nhiên không giống lúc trước thời gian xem thường với cố. Đối với Công Tôn vẫn còn văn sắp xếp Công Tôn Tĩnh giao cử chỉ, Tần Phượng Minh cũng là hai tay tán thành, vì vậy, Tần Phượng Minh giờ cũng không muốn làm tức giận Công Tôn vẫn còn văn, bởi vậy đúng lúc ra cáo từ nói như vậy. À, Tần đại ca này liền muốn rời khỏi Bách Xảo môn sao, chẳng lẽ không có thể nhiều chờ chút thời gian sao? Nghe nói Tần Phượng Minh cáo từ chi ngữ, đẹp đẽ như tu lập tức không chút do dự mở miệng nói, vẻ mặt cũng lập tức trở lên lớn vì là xá lên. Ân, người ta đều là người tu tiên, sau này thời gian còn có rất nhiều. Tĩnh giao chỉ cần nỗ lực tu luyện, sớm muộn người ta còn có gặp mặt ngày. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng là không muốn, nhưng vẫn là hung ác tâm, mở miệng nói. Cái kia Tĩnh giao chỉ cần lên cấp đến kết đan cảnh giới, liền rời khỏi sư tôn, đến đây tìm kiếm Tần đại ca khỏe, trong mắt hơi ngấn lệ, Công Tôn Tĩnh giao không khỏi như thế nói. Không thể, dựa vào ta đưa cho người cái kia ba viên thuốc, lên cấp kết đan cảnh giới, nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu độ khó, khả năng chỉ là mấy năm công phu mà thôi, tam giới đại chiến sắp bạo phát. Lúc này trong giới tu tiên hỗn loạn lấy cực, người một mình ra ngoài, thực sự quá mức nguy hiểm, người vẫn là chờ ở ngươi sư tôn nơi ổn thỏa. Đồng thời, nếu như tìm được Công Tôn gia nghiên cô nương, cũng phải làm cho nàng đi theo ở bên cạnh ngươi cho thỏa đáng, hiện tại tu tiên giới thực sự quá mức nguy hiểm. Nói Công Tôn gia nghiên, Tần Phượng Minh trước mặt liền lập tức dần hiện ra một tấm cực kỳ xinh đẹp đẹp đẽ dung nhan, tuy rằng trong lòng hắn đối với Công Tôn gia nghiên cũng không có như Công Tôn Tĩnh giao bình thường cảm tình, nhưng hắn cũng không muốn cái kia cơ linh nha đầu có gì bất trắc phát sinh. Nhìn Tần Phượng Minh kiên nghị vẻ mặt, Công Tôn Tĩnh giao cũng từ gật gù. Tần đại ca một mình ở trong giới tu tiên lang bạt, nhất định phải nhiều hơn tâm, Tĩnh giao sẽ vẫn cầu khẩn Tần đại ca bình yên an khang. Tần Phượng Minh gật gù, trong mắt cũng tràn đầy y tình. À, còn có một chuyện, suýt chút nữa liền quên, đây là một viên cấm thần châu, bên trong có Thạch Đức lão thất phu kia một tia hồn phách, Tĩnh giao ngươi đem này thiên thuật chú tập biết, sau đó liền có thể điều khiển này cấm thần châu, nếu như sau đó cái kia Thạch Đức lại muốn đối với Tĩnh giao vô lý, ngươi liền có thể dùng này cấm thần châu trừng trị cái kia Thạch Đức lão thất phu, chính là để hắn hồn phi phách tán, cũng ở ngươi trong một ý nghĩ. Tần đại ca dĩ nhiên đem Thạch trưởng lão bắt, chuyện này thực sự quá mức khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc trước ở trên võ đài hiển lộ một phen có thể cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu lẫn nhau thủ đoạn, nhưng ở Công Tôn Tĩnh giao tưởng tượng bên trong, xưa nay không ngờ tới quá hắn có thể đem một tên nguyên anh tu sĩ đánh bại, cũng có thể đem bắt được. Hừ, lão thất phu kia dám đối với Tĩnh giao vô lý, ta dĩ nhiên đem trừng trị một phen. Chỉ cần hắn sau đó tận tâm nghe theo ngươi dặn dò, đúng là có thể lưu hắn một cái mạng già. Tần Phượng Minh mặc kệ trước mặt nữ tu trong lòng làm sao khiếp sợ, cầm trong tay cấm thần châu cùng một phần thuật chú giao cho Công Tôn Tĩnh giao sau, thần niệm hơi động, để băng nhi làm lại trở lại thần kỳ phủ bên trong, sau đó đứng dậy liền cáo từ. Đứng thẳng ở Bạch Xảo môn sơn môn chỗ, nhìn đi xa thanh niên tu sĩ, Công Tôn Tĩnh giao thật lâu chưa từng di động thân hình. Tần Phượng Minh này một phen Bạch Xảo môn hành trình, mục đích dĩ nhiên đạt đến. Không ít thấy đến trong lòng ghi nhớ đã lâu nữ tu, giữa hai người quan hệ cũng dĩ nhiên về phía trước bước vào một bước dài. Tuy lúc này khó có thể lâu dài chờ cùng nhau, nhưng Tần Phượng Minh có lòng tin, chỉ cần hắn có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó trở lại gặp mặt Công Tôn Tĩnh giao, tất nhiên là có thể đem đẹp đẽ nữ tu mang đi. Mang theo vui sướng trong lòng, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái liền hướng về Đòn Rông Quốc phương hướng bay đi. Ngay khi Tần Phượng Minh lấy phổ thông độn quang bay về phía trước hành thời gian, đột nhiên trong thần thức phía sau một đạo độn quang dĩ nhiên hướng về hắn cấp tốc mà đến, này độn quang tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mấy hô hấp công phu, liền đến phía sau hắn 200 trượng xa nơi. Ha ha ha, này không phải Tần đạo hữu sao, làm sao nhanh như vậy liền rời khỏi Bách Xảo môn. Thân hình xoay một cái, Tần Phượng Minh mặt hướng thân người đến sau, sắc mặt ngưng lại, dĩ nhiên thấy rõ người tới dung mạo, chính là lúc trước ở đấu pháp đại hội thời gian, đứng thẳng ở Công Tôn vẫn còn xăm mình sau tên kia kết đan đỉnh điểm tu sĩ. Hóa ra là đạo hữu. Tần mỗ sự tình dĩ nhiên xong xuôi, vì vậy sớm cho kịp rời đi, nhưng không biết đạo hữu này là đi đến nơi nào. Nếu là nhận thức người, Tần Phượng Minh cũng không tốt hất đầu không để ý tới, liền khách khí ôm quyền chắp tay nói. Quách mỗ phụng sư mệnh, đi đến Đòn Rông Quốc một nhóm, không biết Tần đạo hữu này là dự định đi đến nơi nào, tu sĩ kia thần sắc trên mặt ôn hòa, chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh bay tới, đồng thời ôm quyền bên dưới, cũng từ mở miệng nói, nhưng ở tên này tu sĩ trong tay, nhưng là nắm một viên xảo mũi tên. Tần mỗ vốn là Đòn Rông Quốc người, lần này chính là trở về Đòn Rông Quốc. Tần Phượng Minh không nghi ngờ có hắn, mắt nhìn chậm rãi tới gần tới được Quách Tính tu sĩ, như trước khách khí mở miệng nói. Ha ha ha, phát rất tốt, nếu Quách Mỗ cùng Tần đạo hữu cùng đường, không bằng người ta cùng kết bạn mà đi khỏe. Tuy rằng Quách Tính tu sĩ chậm rãi tới gần lại đây, nhưng nhiều như vậy ngôn ngữ, cũng dĩ nhiên đến khoảng cách Tần Phượng Minh 6 xa 70 trượng nơi, theo khoảng cách song phương chậm rãi tới gần, Quách Tính tu sĩ nắm chặt bàn tay kia, ở tại thật tự lối ra, mở miệng thời gian, tay đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh dương lên. Nhất thời, một đạo uy nghiêm đáng sợ ánh xanh liền từ thiểm hiện ra, một luồng kinh người uy thế đột nhiên thoáng hiện, trực hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh chóng, hầu như vừa mới thoáng hiện, liền đến Tần Phượng Minh trước người. Ha ha ha, tiểu bối, người đi chết đi. Theo cái kia Quách Tính tu sĩ cười lớn thanh âm, một tiếng nổ lớn tiếng vậy đột nhiên vang lên, ánh xanh tỏa sáng bên dưới, liền đem Tần Phượng Minh thấp thoáng ở trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1293, thẩm vấn. Theo ánh xanh lấp lóe, Quách Tính tu sĩ trong dự liệu kêu thảm thanh âm vẫn chưa truyền ra, trái lại hừ lạnh một tiếng xuất hiện ở hắn bên tai. Ha ha, muốn dựa vào chỉ là một món pháp bảo đánh lén, đã nghĩ đem Tần Mỗ đánh giết, thực sự là không tự lượng sức. Nếu ngươi lời đầu tiên ra tay, vậy thì đừng có trách Tần Mỗ ác độc. Hừ lạnh thanh âm mới vừa từ vang lên, liền nghe đùng. Một tiếng vang giòn vang lên, một đạo ánh xanh lóe lên, Quách Tính tu sĩ liền thấy mình thuận buồm xuôi gió màu xanh lam mũi tên đột nhiên thiểm hiện ra, té ngã luân phiên liền bay về phía dưới núi rừng. Này màu xanh lam mũi tên, chính là Quách Tính tu sĩ từ một buổi đấu giá bên trong, tiêu tốn 30 vạn linh thạch đập chiếm được vật. 30 vạn linh thạch, chính là mua một hai kiện quý trọng pháp bảo, cũng dĩ nhiên có thể. Này kích phát sau, chỉ có dài mấy tấc màu xanh lam mũi tên có thể đánh ra cao như thế giới. Đều bởi vậy món pháp bảo có thể không nhìn tu sĩ linh khí phòng hộ, có thể ở tu sĩ linh quang hộ thể bên dưới, mà dễ dàng đánh ở bản thể trên chi quá. Dựa vào cái này màu xanh lam mũi tên pháp bảo, Quách Tính tu sĩ đã từng dễ dàng đem mấy tên cùng cấp tu sĩ đánh giết ở thủ hạ. Mà lần này mãn cho rằng không có sơ hở nào ra tay, lại bị đối diện thanh niên tu sĩ dễ dàng hóa giải, điều này làm cho Quách Tính tu sĩ dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Ngay khi Quách Tính tu sĩ trong lòng kinh chấn thời khắc, trước mặt bóng người loáng một cái, một đạo tàn ảnh liền từ biến mất không còn tăm hơi, khi xem bóng người lần nữa thiểm hiện ra thời gian, thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên khoảng cách hắn chỉ có 40 trượng cự ly. Theo người thanh niên ảnh xuất hiện, một con đen thui cự bàn tay to vậy đột nhiên thiểm hiện ra, ô mang lóe lên, liền đến Quách Tính tu sĩ trên đỉnh đầu. A, không tốt, Quách Tính tu sĩ tuy dĩ nhiên trong lòng có cảnh giác, nhưng khoảng cách song phương gần quá, tuy rằng nhìn thấy cái kia đen thui bàn tay khổng lồ thoáng hiện, nhưng Quách Tính tu sĩ cũng dĩ nhiên không thể lại có hành động. Ô mang lấp lóe dưới, bàn tay khổng lồ kia dĩ nhiên gắn vào thân thể hắn bên trên, chính là muốn tế ra bên trong thân thể bản mệnh pháp bảo, cũng dĩ nhiên không thể. Theo cự bàn tay to đâu cháo, Quách Tính tu sĩ liền cảm giác trong cơ thể hồn phách đột nhiên bị cái gì cự lực lôi kéo bình thường, thật giống muốn thoát ly hắn thân thể như thế. Ngay khi trong lòng hắn sợ hãi thời gian, một đạo năng lượng dĩ nhiên tiến vào hắn thân thể bên trong. Thân thể chấn động, trong cơ thể chút nào pháp lực cũng không thể lại điều động mảy may. Cảm ứng thân thể trong nháy mắt bị nhốt, Quách Tính tu sĩ sắc mặt trắng bệch đến cực nơi. Hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, vốn là chính mình chuẩn bị đầy đủ lấy cực đánh lén, không chỉ có chưa đem đối phương đánh giết, trái lại chịu khổ nghịch chuyển, rơi xuống trong tay đối phương. Tần Phượng Minh một tướng đối phương hạn chế, liền thần thức cấp tốc thả ra, hướng về khi đến phương hướng gấp quét mà đi. Một lát sau, hắn sắc mặt mới từ vững vàng hạ xuống. Phạm vi 200 dặm bên trong, cũng không có chút nào sóng năng lượng xuất hiện, xem ra, này Quách Tính tu sĩ đối với mình đánh giết việc, là hắn một mình hành vi, cũng không phải Công Tôn vẫn còn văn sai khiến. Kha kha, Quách đạo hữu, người ta vốn là không thù không oán, vừa nãy vì sao muốn đánh lén Tần Mỗ? Tần Phượng Minh đem cái này không ai khống chế màu xanh lam mũi tên thu vào trong lòng bàn tay, hơi sự quan sát dưới, liền thu vào trong lòng sau, liền lập tức đem âm dương bát quái trận thiết trí ở phía dưới vùng rừng núi bên trong, tiếp theo đưa tay đem Quách Tính tu sĩ thu tới trận pháp bên trong. Nhìn trước mặt vẻ mặt hào không gợn sóng thanh niên, lúc này Quách Tính tu sĩ trong lòng còn chưa tin tưởng, chính là trước mặt kết đan sơ kỳ tu sĩ, khoảnh khắc liền đem chính mình bắt. Ha ha, tiểu bối, Quách Mỗ chính là tinh thần các đệ tử, sư tôn ta chính là ngươi gặp họ Lý Nguyên Anh tu sĩ, ngươi phải đem Quách Mỗ giết chết, tất nhiên sẽ bị ta tinh thần các truy sát. Quách Mỗ xin khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đem Quách Mỗ phóng thích vì là trên. Quách Tính tu sĩ tuy rằng ánh mắt bên dưới biểu hiện sợ hãi vẻ mặt, nhưng vẫn là hàm răng một cắn, giọng căm hận nói rằng. Nhìn trước mặt dĩ nhiên màu sắc càng biến trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười. Hào không khác thường bình tĩnh nói rằng, a, nguyên lai ngươi là cái kia họ Lý tu sĩ đệ tử, Tần Mỗ còn tưởng rằng ngươi là Bách Xảo Môn tu sĩ sao, nếu ngươi cùng Bách Xảo Môn không quan hệ, vậy thì dễ làm rồi, phía dưới Tần Mỗ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền muốn thành thật trả lời, bằng không có hậu quả gì không, ngươi trong lòng cũng là biết được. Ha ha, không trả lời, lẽ nào ngươi còn dám đem Quách Mỗ giết chết không được. Ha ha ha, giết chết ngươi, chính là ngươi thành thật trả lời Tần Mỗ câu hỏi, cũng đừng hòng sống thêm mệnh, nếu như không trả lời, cấp độ kia Tần Mỗ siêu hồn một phen sau, hồn phách của ngươi cũng đừng hòng chuyển nhập luân hồi. Ha ha, bằng ngươi kết đan sơ kỳ tu vi, liền dám đối với lão phu triển khai siêu hồn thuật. Tiểu bối đừng vội lời nói dối lừa gạt lão phu. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Quách Tính tu sĩ xem thường biểu hiện lập tức hiển lộ mà ra. Có hay không có thể đối với ngươi triển khai siêu hồn bí thuật, đợi được thì ngươi tự nhiên biết rõ, phía dưới chính là Tần Mỗ vấn đề thứ nhất, các ngươi tinh thần các, lần này tam giới đại chiến phòng khu ở đâu một quốc gia bên trong. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới Quách Tính tu sĩ, hơi một suy nghĩ sau, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Nhìn trước mặt như trước bình tĩnh phi thường thanh niên tu sĩ, Quách Tính người trung niên trong lòng cũng là suy nghĩ vạn ngàn, lấy tu tiên thường thức, hắn tất nhiên là biết được, thấp cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không thể đối với cảnh giới cao người triển khai siêu hồn thuật. Nhưng xem trước mặt thanh niên không có sợ hãi dáng dấp, thật giống dĩ nhiên tính trước kỹ càng bình thường. Nghĩ đến trước mặt thanh niên quỷ dị thủ đoạn, dĩ nhiên lấy kết đan sơ kỳ tu vi, liền dám cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu một phen, mà lại chút nào vẫn chưa rơi vào hạ phong. Một niệm đến đây, Quách Tính tu sĩ nhất thời lạnh cả người một mảnh. Bắt đầu thời gian, hắn bị bản thân tư tâm che đậy, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi cả người mồ hôi lạnh đột nhiên mạo. Có thể cùng nguyên anh tu sĩ chính diện tranh đấu người, ở đâu là chính mình có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chúng ta tinh thần các, lần này chính là bị phân phối đến Hạo Vực quốc, Đòn Rông quốc cùng Ăng Tông quốc, bất qua tổng bộ nhưng là thiết trí ở Đòn Rông quốc Truy Phong cốc. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ màu sắc hốt biến, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, vẫn chưa làm sao giật mình. Ở hắn dĩ nhiên hiển lộ ra phi phàm thủ đoạn dưới tình hình, chỉ cần không phải hồ đồ người, tất nhiên sẽ lựa chọn hợp tác một đường. Nghe được tinh thần các không có ở Bách Xảo Môn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Ân, rất tốt, chỉ cần Quách đạo hữu biết gì nói nấy, cái kia Tần Mỗ bảo đảm, một lúc đem đạo hữu giết chết thời gian, tất nhiên sẽ để hồn phách của ngươi thoát đi, tiến vào U Minh nơi lấy luân hồi chuyển thế, bằng không, Tần Mỗ tất nhiên để ngươi hồn phách hồn phi phách tán không thể nghi ngờ. Nghe được trước mặt thanh niên phát ngôn nói, Quách Tính tu sĩ dĩ nhiên biết mình lần này dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Trước mặt thanh niên tu sĩ không chỉ có không e ngại chính mình sư tôn mảy may, chính là tinh thần các, thật giống cũng không đặt ở hắn trong lòng bình thường. Quách đạo hữu, cái kia phía dưới ngươi liền nói, vì sao muốn theo dõi Tần Mỗ, mà đi đánh lén giết chết cử chỉ, lẽ nào là cái kia Công Tôn vẫn còn văn cùng ngươi sư tôn sai khiến à? Này hỏi, cũng là Tần Phượng Minh nhất là muốn biết việc, nếu như việc này là được Công Tôn vẫn còn văn sai khiến, đôi kia với Tần Phượng Minh, chính là cực kỳ vướng tay chân không thể nghi ngờ. Dựa vào lúc này thủ đoạn, Tần Phượng Minh cho là không thể đối với Công Tôn vẫn còn văn làm sao, nhưng chỉ cần biết được nguyên do, cũng có thể sau cẩn thận nhiều hơn đê. Nghe Tần Phượng Minh hỏi ý, Quách Tính ông lão trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, mở miệng nói rằng, không sai, Quách Mỗ lần này đến đây đánh lén, chính là chịu sư tôn cùng Công Tôn sư bá dặn dò, ngôn nói Tần đạo hữu ham muốn Công Tôn sư muội mạo mỹ, lòng mang ý đồ xấu, muốn đem Tần đạo hữu lời đầu tiên giết chết xong việc. Đột nhiên nghe Quách Tính tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng từ trong lòng tức giận nổi lên, nhưng nhìn trước mặt Quách Tính tu sĩ trong mắt thiểm hiện ra một tia xảo trá vẻ mặt, trong lòng dĩ nhiên có rõ ràng. Ha ha, không thành thật trả lời Tần Mỗ nói như vậy, vậy thì đừng có trách Tần Mỗ. Nói thời gian, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, bàn tay bao một cái liền đặt ở Quách Tính tu sĩ đỉnh đầu, hắn càng bắt đầu rồi triển khai siêu hồn bí thuật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1294, tế bái. Ha ha, còn muốn kéo đại kỳ làm ra hổ, phát không thành thật, vậy cũng liền đừng có trách Tần Mỗ ác độc. Chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi thủ trưởng, thần sắc trên mặt dĩ nhiên khôi phục yên tĩnh. Vung tay lên bên dưới, Quách Tính tu sĩ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh bản liền chưa hề nghĩ tới muốn thả tên này chủ động đánh lén mình Quách Tính tu sĩ, lúc này càng là trực tiếp giao cho Dung Thanh. Lấy Dung Thanh thủ đoạn, tên này Quách Tính tu sĩ tất nhiên hồn phách bị Dung Thanh nuốt chừng, là cái hồn phi phách tán kết cục không thể nghi ngờ. Đương nhiên, coi như là Quách Tính tu sĩ trên người có sư tôn thiết trí dưới cái gì lần theo bí thuật, ở thần kỳ bên trong phủ bị Dung Thanh giết chết, sư tôn cũng tất nhiên không biết làm sao truy tra hung thủ. Trải qua siêu hồn, Tần Phượng Minh đối với tên này Quách Tính tu sĩ ra tay đánh lén mình, dĩ nhiên biết được bắt đầu chưa nguyên do. Nguyên lai tên này Quách Tính tu sĩ, vốn là ứng Công Tôn vẫn còn văn ước hẹn, cùng hắn sư tôn đồng thời tới tham gia đấu pháp chọn rể đại hội, nguyên lai chỉ là ngôn nói để cho đoạt được thắng lợi sau cùng, lấy ngăn cản cái khác nhòm ngó Công Tôn Tĩnh Giao người. Không nghĩ tới, khi xem Quách Tính tu sĩ nhìn thấy Công Tôn Tĩnh Giao dung nhan sau khi, hắn lập tức bị Công Tôn Tĩnh Giao mỹ lệ dung nhan kinh vì thiên nhân, trong lòng càng là rất nhiều thu Công Tôn Tĩnh Giao vì bản thân có tâm ý. Nhưng Tần Phượng Minh hiện thân sau khi, thấy Công Tôn Tĩnh Giao trong mắt nóng bỏng tình ý, hắn mới hiểu được, nguyên lai Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng dĩ nhiên có ý trung nhân. Sau đó nghe sư tôn cùng công tôn vẫn còn văn trò chuyện, hắn biết được Tần Phượng Minh chỉ tu tiên không tới trăm năm. Tu tiên trăm năm không tới, đã nhiên tu luyện tới kết đan cảnh giới, này có thể so với Quách Tính tu sĩ tư chất tốt hơn mấy lần, trong lòng âm thầm cân nhắc lại, Quách Tính tu sĩ biết được, muốn lấy được công tôn Tĩnh Giao, cái kia nhất định phải đem Tần Phượng Minh giết chết không thể. Vì vậy bên dưới, mới có vừa nãy chặn lại đánh lén việc phát sinh. Đối với loại này có ý đồ khó lường tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, đem hồn phách để dung thanh tan dã sau, thi thể càng là sẽ thả nhập linh thú trạc, để linh thú nuốt. Ở âm dương bát quái trận bên trong đầy đủ đợi nửa canh giờ lâu dài, vẫn chưa nhìn thấy có nguyên anh tu sĩ đến đây siêu tầm, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi trận pháp, bạch nhanh chu tốc độ toàn mở, hướng về đòn rông quốc phương hướng cấp tốc mà đi. Lần này bách xảo môn hành trình, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên viên mãn hoàn thành lúc trước nhiệm vụ. Thì đến đây thì, hắn lần này trở về đòn rông quốc, có thể nói dĩ nhiên viên mãn thành công. Phía dưới, chính là đi đến hoang vu rừng rậm một nhóm, đem lúc trước Bắc Đầu Thượng Nhân cái kia nơi động phủ bên trong cái kia nơi cấm chế loại bỏ, đem Bắc Đầu Thượng Nhân để lại bảo vật thu tới tay bên trong. Sau đó liền có thể tìm vừa ẩn bí đang bế quan, để có thể đem oanh lôi phù luyện chế thành công. Mang theo này loại ý nghĩ, Tần Phượng Minh cho là sẽ không có gì chần chờ, trực tiếp xuyên qua đòn rông quốc cùng hạo vực quốc biên giới, trực tiếp tiến vào đòn rông quốc. Đứng thẳng một chỗ phía trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt vị trí phương vị. Giây lát sau, Tần Phượng Minh khuôn mặt không khỏi thoáng chìm xuống. Bởi vì xuất hiện trước mặt quần sơn vị trí, chính là Lạc Hà Tông vị trí Hạo Nguyệt Sơn mạch. Nhìn trước mặt đã từng là chính mình tông môn vị trí rộng rãi dãy núi lớn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cảm xúc. Lúc trước ở Lạc Hà Tông thì từng hình ảnh cũng hiển lộ ở trong đầu, Uông Tông chủ phí sư thúc Tô sư huynh, từng sư tỷ, chờ chút mọi người dung nhan rõ ràng phi thường, như ở hôm qua bình thường. Tuy rằng Lạc Hà Tông đối với Tần Phượng Minh hơi có không nổi, nhưng nếu như không có Lạc Hà Tông, cũng tuyệt đối không có Tần Phượng Minh lúc này tu vi. Lạc Hà Tông ở Tần Phượng Minh con đường tu tiên trên, nhưng là có phi thường dày đặc một vệt. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng là biết được, Lạc Hà Tông, lúc này dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, bị Đức Khánh Đế Quốc bên trong một cái tam lưu tông môn chiếm đoạt. Đối với Lạc Hà Tông lúc này tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng chỉ là trong lòng hơi có thổn thức, cũng không có một chút nào bi thương tồn tại. Trong giới tu tiên, tông môn chập trùng lên xuống, phồn vinh suy yếu, là mỗi giờ mỗi khắc không tái phát sinh. Chính là hiện tại một cái siêu cấp tông môn, mấy ngàn năm hoặc là mấy chục ngàn năm sau, ai cũng khó có thể bảo đảm liền có thể như trước sừng sững không ngã. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh thu phục tâm tình, trong cơ thể pháp lực hơi động, liền thôi thúc bạch nhanh chu cấp tốc rời đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa trực tiếp bay qua Quá Hạo Nguyệt Sơn mạch, mà là hướng về Lạc Hà Cốc vị trí mà đi. Tuy rằng lúc này Lạc Hà Cốc dĩ nhiên bị Cự Sa giúp chiếm đoạt, nhưng khi đó từ hai sư huynh Lữ Hiên trong miệng, Tần Phượng Minh biết được, sư phụ Sức Giãn phần mộ vẫn như cũ ở Lạc Hà Cốc bên trong. Đối với Sức Giãn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn sùng kính rất nhiều. Như không phải lúc trước Sức Giãn thu hắn làm đệ tử thân truyền, tỉ mỉ giáo sư, cũng tuyệt đối sẽ không có Tần Phượng Minh sau đó lấy 14 tuổi liền tiến vào Lạc Hà Cốc tinh anh đường, càng không thể có sau đó tiến vào ám dạ đường mà đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, do đó gặp phải người tu tiên, bắt đầu tu tập ngũ hành công pháp. Sư phụ Sức Giãn, có thể nói là Tần Phượng Minh trong lòng vẫn cảm kích nhất người. Nếu lần này đi ngang qua Hạo Nguyệt Sơn mạch, không tự mình đi đến sư phụ trước mộ phần tế bái một phen, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thật là bất an. Thời gian uống cạn chén trà sau, Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đến nguyên lai lần đầu tiên tới Lạc Hà Cốc thời gian cái kia nơi cao to cổng trào phụ cận. Lúc này cao to cổng trào như trước đứng vững, phía trước sơn đạo bên trên cũng như trước bị quét tước sạch sành xanh. Nhưng cổng trào mặt trên lúc trước ba cái thiếp vàng đại tự, Lạc Hà Cốc, dĩ nhiên biến thành Cự Sa giúp. Liễm khí ẩn hình bên dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng có người sẽ phát hiện. Hơi sự đứng thẳng, Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, triển khai Bích Vân Mê Tung thân pháp, liền hướng về Lạc Hà Cốc bên trong đi vội vã. Vòng qua Cự Sa giúp thiết trí minh tiếu trạm gác ngầm, Tần Phượng Minh lặng yên không một tiếng động liền tiến vào Lạc Hà Cốc. Xuất hiện trước mặt ngọn núi cây rừng, tuy rằng chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng lúc này dĩ nhiên cảnh còn người mất, lúc trước cùng Tần Phượng Minh quen biết sư huynh, sư đệ, lúc này dĩ nhiên đều không ở nhân thế. Chính là Lạc Hà Cốc, cũng dĩ nhiên không còn là chính mình quen thuộc tông môn, đã biến thành Cự Sa giúp. Tần Phượng Minh căn cứ hai sư huynh nói, vẫn chưa tiêu tốn thời gian bao lâu, liền đến lúc trước môn chủ ở lại nơi Thải Hà Phong. Ở Thải Hà Phong phía sau núi bên trên, ở một chỗ cực kỳ sơn cố u tĩnh bên trong, tầng tầng đứng sừng sững bia đá xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh biết được, những bia đá này bên dưới, chính là Lạc Hà Cốc các đời đối với tông môn từng có cống hiến lớn môn nhân đệ tử nơi ngủ say. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền tìm được sư phụ Sức Giãn cùng sư nương Liễu Vi phần mộ. Đứng thẳng ở sư phụ trước mộ phần, Tần Phượng Minh lấy ra dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng hương nến tiền giấy, nhẹ nhàng nhen lửa. Sư phụ sư nương ở trên, bất hiếu đệ tử Tần Phượng Minh, cố ý đến đây tế bái sư phụ sư nương. Tay cầm nhiên hương, Tần Phượng Minh cung cung kính kính ở trước mộ phần dập đầu ba cái. Lúc trước hai sư huynh đã từng ngôn nói, sư phụ sư nương vốn là tuổi thọ tiêu hao hết, chết già. Bỏ mình thời gian, ngoại trừ Tần Phượng Minh tên này đệ tử thân truyền không tại người bên, hai tên đệ tử khác cùng con gái, đều phụng dưỡng tại bên người. Hai vị lão nhân bỏ mình thời gian, trong lòng nhất là ghi nhớ, chính là hắn Tần Phượng Minh. Cái này cũng là Tần Phượng Minh cố ý đến đây tế bái sư phụ nguyên nhân vị trí. Tuy rằng Tần Phượng Minh gần như chỉ ở sức giãn bên người đợi thời gian 2, 3 năm, nhưng sư phụ cùng sư nương, nhưng là đem hắn xem là thân bình thường đối xử. Điều này làm cho thiếu tiểu ly ra Tần Phượng Minh cảm niệm phi thường. Ở sư phụ trước mộ phần một chờ, chính là một canh giờ lâu dài. Khi xem Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, đứng lên hình, đem trong lòng tạp niệm bính trừ, muốn đứng dậy rời đi thời gian, đột nhiên xa xa dần hiện ra ba đạo độn quang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1295, tạm biệt từng sư tỷ. Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ khoảng cách lúc trước Lạc Hà Tông chỉ có 2-3 ngàn dặm xa, có tu sĩ đi ngang qua nơi này, cũng là cực kỳ bình thường, nhưng Tần Phượng Minh hơi sự nhìn chăm chú bên dưới, không khỏi sắc mặt vì đó ngưng lại. Bởi vì từ cái kia ba đạo độn quang phi hành tình hình phán đoán, dĩ nhiên là một đuổi một chạy. Này ba đạo độn quang, phía trước đạo kia độn quang tuy rằng khoảng cách mặt sau hai người có 30-40 dặm xa, nhưng song phương tốc độ, nhưng cách biệt rất lớn, mặt sau hai người tốc độ rõ ràng nhanh quá phía trước đạo kia độn quang. Chỉ cần lại qua bữa cơm thời gian, phía trước người tất nhiên sẽ bị mặt sau hai người đuổi theo không thể nghi ngờ. Thần thức thả ra, hướng về ba đạo độn quang gấp quét bên dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì phía trước đạo kia độn quang bên trong, dĩ nhiên không phải một người, mà là một ông già trong lòng ôm một tên nữ tu. Sẽ ở đó nói độn quang trải qua Tần Phượng Minh phía trước mấy dặm nơi thì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận ra ông lão kia cùng với trong lòng ôm nữ tu là người phương nào, chính là lúc trước Lạc Hà Tông tăng sư thúc cùng từng sư tỷ. Nhìn cấp tốc đi xa ba đạo độn quang, Tần Phượng Minh nhất thời choáng váng ở giữa sân. Lạc Hà Tông lúc này dĩ nhiên bị một cái khác tông môn chiếm đoạt, lúc này từng sư thúc cùng từng sư tỷ hai người hẳn là cũng thân nhập đến cái kia tông môn không thể nghi ngờ, nhưng trước mặt tốt như thế nào như mặt sau hai người đang tự toàn lực truy kích từng sư thúc tổ hai người bình thường. Trong mắt hết sạch thoáng hiện bên dưới, Tần Phượng Minh vung tay lên, một tấm độn thổ phù liền xuất hiện ở trên người hắn. Hoàng mang đồng thời, tại chỗ liền mất đi Tần Phượng Minh bóng người. Nơi đây thuộc về Hạo Nguyệt Sơn mạch, bên trong cũng không tồn tại cái gì cấm chế, vì vậy Tần Phượng Minh vì không cho đi xa bốn người phát hiện, tiện lợi dùng độn thổ phù, trên mặt đất bên dưới mau chóng đuổi mà đi. Tuy rằng cái kia ba đạo độn quang đều là kết đan tu sĩ điều động, nhưng so với tăng thêm thần bí chất lỏng độn thổ phù, tốc độ cũng chưa nhanh hơn bao nhiêu. Ở từng sư thúc mang theo từng sư tỷ dưới tình hình, độn thổ phù tốc độ còn hơi có vượt quá. Vì vậy bên dưới, đang ở nham thạch bên trong Tần Phượng Minh, khoảng cách từng sư thúc khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ha ha ha, từng đạo hữu, nếu như là ngươi độc thân, khả năng còn có chạy trốn khả năng, nhưng lúc này, ngươi mang theo từng tiên tử dưới tình hình, lại muốn chạy trốn, dĩ nhiên khó có thể có thể, mã mỗ xin khuyên đạo hữu, vẫn là bé ngoan theo ta hai người trở lại cho thỏa đáng. Theo mặt sau hai vệt độn quang càng ngày càng gần, một tiếng cười cũng từ từng sư thúc phía sau vang lên. Lúc này từng sư thúc trong lòng cũng là rõ ràng, nếu muốn mang theo từng di dưới tình hình, từ hai tên cùng cấp tu sĩ trong tay thoát đi, khó như lên trời. Nhưng nghe từ phía sau hai người nói, trở lại Lạc Hà Tông, cái kia không thể nghi ngờ là đem cháu gái của mình từng di đưa vào miệng cọp, chịu khổ cái kia âm tà lão quái trà đạp không thể nghi ngờ. Dưới sự bất đắc dĩ, từng sư thúc cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, toàn lực thôi thúc độn quang cấp tốc thoát đi. Nghĩ như vậy, nhưng không như mong muốn, ngay khi ba đạo độn quang bay khỏi đi ra ngoài gần vạn dặm xa thì, từng sư thúc phía sau hai tên tu sĩ dĩ nhiên truy kích đến còn sót lại trăm trượng xa xa. Giơ tay bên dưới, một đạo pháp bảo mang theo kinh người uy thế thiểm hiện ra, hướng về đang tự bay trốn từng sư thúc sau lưng kích chém mà đi. Bá, một giải lụa lóe lên, đột nhiên chém đánh ở từng sư thúc một đạo tàn ảnh bên trên. Tuy rằng ở cái kia pháp bảo công kích bên dưới bình yên trốn tránh đi, nhưng bay nhanh bên trong từng sư thúc cũng dĩ nhiên bị chặn lại đi, không thể lại điều động độn quang thoát đi. Đường cái hiếu, hầu đạo hiếu, lẽ nào các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt không được? Thân hình loáng một cái, tránh thoát khỏi công kích từng sư thúc dĩ nhiên ngã cũng xoay người đi. Sắc mặt phát lạnh, đối mặt truy kích mà đến hai tên tu sĩ trầm giọng nói. Ha ha ha, tăng đạo hiếu hà tất biết rõ còn hỏi, hai người chúng ta chính là phụng sư tôn chi mệnh, không thể không phát vì đó. Chỉ cần từng đạo hữu đem từng tiên tử tặng cho sư tôn lão nhân ra người, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi từng đạo hữu à? Chính là ban tặng mấy viên quý trọng đan dược, cũng là khả năng việc. Thấy từng tính tổ tôn bị chặn lại, phía sau truy độn hai người cũng từ dừng thân hình, một người trong đó đem pháp bảo thu hồi sau, cười ha ha nói rằng. Ha ha, các người đừng vội ăn nói bừa bãi, Ai không biết lão thất phu kia tính cách âm tà, đến ta Lạc Hà Tông ngăn ngắn thời gian 2 năm, đã nhiên đem mười mấy danh nữ tu trà đạp chí tử. Đem gì đưa đi, gì nào còn có mệnh ở. Hai người các người bản không phải hắc sát sơn người, xem ở người ta đều là đòn rông quốc tu sĩ mức, lẽ nào thật sự muốn hổ báo bức bách từng nào đó à? Nghe trước mặt ông lão nói như vậy, hai tên truy kích mà tới tu sĩ cũng là thần sắc trên mặt hơi ngưng lại, giây lát sau, một người trong đó cũng từ mở miệng nói. Từng đạo hiếu, người nói nhưng là không sai, nhưng ta hai người cũng là thân bất do kỷ, muốn lúc này tu tiên giới dĩ nhiên hỗn loạn không thể tả, chúng ta kết đan hậu kỳ tu sĩ chính là thân nhập trong đó, cũng là như băng mỏng trên giày, thật vất vả mới tìm được một chỗ dựa, không đem từng tiên tử mang về, ta hai người cũng tất nhiên khó có thể bảo toàn. Điểm ấy kính xin từng đạo hữu nhiều thông cảm mới thật. Ai, đã như vậy, cái kia từng nào đó cũng chỉ có thể liều mạng cùng hai vị đạo hữu đọ sức một phen. Biết khuyên bảo dĩ nhiên khó có thể toại nguyện, từng sư thúc để dĩ nhiên sắc mặt càng biến từng di lùi hướng về phía sau, tiếp theo tay vừa nhấc, một cái thoáng hiện thanh hồng hai màu ánh sáng phiến trạng pháp bảo thiểm hiện ra, tiếp theo hai tay vung lên bên dưới, nhất thời từng luồng cực nóng hỏa diễm liền xuất hiện ở không trung. Từng đạo hữu, vậy thì phải tội. Hai gã khác kết đan hậu kỳ tu sĩ thấy đối phương dĩ nhiên lấy ra pháp bảo, liền cũng không chần chừ nữa, từng người vung vẩy bên dưới, hai kiện pháp bảo cũng thoáng hiện ở không trung. Ba người không lại tiếp lời, từng người thúc một chút trước người bảo vật, liền vội tốc hướng về đối phương kích chém mà đi. Tuy rằng mã hầu hai tên kết đan tu sĩ pháp bảo uy năng không tầm thường, nhưng ở từng sư thúc không ngừng vung vẩy trong tay lông vũ bên dưới, không trung xuất hiện cực nóng hỏa diễm dĩ nhiên cấp tốc đón hai kiện pháp bảo mà đi. Song phương tiếp xúc bên dưới, ở ầm ầm trong tiếng, dĩ nhiên thành công ngăn cản rơi xuống cái kia hai kiện pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung to lớn phá tiếng liên tiếp, đạo đạo cự vụ nổ lớn sóng trùng kích hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi, đem bốn phía cây rừng ngọn núi đánh ngã trái ngã phải, mảnh vụn bắn tóe. Ba người ai cũng chưa lấy ra bản mệnh pháp bảo, cũng không triển khai bí thuật gì, mà chỉ là từng người lấy ra một món pháp bảo tiến hành công kích. Thời gian ngay khi phát công kích lẫn nhau bên dưới chậm rãi qua đi. Theo thời gian biến mất, hiện trường tình hình, nhưng là đúng từng sư thúc càng ngày càng bất lợi. Tu sĩ tranh đấu, dựa dẫm, chính là tự thân pháp lực. Ở đối phương hai tên cùng cấp tu sĩ không gián đoạn công kích bên dưới, từng sư thúc cũng không thể không toàn lực thôi thúc pháp bảo chống đỡ đối phương công kích. Hắn tự thân pháp lực trôi đi, là hai người khác bội số không ngừng. Đảo mắt chính là một canh giờ công phu quá khứ, tuy rằng từng sư thúc dựa vào một món pháp bảo, đem đối phương hai cái uy lực không tầm thường pháp bảo chặn lại đi, nhưng tự thân pháp lực cũng dĩ nhiên tiêu hao hết lạc một nửa. Chỉ cần lại quá một canh giờ, khi đó chính là không cần đối phương ra tay, từng sư thúc cũng dĩ nhiên khó có thể đứng thẳng nữa tại chỗ. Nhưng hắn cũng là tự biết, chính là triển khai tự thân bí thuật, cũng khó có thể đem đối diện hai người làm sao. Bởi vì bọn họ vốn là người quen cũ, từng người thủ đoạn trong lòng đều là biết được phi thường. Đối mặt tình hình như thế, phía sau đứng thẳng từng di cũng là nhìn ở trong mắt, nàng biết rõ, lại phải kiên trì, nhà của chính mình tổ tất nhiên khó có thể kiên trì bao lâu, đến lúc đó chính mình như thế khó thoát tay đối phương. Suy nghĩ bên dưới, từng di thân hình loáng một cái, liền đến nhà tổ bên cạnh, mềm mại âm thanh đột nhiên vang lên. Hai vị tiền bối, chỉ muốn các người đáp ứng buông tha gia tổ, từng di đồng ý cùng tùy các người trở lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1296, Diệt Lang Thú. Nhìn thấy từng di phát ngôn nói, đứng thẳng bên cạnh từng sư thúc nhất thời sắc mặt giận dữ, quát to một tiếng cũng vang lên theo. Tiểu nha đầu, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi là ta từng ra tương lai hy vọng, lấy tư chất ngươi, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, sau đó lên cấp kết đan cảnh giới chính là không nghi ngờ chút nào việc, chính là lên cấp đến kết đan đỉnh điểm, xung kích nguyên anh bình cảnh cũng là rất có khả năng, ngươi nhanh chóng rời đi, lão phu dựa vào tính mạng không muốn, cũng phải đem cái kia hai người chặn lại. Đến lúc này, từng sư thúc cũng là biết được, nếu như cạn nữa hao tổn nữa, chính mình thế tất khó có thể có năng lực hộ vệ từng di, dựa vào lúc này còn có chút hứa pháp lực tại người, để từng di xa xa thoát đi mới có một tia hy vọng. Không, gia tổ, bằng từng di lúc này tu vi, chính là thật thoát đi đi ra ngoài, cũng khó có thể ở trong giới tu tiên đặt chân, thà rằng như vậy, không nếu như để cho di trở lại, gia tổ ngươi trước tiên rời đi cho thỏa đáng. Từng di trong lòng rõ ràng, lúc này từng gia, ngoại trừ trước mặt lão tổ ở ngoài, những người khác tu vi đều ở trúc cơ cảnh giới, vào lúc này trong giới tu tiên, nếu như không có lão tổ hộ vệ, có thể không xông qua tam giới đại chiến, đều là hy vọng xa vời việc, hy sinh chính mình, lấy đổi lão tổ tồn tại, đối với từng gia là có lợi nhất. Mắt thấy tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm cho, từng sư thúc cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến không ngớt. Chính mình cháu gái này tính tình cứng cỏi, nhận định sự, rất khó quay đầu lại, lúc này chỉ là ngôn ngữ, liền để hắn rời đi, dĩ nhiên khó có thể làm được, nóng ruột bên dưới, lập tức quát lên. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi không nghe theo lão phu ngôn ngữ, lão phu liền lập tức tự bạo pháp thể ở trước mặt ngươi, lão phu một lời đã ra, tất nhiên thực hiện, nếu như ngươi muốn nhìn lão phu tự bảo tại chỗ, vậy ngươi liền chờ ở chỗ này. Đột nhiên Văn Gia Tổ lời ấy, Từng Di thân hình gấp chấn động bên dưới, trong hai mắt cũng là nhiệt lệ dòng chảy xiết, nàng biết, lão tổ lời ấy tất nhiên không phải hư, nếu như mình lại phải kiên trì, lão tổ thế tất sẽ tự bảo tại chỗ. Ngay khi Từng Di lau chùi nước mắt, muốn bước ra mà đi thời gian, đối diện một ông già nhưng là cười ha ha nói, Từng tiên tử, lão phu vẫn là xin khuyên ngươi không phải rời đi nơi đây. Theo ông lão kia tiếng nói, một đạo hôi mang lóe lên, một con khổng lồ màu xám yêu thú liền xuất hiện ở ông lão bên cạnh người. Này yêu thú thân hình dường như một con phóng to thân thể sói hoang, tứ chi đạp đạp bên dưới, một tiếng khiếp người thú hống thanh âm liền vang vọng ở đương trường. Này lang thú đột nhiên hiện thân dưới, để Từng Di cùng Từng Sư Thúc hai người nhất thời kinh hãi, bởi vì này con sói thú, cảnh giới tu vi càng nhưng đã đạt đến cấp 4 đỉnh điểm yêu thú đẳng cấp. Tuy rằng này yêu lang cảnh giới đẳng cấp cùng Từng Di tương đồng, nhưng ở yêu lang công kích ràng buộc bên dưới, Từng Di lại nghĩ rời đi, chính là hai tên lão giả kia không động thủ chặn lại, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Đối mặt tình hình này, Từng Sư Thúc dĩ nhiên biết được, lần này bọn họ tổ tôn hai người, thế tất đều khó mà lại rời đi. Ha ha ha, hai người đánh một người, chính là chiến thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì, không nếu như để cho Tần Mỗ cũng tới tập hợp tham gia trò vui khỏe. Ngay khi Từng Sư Thúc tổ tôn cho rằng chạy trời không khỏi nắng thời khắc, đột nhiên một tiếng trong sáng lời nói thanh âm đột nhiên ở dưới chân trong rừng rậm vang lên, theo tiếng nói, một đạo trên người mặc nhà trường sam màu xanh lam thanh niên tu sĩ một đạo tàn ảnh lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người mười mấy trượng nơi. Theo bóng người thiểm hiện ra, hiện trường mọi người nhất thời dồn dập thu hồi từng người pháp bảo, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ thấy trước mặt hiện thân mà ra thanh niên vóc người thon dài, sắc mặt béo mập, trên khuôn mặt mang theo cười nhạt ý, tuy rằng không phải cực kỳ anh tuấn người, nhưng đứng thẳng không chung, lại có vẻ trấn định phiêu giật phi thường. Khi mọi người nhìn quét người đến, thấy rõ dung mạo thời gian, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Nghe tới tiếng người ngữ tâm ý, Từng Sư Thúc cho rằng người đến là tương giúp mình mà đến, nhưng nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện, người đến chỉ là một tên trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ, hai gã khác kết đan tu sĩ cũng là yên tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1297, bắt. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ dễ dàng như thế liền đem một con cấp 4 đỉnh điểm lang thú chế phục, đồng thời cầm cố pháp lực, thu vào đến túi linh thú, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ không tin vẻ. Phải biết, cấp 4 đỉnh điểm yêu thú, ngoài thân da rẻ dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ đỉnh cấp linh khí chém vào. Chính là phổ thông kết đan tu sĩ một đòn, cũng có thể chịu đựng hạ xuống. Chỉ cần không phải chém đánh ở điểm yếu, trúc cơ tu sĩ tuyệt đối khó có thể thời gian ngắn đem chế phục. Mà trước mặt trúc cơ đỉnh điểm thanh niên tu sĩ không tốn sức chút nào liền dùng song tay nắm lấy cấp 4 đỉnh điểm lang thú, này đừng nói từng thấy, chính là nghe nói cũng xưa nay không quá. À, ngươi không phải trúc cơ tu sĩ, ngươi là một tên tu luyện có luyện thể công pháp kết đan kỳ đồng đạo. Mã tính tu sĩ cũng là cơ linh người, trước mặt phát sinh tất cả, chỉ có một cái khả năng, trước mặt tu sĩ, khẳng định là tu luyện có luyện thể công pháp, thân thể ấy tính dai, dĩ nhiên không xuống cùng cấp 4 đỉnh điểm yêu thú không thể nghi ngờ. Mà lại tu vi, cũng tất nhiên không phải trúc cơ kỳ. Không chỉ có là mã tính tu sĩ trong lòng dĩ nhiên có hoài nghi, chính là Từng Sư Thúc cùng Từng Di hai người, cũng đã phán đoán ra, Tần Phượng Minh, lúc này định nhưng đã là kết đan tu sĩ. Tuy rằng có phán đoán, nhưng Từng Di cũng không có chút nào cao hứng, muốn Tần Phượng Minh tuổi tác, chính là lên cấp đến kết đan cảnh giới, cũng khả năng là vừa đột phá, đối mặt hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, đó là một điểm phần thắng cũng sẽ không còn có. Ha ha ha, đạo hữu vẫn tính là có chút kiến thức, Tần Mỗ đương nhiên không phải trúc cơ cảnh giới. Bất quá cụ thể là hà cảnh giới, nhưng không thể nói cho các ngươi. Hiện tại, Tần Mỗ vừa nãy nói vẫn tính mấy. Hai người các ngươi chỉ cần thúc thủ, Tần Mỗ liền đáp ứng thả hai người ngươi một con ngựa, bằng không cũng chỉ muốn ngã xuống một đường. Một đòn đem đối phương linh thú tịch thu, cũng nuôi nấng linh thú chạc bên trong linh thú sau, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức ra tay đem đối diện hai tên kết đan tu sĩ giết chết. Bởi vì từ vừa nãy Từng Sư Thúc cùng đối diện hai người tranh đấu đến xem, này hai tên tu sĩ cũng không phải là cái gì hung tàn người. Bằng không vừa nãy cũng sẽ không chỉ lấy ra một món pháp bảo tiến hành công kích. Nghe lời ngữ ý tứ, hai người này nguyên lai chỉ là tán tu, cơ duyên dưới bái vào Hắc Sát Sơn một tên lão quái vật môn hạ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cùng Từng Sư Thúc vẫn là người quen cũ. Đạo hữu cho rằng dựa vào dễ dàng bắt được Mã Mỗ một con cấp 4 linh thú, liền để hai người chúng ta dừng tay sao? Ngươi nghĩ tới cũng quá mức đơn giản, nếu ngươi cùng Từng tiểu tiên nhận thức, vậy thì tất nhiên là cùng hắn tuổi tác tương cầm cố, bằng chừng ấy tuổi, nghĩ đến cũng chỉ là mới vừa tiến vào kết đan cảnh giới. Chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói cầm bắt chúng ta hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, thực sự là quá mức ngông cuồng. Lão hủ nhưng muốn ước lượng đạo hữu có thủ đoạn gì. Mã tính ông lão nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, nói như vậy. Hắn nói thời gian, thần niệm hơi động, trước ngực một món pháp bảo ánh sáng lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc chém đánh mà đi. Nếu Đường Cái Hữu không nghe khuyên bảo, vậy thì không nên trách Tần Mộ ác độc, nếu như có tổn thương, cái kia cũng chỉ có thể trách đạo hữu chính mình. Diện thấy đối phương cự bảo chém đánh mà đến, Tần Phượng Minh không có một chút nào vẻ sợ hãi, thân hình không lùi mà tiến tới, một đạo tàn ảnh lóe lên, dĩ nhiên đón cái này dài mười mấy trượng to lớn cự nhận mà đi. Theo thân hình hắn bắn nhanh mà đi, hai đạo ánh vàng cũng dĩ nhiên bắn nhanh ra. Ầm, ầm, hai tiếng nổ trong tiếng, Mã Tính ông lão cái này uy lực không tầm thường cự bảo lập tức nghẹn ngào. Một tiếng, hơn 10 trượng trường to lớn ánh sáng tùy theo cũng biến mất không còn tăm hơi. Lóe lên dưới, một con số dài một tấc lưỡi dao liền hướng về phương xa rơi xuống mà đi. A, ngươi dĩ nhiên một đòn liền đem lão phu pháp bảo tổn hại. Cảm ứng cùng tâm thần mình liên hệ pháp bảo đột nhiên không hề bị chính mình khống chế, Mã Tính ông lão nhất thời sắc mặt đại biến, một tiếng la lên cũng từ trong miệng phát sinh. Tần Phượng Minh tức đã ra tay, đương nhiên sẽ không chỉ đem đối phương pháp bảo phá hủy hãy thu tay, tàn ảnh liên tục lấp lóe dưới, liền đến Mã Tính ông lão trước người mấy trượng nơi, trong cơ thể pháp lực hơi động, một ánh kiếm dĩ nhiên bắn nhanh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, Mã Tính ông lão hộ thể linh quang dĩ nhiên chưa có thể ngăn cản dưới mảy may, liền vỡ vụn ra. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một lớp cấm chế năng lượng bỗng nhiên xâm nhập, Mã Tính ông lão liền chút nào pháp lực cũng không có thể lại điều động lên. Cũng không Mã Tính ông lão kinh nghiệm đối địch không phong phú, mà là Tần Phượng Minh những động tác này, dĩ nhiên ở hắn hiện thân trước, đã nhiên ở trong lòng tính toán được rồi. Nhìn một tên đại địch thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không có thể lấy ra, liền chăn trước tên này thanh niên tu sĩ bắt, từng sư thúc lúc này dĩ nhiên có chút trợn mắt ngoác mồm. Đối với Tần Phượng Minh, hắn lúc này dĩ nhiên hoàn toàn nhớ lại đến rồi. Lúc trước huyết luyện môn thời gian, hắn chỉ là một tên tụ khí kỳ tu sĩ, mà lại tư chất tu luyện cực kỳ phổ thông, không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy chục năm không gặp, đối phương dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Lúc này từng sư thúc đều có một loại đang ở ảo cảnh bên trong bình thường. Ha ha, Hầu đạo hữu, nếu Đường Cái Hữu dĩ nhiên bị bắt, lẽ nào ngươi còn muốn một mình đối chiến Tần Mỗ sao? Triển khai phích lịch thủ đoạn đem một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ bắt, Tần Phượng Minh lập tức xoay người nhìn về phía cách đó không xa một gã khác tu sĩ, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói. A, ngươi, lúc này Hầu Tính ông lão dĩ nhiên trong lòng sợ hãi tâm ý nổi lên, đối phương giơ tay nhấc chân liền bắt chính mình bạn tốt, điều này làm cho hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Hầu Tính ông lão cũng không ngu dốt người, mấy cái ngươi tự lối ra, mở miệng trong tiếng, dĩ nhiên thân hình hơi động, độn quang đồng thời, liền hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi. Hắn lúc này dĩ nhiên không có chút nào cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chi tâm, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây vì là trên. Nhìn đi xa Hầu Tính tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, vẫn chưa lập tức liền lên đường truy đuổi, mà là thần thức thả ra, đem đối phương thân hình khóa chặt ở trong thần thức. Tần đạo hữu, chúng ta nhanh chóng rời đi vì là trên, nếu như tên kia đang ở Lạc Hà Tông lão quái đuổi theo, chúng ta thế tất lại khó mà bỏ chạy. Nhìn thấy Hầu Tính tu sĩ thoát đi, từng sư thúc lập tức gấp giọng mở miệng nói. Không sao, người kia không trốn được đi, theo Tần Phượng Minh tiếng nói, tại chỗ sóng năng lượng đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Chính đang phi độn bên trong Hầu Tính ông lão thần thức bao trùm phía sau, nhìn thấy không người truy đuổi chính mình, trong lòng mới thoáng an lòng, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển dưới, tốc độ càng là nhanh hơn hai phần hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, đạo hữu hà tất đi vội vàng như thế, theo Tần Mỗ trở lại một tự khỏe. Theo một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, Hầu Tính ông lão liền thấy phía trước mười mấy trượng nơi sóng năng lượng đồng thời, một bóng người dĩ nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn. A, ngươi là làm sao làm được, dĩ nhiên chạy đến phía trước ta. Khi lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh, thân thể đình trệ hạ xuống thì, khoảng cách Tần Phượng Minh còn sót lại 30, 40 trượng xa. Ở Tần Phượng Minh cự bàn tay to cháo phất dưới, Hầu Tính tu sĩ còn chưa từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, đã nhiên bị Tần Phượng Minh vệ hồn chảo cầm cố thân thể. Tay chảo Hầu Tính ông lão, độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh không chút hoang mang lần thứ hai trở lại đến từng sư thúc cùng từng di hai người trước mặt. Xem Tần Phượng Minh trong tay cầm lấy Hầu Tính ông lão, từng sư thúc tổ tôn hai người đứng thẳng trên không trung, hai mắt đều trợn tròn, chát cũng không nháy mắt một thoáng. Hai người bọn họ thực sự khó có thể tin tưởng được, trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, ngắn như vậy thời gian, liền đem một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ bắt trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1298, Hoàng Sán. Ha ha, từng sư thúc, này hai tên tu sĩ xử trí như thế nào, toàn bằng sư thúc một niệm. Cầm trong tay Hầu Tính tu sĩ đặt ở nham thạch bên trên, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, không chút nào để ý nói. Ai, nếu bị bắt, lão phu kia cũng không thể nói gì được, từng đạo hữu, ngươi còn mang theo từng tiểu tiên mau mau rời đi thôi. Vừa nãy lão phu dĩ nhiên phát sinh bùa truyền âm thông báo sư tôn, nghĩ đến sư tôn khoảnh khắc sẽ đến nơi đây. Từng sư thúc theo Tần Phượng Minh tiếng nói, mới từ tỉnh lại, nhưng hắn còn không tới kịp mở miệng thời gian, đổ trên đất hầu tính tu sĩ nhưng cướp mở miệng trước nói rằng. Cái gì, ngươi dĩ nhiên thông báo người lão quái kia vật, Tần đạo hiếu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi a. Người lão quái kia vật chính là Nguyên Anh tu sĩ, hắn muốn đến đây, chúng ta cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nghe nói hầu tính ông lão nói như vậy, từng sư thúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt sợ hãi vẻ mặt lập tức lấp lóe mà ra. Tựa hồ đối với cái kia hầu tính tu sĩ sư tôn, kiêng kỵ phi thường cực kỳ. Ha ha, từng sư thúc, nhưng không biết người lão quái kia là tu vi thế nào. Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là nghiêm lại, nhưng cũng vẫn chưa di chuyển động thân thể, mà là mở miệng hỏi. Cái kia Hoàng Sán lão quái tuy rằng tu vi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng thủ đoạn nhưng lợi hại phi thường. Lúc trước đã từng cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu quá mấy hợp, dĩ nhiên chưa hiển lộ ra bao nhiêu bại thế. Tuy rằng không hiểu trước mặt thanh niên vì sao muốn hỏi người lão quái kia tu vi, nhưng từng sư thúc vẫn là trả lời một phen. Ha ha, chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, từng sư thúc chớ sợ, nếu như hắn thật muốn đến đây, giao cho Tần mỗ là tốt rồi. Nghe nói chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời yên lòng. Từng sư thúc, từng sư tỷ, các ngươi mau chóng bay xuống, đứng thẳng đến Tần mỗ bên cạnh người. Chúng ta liền ở đây lẳng lặng chờ lão thất phu kia đến. Tần Phượng Minh trong miệng nói, hai tay vung lên bên dưới, nhất thời liền đem lục dương trận trận kỳ liền bố trí ở quanh người 20, 30 trượng phạm vi. Tay cầm trận bàn, vẫn chưa đem kích phát, nhìn thấy Tần Phượng Minh lại muốn chờ đợi ở đây một tên Nguyên Anh tu sĩ đến đây, từng sư thúc cùng từng di hai người hầu như cho rằng nghe lầm, bọn họ dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt thanh niên tu sĩ càng đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, như trước không có chút sợ hãi nào, mà lại rất nhiều cùng đánh một trận tâm ý. Tuy rằng từng sư thúc thấy Tần Phượng Minh ở bốn phía bố trí xuống một tòa trận pháp, nhưng hắn cũng không nhận ra này chỉ là sáu diện trận kỳ trận pháp, liền có thể chống đối một tên có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cường lực công kích. Ha ha, người lão quái kia vật quả nhiên đến rồi, từng sư thúc từng sư tỷ, mau chóng hạ xuống nơi đây. Ngay khi từng sư thúc hai trong lòng người do dự, muốn khuyên nữa nói Tần Phượng Minh cấp tốc rời đi thời gian, Tần Phượng Minh đột nhiên cười ha ha, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói rằng. Cả kinh dưới, từng sư thúc lập tức thả ra thần thức. Nhưng để cho thất vọng chính là, phạm vi trăm dặm bên trong, cũng không có chút nào sóng năng lượng hiển hiện. Ngay khi trong lòng hắn kinh ngạc thời gian, đột nhiên một đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ gợn sóng hướng về bọn họ vị trí phương hướng bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. A, người lão quái kia vật quả nhiên đến rồi, di, mau mau tiến vào Tần đạo hữu bố trận pháp bên trong. Vừa thấy dưới, từng sư thúc sắc mặt đột nhiên đại biến, âm thanh vội vàng nói. Đồng thời một duệ bên cạnh từng di, thân hình cấp tốc liền hướng về Tần Phượng Minh bên người hạ xuống mà đến. Ở đây loại tình trạng dưới, từng sư thúc tuy rằng trong lòng e ngại lấy cực, nhưng cũng dĩ nhiên không thể lại cấp tốc rời đi. Lấy Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ tốc độ, chính là như thế nào đi nữa thoát đi, cũng dĩ nhiên không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, không nghĩ tới người từng sơn còn có mấy phần thủ đoạn, dĩ nhiên đem lão phu hai tên vô dụng đệ tử cho bắt, nếu lão phu tự mình đến rồi, người chẳng lẽ còn muốn mang theo tiểu tiên đi sao? Theo một tiếng ngông cuồng cực kỳ cười to tiếng, một đạo màu sắc rực rỡ giải lụa liền bắn nhanh đến trước mặt chúng nhân. Ánh sáng hơi thu lại, một tên trên người mặc đại hồng bào phục hung ác người trung niên hiển lộ ra thân hình. Nhìn quét một chút ngã xuống đất hai tên đệ tử, sắc mặt nhưng không một chút vẻ kinh dị. Người này vóc người khôi ngô, trên mặt dữ tợn hiển hiện, một đôi hoàn mắt từ hiện thân sau khi, liền vẫn ở từng di trên người đảo quanh, trong ánh mắt, dâm tà tâm ý thoáng hiện không ngừng, trong miệng càng là trà trà thanh âm không dứt bên tai. Ha ha, tiểu tiên quả nhiên sắc đẹp bất phàm, cũng không thiệt thòi lão phu từ vạn dặm ở ngoài tự mình đến đây. Tên này hiện thân ông lão đối với đứng thẳng ở từng sư thúc trước người Tần Phượng Minh, hắn nhìn thẳng quan sát một chút cũng không. Thật giống đem Tần Phượng Minh xem là không khí bình thường. Ha ha, ngươi chính là cái kia được xưng Hoàng Sán sao? Đi tới Tần mỗ trước mặt, dĩ nhiên tỏa sáng như vậy quyết tử, liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Tần Phượng Minh nhìn thấy tên này trung niên tu sĩ hiện thân, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải sợ hãi đối phương tu vi, mà là đối với người này đeo trên người cái kia cỗ khiến người ta vừa thấy liền cực kỳ căm ghét vẻ mặt phản cảm cực kỳ. Tiểu bối, ngươi là người phương nào, càng dám như thế đối với lão phu nói chuyện, một lúc đưa ngươi bắt, tất nhiên để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi tới trên đời này. Ánh mắt chìm xuống, hồng y trung niên lập tức dán mắt vào Tần Phượng Minh, hai mắt hung mang một lộ, lớn tiếng quát lên. Tần mỗ hóa ra là Lạc Hà Tông đệ tử, không quá sớm liền thoát ly Lạc Hà Tông, vốn là không muốn quản Lạc Hà Tông việc, nhưng nghe nói ngươi làm chủ Lạc Hà Tông sau, đã từng tàn hại quá không ít Tần mỗ lúc trước đồng môn. Nếu ở chỗ này gặp phải, vậy thì thế bị ngươi tàn hại Lạc Hà Tông đồng môn đòi lại một ít công đạo a. Tần Phượng Minh không chút hoang mang, nhìn về phía bên ngoài trăm trượng hung ác trung niên, vẻ mặt hào không gợn sóng mở miệng nói. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười, tiểu bối dĩ nhiên ngôn nói phải đem hoàng mỗ làm sao, thực sự là hoàng mỗ tu tiên mấy trăm năm qua, nghe được buồn cười nhất chuyện cười, bằng ngươi chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, liền dám nói đem hoàng mỗ làm sao sao. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, hồng y trung niên sắc mặt cũng là ngưng lại, trong mắt tinh mang liên thiểm, thần thức cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Cẩn thận nhìn quét phạm vi mấy chục dặm bên trong phạm vi, vẫn chưa có bất luận là sóng năng lượng nào bày ra. Trong lòng tuy rằng hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là ha ha cười nói. Tuy rằng hồng y trung niên ngôn ngữ lộ ra xem thường tâm ý, nhưng nghe ở từng sư thúc ba tên kết đan tu sĩ trong tai, nhưng là khiếp sợ lấy cực. Đối diện Tần Phượng Minh, ba người bọn họ đều lấy kết luận, trước mặt thanh niên dĩ nhiên là ẩn nấp tu vi, nhưng ba người không nghĩ tới, chính là tu vi đạt đến hồng y tu sĩ cảnh giới, dĩ nhiên cũng không có thể nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới. Phải biết, trong giới tu tiên liễm khí thuật, bình thường chỉ có thể ở tu vi cảnh giới so với tự thân thấp tu sĩ trước mặt triển khai, chính là cùng cấp tu sĩ, cũng có thể bị nhìn thấu. Nhưng trước mặt thanh niên liễm khí bí thuật, dĩ nhiên ở một tên sắp đột phá đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ trước mặt, cũng như trước không bị nhìn ra cụ thể cảnh giới. Tình hình như thế, có thể nào không cho ba người kinh hãi? Hừ, muốn tiêu diệt lão thất phu có gì khó khăn, nếu như không tin, lão thất phu tất nhiên là có thể tự mình thử một lần. Nhìn trước mặt vẻ mặt bình tĩnh phi thường thanh niên tu sĩ, hồng y trung niên cũng không khỏi trong lòng đại động, nếu như đối phương không có một ít dựa dẫm, tuyệt đối sẽ bình tĩnh như vậy đối với một tên nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Trong mắt tinh mang cuồng thiểm, thần thức lần thứ hai cẩn thận ở phạm vi mấy trong vòng 10 dặm nhìn quét một phen sau, hồng y trung niên trong mũi lạnh rên một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói. Tiểu bối đừng vội phô trương thanh thế, lão phu này liền triển khai thủ đoạn, đem bọn ngươi ba người bắt. Lần thứ hai xác nhận bốn phía phụ cận không có bất kỳ mai phục sau khi, hoàng tính tu sĩ dĩ nhiên yên lòng, tay vừa nhấc bên dưới, một đạo năng lượng lưới kiếm liền bắn nhanh ra, hướng về Tần Phượng Minh kích chém mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1299, Truy Nguyên Anh. Đối mặt một tên Nguyên Anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, dựa vào quanh người lục dương trận, chúng tính mạng người không lo. Nhưng nếu liền có thể đem một tên nguyên anh tu sĩ đánh giết, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Bất quá lúc này đối với Tần Phượng Minh nhưng cực kỳ có lợi. Bởi vì lúc này hồng y trung niên tu sĩ đứng thẳng chỗ, khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ có trăm trượng khoảng cách không tới. Khi xem Tần Phượng Minh đem lục dương trận kích phát sau khi thành công, khoảng cách cái kia hồng y tu sĩ cũng còn sót lại 60-70 trượng xa. Dựa vào lục dương trận kích phát tia chớp màu trắng tốc độ, chính là trước mặt nguyên anh tu sĩ có cảnh giác, cũng tất nhiên khó có thể đang tránh né quá khứ. Cái này cũng là cái kia hồng y trung niên sai cổ tình trạng, hắn cho rằng dựa vào hắn nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, đối với vài tên kết đan cảnh giới trở xuống tu sĩ, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đối phương giơ tay, liền bắn nhanh ra một đạo kiếm khí. Tần Phượng Minh ngón tay chỉ vào, nhất thời quanh người một tiếng ông minh chi âm vang lên, một đạo xám trắng màn ánh sáng liền vội tốc thoáng hiện ở mọi người quanh người. Oanh, một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên, ánh bạc hơi sự lấp lóe dưới. Uy năng bất phàm một đạo kiếm khí chém đánh ở to lớn màn ánh sáng trên, dĩ nhiên chỉ là đem màn ánh sáng đánh hơi hơi lóe lên, liền lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Ha, không nghĩ tới, tiểu bối dĩ nhiên ở chỗ này thiết trí rơi xuống một tòa trận pháp, lẽ nào muốn dựa vào này chỉ là trận pháp, liền cùng lão phu đối kháng hay sao? Một thấy sự công kích của chính mình thất bại, hồng y trung niên tu sĩ ánh mắt cũng là dùng mình, nhưng thấy rõ trước mặt cảnh tượng sau, hắn không khỏi vẻ mặt thả lỏng ra. Cười lạnh một tiếng, nói, đối với Tần Phượng Minh, hồng y ác diện trung niên tuy rằng không biết là người phương nào, nhưng nếu đối phương tự nhận là Lạc Hà Tông tu sĩ, hắn liền đã không còn chút nào kiêng kỵ ý định. Lúc trước hắn hắc sát sơn xâm chiếm Lạc Hà Tông thời gian, cũng chịu đến quá Lạc Hà Tông tu sĩ hợp lực chống lại, nhưng đang ẩn núp ở Lạc Hà Tông bên trong vài tên kẻ phản bội, liên thủ diệt dưới giết Lạc Hà Tông một tên kết đan đỉnh điểm thái thượng trưởng lão sau, Lạc Hà Tông mọi người liền từ bỏ chống lại. Muốn Lạc Hà Tông tu là tối cao thái thượng trưởng lão đều đã nhiên bị giết hết, còn lại người nào còn có để tên này hồng y tu sĩ kiêng kỵ tồn tại. Ha ha, dựa vào này tòa trận pháp, có hay không có thể chống đối dưới sự công kích của ngươi tạm thời bất luận, phía dưới, ngươi có thể chống đối dưới Tần Mỗ đòn đánh này nói sau đi. Theo Tần Phượng Minh giọng nói, một đạo so với người trưởng thành cánh tay còn thô tia chớp màu bạc liền từ lồng ánh sáng bên trên thiểm hiện ra, lóe lên dưới liền đến hồng y trung niên tu sĩ phụ cận. Đâm này, a, một tiếng khiếp người hồ quang thiêu đốt tiếng vang lên, tiếp theo một tiếng hét thảm cũng vang vọng ở đương trường. Nhất thời một luồng cháy khét chi vị liền lan tràn ra. Ngay khi từng sư thúc chờ người còn chưa có phản ứng thì, hồng mang gấp thiểm dưới, khí thế hùng hổ hoàng sán, dĩ nhiên đầu cũng sẽ không hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Mọi người ai cũng không ngờ tới, trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên dựa vào quanh người tòa này trận pháp một đòn, liền đem một tên nguyên anh tu sĩ đánh bại. Từng sư thúc, các ngươi khỏe sinh ở chỗ này, có này trận pháp ở, không người có thể xúc phạm tới các ngươi. Tần Mỗ đi đem lão thất phu kia bắt giữ, cho rằng đồng môn báo thù rửa hận. Tần Phượng Minh nói thời gian, trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên cấp tốc vận chuyển, nhẹ nhàng sấm sét tiếng đồng thời, bóng mở lóe lên, trận pháp bên trong liền mất đi Tần Phượng Minh bóng người. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, từng sư thúc chính là muốn chặn lại, cũng dĩ nhiên không có cơ hội. Trong dãy núi, một đoàn hồng mang trong gói hàng hồng y trung niên tu sĩ, lúc này chính hợp lực thôi thúc độn quang bỏ chạy. Ngay khi vừa nãy Tần Phượng Minh khởi động lục dương trận một đòn toàn lực bên dưới, tên này hồng y người trung niên một cái cánh tay dĩ nhiên đã biến thành cháy khét hình dáng. Như không phải hắn ở tính mạng du quan thời gian di động ra sơ qua, lúc này hắn có thể không tồn tại, cũng là chưa biết việc. Lúc này hồng y trung niên trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt, đối phương rõ ràng chỉ là một tên trúc cơ cảnh giới đỉnh điểm người, mà lại vẫn là một tên Lạc Hà Tông tu sĩ, trên người dĩ nhiên cùng lợi hại như vậy cực kỳ trận pháp. Điều này làm cho trong lòng hắn thật là khó có thể rõ ràng. Đòn rông quốc tu tiên giới tình trạng làm sao, hồng y trung niên trong lòng rõ ràng phi thường. Đừng nói là có thể uy hiếp nguyên anh tu sĩ trận pháp, chính là có thể nhốt lại kết đan cảnh giới tu sĩ trận pháp, cũng là ít ỏi lấy cực. Từ vừa nãy đạo kiêu uy năng mạnh mẽ cực điểm hồ quang trong công kích, hồng y trung niên tu sĩ dĩ nhiên trong lòng vui mừng cực kỳ, đối mặt cái kiêu uy năng to lớn một đòn, chính là ngã xuống tại chỗ, cũng là không nghi ngờ chút nào. Ha ha ha, lão thất phu đi như thế nào vội vàng như thế, Tần Mỗ còn có rất nhiều chuyện chưa cùng ngươi giải nói rõ ràng, liền rời đi như thế, có vẻ quá mất ngươi nguyên anh tu sĩ bộ mặt a. Nhẹ nhàng trong tiếng sấm nổ, một câu trong sáng tiếng nói vừa vang lên thời gian, còn khoảng cách hồng y người trung niên có mười mấy dặm xa, khi xem tiếng nói lúc kết thúc, dĩ nhiên đến người trung niên phía sau 200 trượng nơi. Tốc độ nhanh chóng, là hồng y trung niên tu sĩ độn tốc bội số không ngừng. Tần Phượng Minh lúc này triển khai, chính là sấm sét độn bí thuật, này bí thuật tuy rằng không bằng thệ linh độn cấp tốc, nhưng trùng ở có thể gấp sốt ruột đình, thích làm gì thì làm. Đương nhiên, sấm sét độn tốc độ, từ cũng không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ độn quang có thể sánh được. Bắt đầu nghe này thanh tiếng nói, hồng y trung niên trong lòng liền bỗng nhiên cả kinh. Hắn lúc này trạng thái, trong lòng rõ ràng phi thường. Trải qua vừa nãy một đòn, hắn dĩ nhiên bị thương rất nặng, tuy rằng chưa tới chí mạng mức độ, nhưng hắn lúc này thủ đoạn thực lực, cùng nguyên lai so với, dĩ nhiên mất giá rất nhiều. Đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy liền truy kích mà đến, dĩ nhiên nói rõ, đối diện cũng không phải cái gì trúc cơ tu sĩ, mà tất nhiên là cùng mình giống như vậy, chính là một nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới chính mình lấy thương bệnh thân, muốn đối mặt một tên cùng cấp tu sĩ, hung ác trung niên trong lòng chính là sợ hãi không ngớt. Trong cơ thể pháp lực cực lực thôi thúc, độn tốc, lập tức lại tăng cao mấy phần. Hừ, đến lúc này, người còn muốn chạy trốn, thực sự là nằm mơ. Theo một tiếng lành lạnh tiếng hừ lạnh, một đạo đen thui kiếm khí đột nhiên từ hung ác trung niên phía sau chém vụt mà tới. Hung ác trung niên tuy rằng người bị thương bệnh, nhưng hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra linh lực chém thời khắc, hung ác trung niên cũng dĩ nhiên triển khai bí thuật, cấp tốc chạy thân hình ở nhìn như không thể dưới tình hình, vẫn cứ hướng về bên cạnh di động ra mấy trượng cự ly. Vèo, tiếng xé gió đồng thời, tia kiếm khí kia lại bị cái kia hung ác người trung niên trốn tránh đi. Hừ, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng Hoàng Mỗ liền sợ ngươi sao? Lão phu nhưng muốn nhìn một chút, ngươi ngoại trừ cái kia trận pháp lực lượng, còn có loại nào thủ đoạn có thể làm cho Hoàng Mỗ sợ hãi? Cứ việc đem Tần Phượng Minh một đạo kiếm khí công kích trốn tránh đi, nhưng hung ác người trung niên cũng không thể không dừng thân hình xoay một cái, đối mặt Tần Phượng Minh, dừng thân ở hai bên ngoài trăm trượng. Ha ha, có thủ đoạn gì, ngươi từng thử sau khi tự nhiên có thể rõ ràng. Thấy đem đối phương thành công chặn lại, Tần Phượng Minh cũng dừng thân hình, nhìn về phía trước mặt hồng y trung niên, vẻ mặt như trước không có chút rung động nào. Lúc này hồng y trung niên, nhưng trong lòng cũng rất là khiếp sợ, tuy rằng trong miệng hắn ngôn nói không sợ đối phương, nhưng từ vừa nãy tia kiếm khí kia công kích triển lộ ra to lớn uy thế sóng năng lượng, dĩ nhiên để trong lòng hắn xác định, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tất nhiên chính là một nguyên anh tu sĩ giả trang không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.